Chương 280, pháp trận thành lập công. Hỏa tinh biến thành giao long vừa vào pháp trận bên trong, lập tức bị truyền đưa đến trong trận pháp ương, đồng thời nó cảnh sắc trước mắt biến đổi, dĩ nhiên đã không có chút nào hỏa diễm tồn tại, hiện ra tại hắn trước mặt là một mảnh cát vàng chi địa. Tuy rằng này hỏa tinh linh trí không mở, nhưng là biết thân ở uy hiểm bên trong. Ngửa mặt lên trời một trận long ngâm, sau đó thân hình nhất chuyển, đong đưa rung động hướng về lúc tới phương hướng bay nhanh đi. Ngay hỏa tinh tiến vào trận pháp thời điểm, Tần Phượng Minh mau lẹ đem trận bàn thu tay về chung, đồng thời thân hình thoát một cái, dĩ nhiên đứng ở trận pháp ở ngoài. Thấy hỏa tinh biến thành giao long muốn phá trận mà ra, hắn lập tức ngón tay điểm tại trận bàn một chỗ. Chỉ thấy nguyên lai sóng gió bình tĩnh cát vàng chi địa, nhất thời cuồng phong không ngừng, vừa mới tinh không vạn lý giữa mây đen cuồn cuộn, đồng thời kèm có trận trận tiếng sấm chi thanh ở trong đó, từng đạo ngân sắc tia chớp cũng đan vào bên trong, toàn bộ lộ ra quỷ dị vô cùng. Ngay hỏa tinh bay ra hơn 10 trượng thời điểm, một thủ đoạn to tia chớp từ không chém thẳng vào xuống tới, thẳng đến giao long đi. Chớp mắt bổ vào giao long thân thể bên trên, sau đó lóe lên dưới, dĩ nhiên một nhập hắn thân thể, biến mất. Nhìn thấy loại này tình cảnh, khống chế trận pháp Tần Phượng Minh kinh hãi. Này trận pháp, còn là hắn mấy năm gần đây mới lục lọi minh bạch trong đó một. Hai, vạn không nghĩ tới, trận này công kích như vậy tới sắc bén, vừa mới đạo thiểm điện kia, Tần Phượng Minh tự tin, nếu như hắn không nói trước biết được, tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Chính là cảm kích dưới, thi triển huyền thiên vi bộ, có thể không tránh thoát, còn là lưỡng nói việc. Như đổi lại là thành đan tu sĩ, bị này tia chớp bắn trúng, cũng tuyệt khó khăn may mắn tránh khỏi tới để ý. Lúc đầu sử dụng trận này đối phó cái kia thật lớn giáp trùng thời điểm, trận pháp sinh ra hồ quang, chỉ to bằng ngón tay. Đồng thời, khi đó cũng không loại này dị tượng sản sinh. Lúc đó, hắn cai có thể khống chế pháp trận, phát ra một ít phong nhận, băng chùy, cự thạch các loại. Vẫn chưa xuất hiện lúc này mây đen cái đỉnh, sấm chớp rền vang thái độ. Xem ra, này âm dương bát quái trận, hắn biết chỉ là hắn ra lông. Hắn chỗ huyền diệu, vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ. Kỳ thực, Tần Phượng Minh cũng không biết, Đổng Nghiễm Nguyên, nhưng thật ra là Thúy Bình Sơn tương ứng, lớn nhất thu tiên gia tộc, Đổng gia dòng chính đệ tử. Thúy Bình Sơn Trung, có ba gã trưởng lão, chính là Đổng gia người. Đồng thời, Đổng gia còn là An Đông Quốc Trung, đại danh đỉnh đỉnh trận pháp gia tộc, rất nhiều tiểu tông môn che chở phái đại trận, chính là do Đổng gia phụ trách sửa chữa. Này âm dương bát quái trận, chính là Đổng gia y theo Thúy Bình Sơn che chở phái đại trận, trải qua mấy chục năm nghiên cứu, cân nhắc, mới luyện chế thành đơn giản hóa trận pháp. Sau đó sẽ phong ấn tại trận kỳ trong, biến thành có thể mang theo bảy trận khí cụ. Thúy Bình Sơn che chở phái đại trận, do 8 tòa chủ trận, 64 tòa phụ trận cấu thành. Vận chuyển thời điểm, chừng một trước linh 24 loại biến hóa. Quả thực là thần diệu phi thường, hóa anh tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng khó mà toàn thân trở ra. Nhưng này giản hóa âm dương bát quái trận, cũng chỉ có chính là 16 loại biến hóa, nhưng chính là này hơn 10 loại biến hóa, chính là thành đan tu sĩ bị nhốt trong trận, cũng khó mà còn sống. Lúc đầu đối phó thật lớn giáp trùng thời điểm, Tần Phượng Minh cũng chỉ là có thể đem trận pháp kích hoạt, cũng không có thể khống chế trận pháp lẫn nhau chuyển đổi giết địch. Khi đó chỉ là trận pháp tự hành vận chuyển sát trận, vì vậy, vẫn chưa hiển lộ ra làm sao chỗ lợi hại. Nhưng lúc này, trải qua về sau Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu, rốt cuộc phải biết trận này lưỡng ba loại biến hóa, lúc này mới hiển lộ ra trận này một góc băng sơn. Nghĩ sơ, Đổng Nghiễm Nguyên có thể đáp ứng Tông Thịnh, cùng đi dò xét bảo, cũng là bởi vì hắn trên người có này trận pháp tại, đầy cho rằng, bằng vào trận này, có thể cùng Tông Thịnh một kiếm dài ngắn. Không ngờ, trận này còn tương lai cùng phát huy, đã bị Tần Phượng Minh đánh lén chí tử. Có thể nói, Đổng Nghiễm Nguyên chết cực kỳ oan uổng. Nếu như không phải là tại nơi động phủ bên trong, hắn rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển, nếu như ở bên ngoài, ngay cả có hai gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ vây công cùng hắn, hắn cũng có thể an toàn bỏ chạy. Ngay ngân sắc tia chấp tiến nhập giao long thân thể thời điểm, đột nhiên từ giao long trong cơ thể truyền ra trận trận đùng chi thanh. Cũng chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy ba trượng dài hơn được giao long cùng pháo hoa thông thường, vỡ ra được. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh không dứt quá sợ hãi, nếu như trận này đem hỏa tinh giết chết, hắn thì chính là giỏ trúc múc nước công dã tràng, không công lãng phí như vậy tâm cơ. Ngay hắn lo lắng hết sức thời điểm, chỉ thấy nổ tứ tán hoàng xanh biếc hỏa diễm, hướng trong đó một xanh biếc hỏa diễm tụ họp một chút, một lần nữa huyễn hóa thành một con giao long dáng dấp, một lần nữa xuất hiện ở trong trận pháp ương chỗ. Chỉ là lúc này, giao long nổi giận không gì sánh được, tựa hồ bị vừa rồi lôi điện khơi dậy hắn hung tính thông thường. Ngửa mặt lên trời một trận rít gào, sau đó toàn bộ giao long thân thể một trận lay động, nhất thời, hóa thành mấy chục đầu nửa trượng dài được tiểu giao long, đong đưa rung động, nhộn nhịp hướng giữa mây đen bắn nhanh đi, tựa hồ muốn mây đen kia xé rách thông thường. Trong nháy mắt, mấy chục đầu tiểu giao long tựu lên tới hơn 10 trượng cao, nhưng vào lúc này, giữa mây đen một trận cuồn cuộn, sấm chớp rền vang trong, lớn chừng cái đấu băng chùy mang theo gào thét chi âm, từ giữa cấp tốc hạ xuống, cùng thời, không trung ngân sắc tia chớp đan vào thành một chương cực lớn quang lưới, hướng đông đảo tiểu giao long bao vây đi. Chốc lát giữa, tiểu giao long trước bị số lượng đông đảo băng chùy bắn trúng, khiến thân hình cũng một trận cuốn, tại hắn còn chưa một lần nữa vững chắc thời điểm, lại bị hàng rào điện bao vây, trong khoảnh khắc, đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ, nhộn nhịp biến thành từng cái một lớn chừng quả đấm hỏa diễm, phiêu đãng tại trận pháp bên trong. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh không bao giờ nữa có thể ổn định tâm thần, này âm dương bát quái trận, làm triển hiện công kích thủ đoạn, để cho hắn cũng kinh sợ không ngớt. Chỉ nhìn kia hàng rào điện uy năng, trúc cơ tu sĩ tựu khó có thể tiếp một trận kích. Âm dương bát quái trận làm thể hiện thật lớn lực sát thương, Tần Phượng Minh phán đoán, vô cùng có khả năng cùng khu động trận này chính là trung giai linh thạch có quan hệ. Bằng không, không có khả năng hắn vẻn vẹn hơi một thao tác, tựu có uy lực như thế. Nếu như hắn lo lắng tốt nói, kia trận này đổi thành cao giai linh thạch khu động, vây khốn hóa anh kỳ tu sĩ nhất thời nửa khắc, cũng không là việc khó gì. Hắn lúc này, cũng không nữa là hỏa tinh lo lắng, nguyên nhân có vừa rồi một màn, hắn biết, không thể đem hỏa xác đáng làm phổ thông yêu thú để đối đãi. Quả nhiên, ngay hàng rào điện tiêu thất không lâu sau, chỉ thấy thêm lấy ngàn kế quả đấm của hỏa hoạn diễm, một lần nữa ngưng tụ ở tại cùng nhau, lay động dưới, một bộ ba trượng dài hơn giao long một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh loáng thoáng cảm giác, này giao long tuy rằng thần thái, tướng mạo cùng nguyên lai giao long giống nhau như đúc. Nhưng đại tiểu tựa hồ ít đi một chút, coi ở đây, trong đầu trung dĩ nhiên minh bạch, tại vừa rồi một phen công kích dưới, hỏa tinh đã tổn thất bộ phận năng lượng. Chỉ cần không ngừng với mình công kích, liền có thể đem hỏa tinh năng lượng chậm rãi làm hao mòn rơi. Đến lúc đó thừa dịp nó suy yếu thời điểm, sẽ xuất thủ đem tới bắt được, này mới không sơ hở tí nào. Nghĩ đến đây, không hề các loại giao long công kích, mà là một trận lưới bàn, nhất thời, giao long bốn phía đồng thời xuất hiện số lượng đông đảo băng chùy, phong nhận, cự thạch, cũng mang theo tiếng xé gió, hướng giao long đánh tới. Tần Phượng Minh tự mình điều khiển trận bàn, lợi dụng trận pháp trong cấm chế, bắt đầu rồi với giao long cuồng oanh loạn tạc. Lần này, vẫn chưa nữa khu động giữa tia chớp, nguyên nhân tia chớp tiêu hao năng lượng quá mức thật lớn. Chương 281, bắt được hỏa tinh, nhìn giữa xuất hiện số lượng đông đảo băng chùy, phong nhận, cự thạch, giao long lục sắc trong hai mắt hiện lên nhẹ nhẹ hung mang, nhưng lúc này, nó lấy không có năng lực nữa phụt lên ra hỏa diễm đem sở hữu công kích chặn lại. Chỉ thấy giao long đại hé miệng, một đoàn bích lục hỏa diễm đã bị hắn phun ra, ngọn lửa màu xanh lá cây khẽ động, lập tức hướng giao long thân thể bên trên đánh tới. Chỉ một thoáng, ba trượng lớn hơn giao long đã bị một tầng lục sắc quang diễm bao vây. Phảng phất biến thành một cái lục sắc giao long, trên không trung không ngừng bay lượn. Lúc này, đông đảo công kích cũng đã tiếp cận giao long thân thể, nhộn nhịp đánh vào lục sắc quang diễm bên trên. Nhất thời, trận pháp bên trong, bạo phá chi thanh nổi lên. Cực lớn giao long thân thể bao phủ tại số lượng đông đảo cấm chế công kích dưới. Ở đây loại công kích dưới, nó đã hoàn toàn không thể vững chắc hắn thân thể, nhất thời đông diêu tây bãi đứng lên. Từng đợt nổi giận long ngâm tại pháp trận bên trong quanh quẩn, lộ ra nổi giận vô cùng. Nhìn như vậy số lượng công kích, Tần Phượng Minh cũng âm thầm suy nghĩ, chính là lấy hắn người mang rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, cũng không dám trực tiếp đối mặt loại này số lượng công kích. Phương diện này mỗi một băng chùy công kích, cũng có thể cùng nhất kiện đỉnh cấp linh khí toàn lực một kích cùng so sánh. Thẳng đến lúc này, hắn cũng đã hoàn toàn minh bạch, lúc này âm dương bát quái trận, hắn uy năng, mới chậm rãi thân thể hiện ra. Có trận này nơi tay, sau này đụng phải thành đan tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận, không hề đem coi như khó có thể đụng vào vùng cấm. Lần này công kích, ước chừng rằng có thời gian một chun trà, Tần Phượng Minh mới một điểm trận bàn, các loại công kích đột nhiên ngừng lại. Khói lửa tràn ngập chỗ, hiển lộ ra màu xanh biếc giao long thân thể. Lúc này giao long, thân thể vẫn không có chút nào tổn thương, trong mắt hung mang cũng không từng ít mảy may, chỉ là hắn thân thể, lại từ lui ít đi một chút. Tần Phượng Minh tay cầm trận bàn, nhìn trên đó linh thạch, mặt trên vẫn như cũ linh khí giạt rào, nhất thời yên lòng. Khi hắn đi vào dụ dỗ hỏa tinh thời điểm, hắn còn đang là làm sao làm hao mòn nó năng lượng đại hao tổn tâm trí, đến lúc này, đã hoàn toàn yên lòng, lấy trận này biến thái lực công kích, thu thập chính là một vừa sinh thành hỏa tinh, từ không nói chơi. Giao long tại trận pháp bên trong, hơi chút dừng lại sau đó, lập tức hung tính nổi lên, đã nghĩ một lần nữa bay động. Tần Phượng Minh từ sẽ không cho nó cơ hội, ngón tay khẽ động, vừa rồi công kích lại từ xuất hiện ở trận pháp bên trong. Vừa bay lên cự đại long người, lại bị đông đảo công kích áp chế ở tại trong trận pháp ương, khó có thể di động mảy may. công kích một mực rằng co hai canh giờ lâu, mới đột nhiên ngừng lại. Đợi sương mù, bụi tiêu thất sau đó, nhìn chăm chú ngắm trận pháp bên trong nhìn lại, lúc này cự đại long người dĩ nhiên biến mất. Tại nguyên lai giao long trôi chỗ, lúc này đang có một đoàn trẻ con đầu lớn ngọn lửa màu xanh lá cây trôi nổi bất động. Này hỏa diễm xanh biếc dị thường, phảng phất một xanh biếc phỉ thúy điêu khắc mà thành, lộ ra mê người hết sức. Chỉ là lúc này, này hỏa diễm lộ ra có chút sợ hãi, dĩ nhiên không hề chung quanh bay động, mà là một mực trôi nổi bất động. Này xanh biếc hỏa diễm, chính là lửa kia tinh bản thể không thể nghi ngờ. Đối mặt hỏa tinh, Tần Phượng Minh cũng nhất thời khó có thể quyết định làm sao đem tới bắt được. Hắn có thể hết sức rõ ràng, này hỏa diễm cực nóng không gì sánh được, có thể tùy tiện đem đỉnh cấp linh khí hòa tan, phổ thông hộp ngọc các loại, tuyệt không có thể đem tới thịnh phóng. Tuy rằng dung diễm quyết chung kể lại giới thiệu làm sao dung hợp dị chủng hỏa diễm, nhưng ở chỗ này dung hợp này hỏa tinh là chuyện tuyệt không có thể. Nơi đây ở chỗ sâu trong liệt diễm cốc bên trong, hơi lơ là, này hỏa tinh liền có thể bỏ chạy, chỉ cần hắn trốn đi ra bên ngoài trong biển lửa, không bao lâu, liền có thể năng lượng phục hồi. Đến lúc đó, còn muốn đem tới bắt, đúng là vô cùng khó khăn việc. Đồng thời, nơi đây cũng không bế quan nơi, dung hợp này hỏa chủng cũng không một sớm một chiều việc. Cần trải qua một chút đem tới phân cách, từng cái dung hợp mới có thể. Nhìn vậy có chút khiếp đảm xanh biếc hỏa diễm, Tần Phượng Minh lâm vào khổ tư trong. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một vật khả năng đem này hỏa diễm bắt, nhưng cụ thể làm sao, còn phải cần thí nghiệm qua sau, mới có thể định luận. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, tay vừa nhấc, một cái đen sẫm quái vật lớn xuất hiện ở âm dương bát quái trận bên trong. Vật ấy sinh có 8 cái thật lớn chân đủ, cả vật thể đen sẫm, đúng là cái kia hắc sắc chi chu linh thú. Nghĩ sơ thu phục con thú này thời điểm, số lượng đông đảo có đỉnh cấp linh khí lực công kích hỏa mãng, tự từng bị cái này chi chu làm phụt lên mạng nhện giết chết. Này chi chu làm nôn mạng nhện, với hỏa thuộc tính công kích, có cực mạnh kháng tính. Nhưng có thể không chịu đựng được cái này xanh biếc hỏa diễm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không đáy. Hắc sắc chi chu vừa tiến vào pháp trận, mấy quả đấm lớn ánh mắt tự nhìn về phía trôi giữa xa xanh biếc hỏa diễm. Thật lớn xúc tu lẫn nhau đánh, phát ra tăng lang chi thanh. Thần niệm thúc dục dưới, thật lớn chi chu thật lớn chân đủ bắn ra, hướng giữa bắn nhanh đi. Đồng thời, một cổ hắc sắc chất lỏng phụt lên mà ra, thẳng hướng giữa trôi nổi xanh biếc hỏa diễm đi. Trên không trung hóa thành một chương to lớn hắc sắc mạng nhện, thoáng chốc bao trùm mấy trượng đại tiểu. Xanh biếc hỏa diễm tuy rằng sợ hãi vừa mới cái loại này công kích, nhưng đối với trước mặt con này cực đại yêu thú, bằng vào hắn bản năng, hỏa diễm nhoáng lên dưới, dĩ nhiên phiêu mở mấy trượng cự ly, tốc độ nhanh vô cùng, đã tránh ra kia đoàn hắc sắc mạng nhện phạm vi công kích. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh ngón tay khẽ động, chỉ thấy vừa còn đang mấy trượng ra xanh biếc hỏa diễm, nhất thời lại trở về nguyên lai lưu lại chỗ. Vừa lúc cùng hắc sắc mạng nhện đụng vào cùng nhau, nhất thời, một đoàn mạng nhện đem xanh biếc hỏa diễm bao gồm dặm ba tầng, ngoại ba tầng, mưa gió không lọt. Cũng đang không ngừng thu nhỏ lại trong, kia xanh biếc hỏa diễm tựa hồ biết nguy hiểm đang ở trước mắt, lập tức bắt đầu phun ra nuốt vào bất định, đột nhiên từ chủ thể bên trên tách ra mấy ánh nến lớn bằng ngọn lửa màu xanh lá cây, hướng về bao vây mà đến hắc sắc mạng nhện đánh tới. Trong khoảnh khắc lại đụng phải mạng nhện bên trên, ngọn lửa màu xanh lá cây cấp tốc bắt đầu hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Bùm bùm một trận quái vang sau đó, dĩ nhiên đem hắc sắc mạng nhện thiêu đốt ra tới một người chậu rửa mặt lớn nhỏ cái động khẩu đi ra. Giữa lúc Tần Phượng Minh cho rằng chi chu vô công mà về, không cách nào đem này hỏa tinh bắt được thời điểm. Chỉ thấy to lớn hắc sắc chi chu thân hình thoát một cái dưới, dĩ nhiên cực kỳ nhanh chóng đi tới phá động chỗ, một cổ hắc sắc chất lỏng lập tức đem cái động khẩu bổ thực. Đồng thời, một cổ xanh sẫm chất lỏng từ thật lớn chu miệng trong xì ra, cấp tốc dung nhập hắc sắc mạng nhện bên trong. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng ngọn lửa màu xanh lá cây, cấp tốc bị xanh sẫm chất lỏng bao phủ, dĩ nhiên nhộn nhịp lui về phía sau đứng lên. Trong chốc lát, toàn bộ hắc sắc mạng nhện bị xanh sẫm chất lỏng bao vây, chưa từng lưu lại chút nào khe hở đi ra. Kia mấy lục sắc ánh nến, phảng phất con chuột gặp phải miêu thông thường, cấp tốc ly khai hắc sắc mạng nhện, trở lại hỏa tinh bản thể bên trong. Không ngờ tới, kia hủ thực tính cực mạnh xanh sẫm chất lỏng, với xanh biếc hỏa diễm cũng đồng dạng hữu hiệu quả. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, biết này chi chu mạng nhện, quả thực đã xem kia cực kỳ khó dây dưa hỏa tinh bắt được. Thần niệm thúc dục dưới, lập tức mệnh lệnh chi chu đem mạng nhện buộc chặt, biến thành một cái hắc sắc tròn đoàn. Sau đó thân hình lóe lên, đi tới tròn đoàn phụ cận, tay phải liên tục huy động, mấy đạo phù lục tự xuất hiện ở tròn đoàn bên trên. Vung tay lên, thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Chương 282, chia lìa hỏa tinh. Ngay vừa mới thu mạng nhện thành tròn đoàn thời điểm, mặc dù có mấy tầng mạng nhện cách trở, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm giác một cổ trích nhiệt độ từ viên kia đoàn truyền ra. Như không phải là hắn trong cơ thể linh lực nhanh quay ngược trở lại, đều khó khăn lấy tới gần. Chính là như vậy, tại đụng vào viên kia cầu trong nháy mắt, một cổ toàn tâm cực nóng đau đớn từ ngón tay truyền khắp hắn toàn thân, thiếu chút nữa để cho hắn đem vật trong tay ném xuống. Này hỏa tinh cực nóng đến trình độ như vậy, Tần Phượng Minh bất giác trong lòng khó khăn định, không biết lần đầu dung hợp dị chủng hỏa diễm, có thể không thuận lợi thành công. Nhưng nghĩ đến dĩ nhiên chiếm được chí hàn chi vật, băng tủy, trong lòng cũng bất giác thoáng an tâm. Băng tủy, tuy không pháp hóa hình, sản sinh linh trí, nhưng cũng hỏa tinh thiên nhiên khắc tinh. Băng tủy là hàn khí tinh hoa chỗ tại, cùng hỏa tinh sở sinh sinh, đúng là hai cái cực đoan. Thiên sinh lẫn nhau khắc chế, thấy đã xem hỏa tinh thu, Tần Phượng Minh lập tức đem âm dương bát quái trận thu hồi, nhìn trận bàn bên trên, thay đổi có chút tối nhạt linh thạch. Trong lòng một trận ngạc nhiên, nhìn này 8 khối linh thạch hình dạng, bên trong linh lực dĩ nhiên còn dư lại nhiều ít. Nếu như là tại cái khác chỗ, này 8 khối trung giai linh thạch, cũng đủ chống đỡ trận này toàn lực vận chuyển mấy chục thiên tuyệt không bất cứ vấn đề gì. Ở đây liệt diễm cốc, gần ngắn 3-4 cái canh giờ, đã chịu không nổi trọng dụng. Lần này, như không có trung giai linh thạch, có thể không thuận lợi bắt được hỏa tinh, thật đúng là lưỡng nói việc. Đem linh thú, khôi lỗi thu hồi, Tần Phượng Minh nhìn cũng không lộ chút sơ hở chi vật, xoay người, hướng về liệt diễm cốc ngoại bay đi. Mấy canh giờ sau, Tần Phượng Minh đã đang ở vụ ẩn xâm lâm trong. Đã thu được hỏa tinh, lúc này khẩn yếu việc chính là tìm kiếm một chỗ ẩn núp tại, đem hỏa tinh dung nhập mình tiên thiên chân hỏa trong. Vụ ẩn xâm lâm thập phần quảng đại, có mấy ngàn dặm gần, trong rừng rậm núi cao rừng rậm, tìm kiếm một tu luyện nơi, cũng không phải gì đó việc khó. Tại rừng rậm cự ly liệt diễm cốc trăm dặm chỗ, Tần Phượng Minh phát giác một chỗ thiên nhiên thạch động, thập phần quảng đại, làm có trăm trượng phương viên, cao chừng nhị 30 trượng, phảng phất đem ngọn núi móc sạch thông thường. Nói là thiên nhiên, là bởi vì núi này động vô luận cửa vào, còn là nội bộ, cũng không có đao búa phòng tai băm vết tích. Lúc này, trong sơn động, đang có một con bạch sắc sơn hổ chiếm, Tần Phượng Minh vẫn chưa đem tới giết chết, mà là để cho thú khôi lỗi đem tới ném ra ngoài động. Sau đó, khu động thú khôi lỗi, đem sơn động dọn dẹp một lần, chỉnh lý ra một khối mười mấy trượng địa phương. Nhìn trước mặt cao đại động phủ, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ vui mừng. Đem tứ tượng thanh trận bố trí tại sơn động lối vào, sau đó đem tử bối ngô công linh thú phóng xuất, với mình hạ thủ vững cửa động chỉ lệnh. Sau đó trở lại bên trong sơn động, tuy rằng núi này động khoảng cách xuất khẩu không xa, nhưng bên trong cũng tia sáng không đủ, Tần Phượng Minh lấy ra hơn 10 khối phát quang thạch, đem tới an trí tại tường đá bốn phía, nhất thời, nhu hòa bạch quang tự phát quang thạch bắn ra, chiếu sáng cực lớn sơn động. Mặc dù Tần Phượng Minh dựa vào thần thức, cũng không sợ hắc ám, nhưng lần này là dung hợp hỏa diễm, hắn không có khả năng nhất tâm bên cạnh dùng, chỉ toàn lực đối phó kia cực nóng hỏa tinh mới có thể. Sau đó, hắn lấy ra âm dương bát quái trận bày trận khí cụ, đem tới bố trí tại bên trong sơn động, đem trận bàn thượng linh lực dĩ nhiên không nhiều lắm linh thạch càng bị thay thế, cũng đem tới kích hoạt. Lúc này mới phi thân tiến vào trận pháp bên trong, khoanh chân ngồi ở trận pháp một bên, bắt đầu điều chỉnh khôi phục đứng dậy thân thể cơ năng. Lần này thi triển dung diễm quyết, dung hợp hỏa linh, là Tần Phượng Minh lần đầu tiên dung hợp thiên địa sở sinh dị chủng hỏa diễm, quá trình của nó nguy hiểm tất nhiên là không đề cập tới, chính là có thể thành công hay không, trong đầu chung không một tia nắm chặt. Mặc dù có dung diễm quyết nơi tay, nhưng không người ở bên chỉ điểm, toàn dựa vào một trận người sờ vuốt tác tu luyện. Này bí thuật, chính là ma diễm bề trên sáng chế, đến cùng bên trong có không cạm bẫy, Tần Phượng Minh một điểm không biết. Nhưng dưới đây trong bí thuật làm ghi chép, sau khi tu luyện thành, hắn làm dung hợp thành công mới hỏa, đem có hủy thiên diệt địa chi uy năng, này còn là Tần Phượng Minh tiến nhập trúc cơ sau, không phải là phải đem tới quen thành nhân tố chủ yếu. Mấy canh giờ sau, Tần Phượng Minh mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, không hề bốn bể sóng dậy thái độ. Đem bao vây hỏa tinh tròn đoàn lấy ra, khiến cho trôi nổi tại pháp trận trung tâm, lại đem làm chứa băng tủy hộp ngọc đặt thạch bên trong bên trên. Hộp ngọc kia vừa tiếp xúc thạch bên trong, chỉ nghe hộp ngọc kia bốn phía nửa trượng bên trong, núi đá phát ra rát băng tung nhẹ vang lên, to lớn thạch bên trong, dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu khe nứt. Đồng thời, một tầng bạch sắc vật chất bám vào thạch bên trong bên trên. Mắt thường có thể thấy được nhẹ nhẹ bạch sắc khí thể tại hộp ngọc bên trên bay lên. Nhất thời, cảm hóa toàn bộ sơn động nhiệt độ cấp hàng, phảng phất thành một cái vết nứt thông thường. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ngạc nhiên không ngớt, lúc đó tại Hắc Thủy Hàn Đàm trong, vẫn chưa cảm giác làm sao, lúc này vừa thấy, mới biết cái này băng tủy danh bất hư truyền, quả thật là chí hàn chí âm chi vật. Sau đó đem hắc sắc chi chu phóng xuất, để cho hắn đứng ở bên người mình. Sau cùng, hắn lại đem dung diễm quyết tỉ mỉ lật xem một lần, thấy chút nào không lộ chút sơ hở chỗ, lúc này mới mặt hướng mạng nhện tròn đoàn. Thần niệm thúc dục, hắc sắc mạng nhện cấp tốc bị chi chu mất đi, thoáng chốc, một đoàn xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở giữa. Xoay mình vừa xuất hiện, trong trận nhiệt độ lập tức lên cao không ít, ngọn lửa kia trên không trung không ngừng bay lượn, đồng thời từ kỳ chủ thân thể bên trong tuôn ra rất nhiều hoàng ngọn lửa màu xanh lá cây, lập tức thể tích phồng lớn lên mấy lần không ngừng. Tựa hồ này hỏa tinh đối với chỗ này nhiệt độ, cực kỳ không thích ứng. Hỏa tinh sau khi xuất hiện, vẫn chưa trốn hướng phương xa, tựa hồ đối với trước kia tao ngộ còn ký ức khắc sâu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trải qua gần một ngày một đêm, này hỏa tinh chút nào năng lượng không được đến bổ sung, vẫn là một bộ yếu yếu hình dạng. Tần Phượng Minh muốn này thiên địa linh hỏa dung nhập tự thân chân hỏa, cần một chút đem tới chia lìa, chậm rãi dung nhập. Bằng không, bản thân tiên thiên chân hỏa cũng sẽ bị này hỏa diễm thôn phệ, đảo mắt bản thân cũng sẽ bị hỏa tinh đốt cháy từng tí không dư thừa. Cái này xanh biếc hỏa diễm biến thái, hắn là tận mắt nhìn thấy. Tuyệt không bất kỳ đầu cơ trục lợi chỗ, hiện tại cần phải làm là chia lìa hỏa tinh, nếu như là thiên địa sở sinh lửa ngoài, đem tới chia lìa, Tần Phượng Minh tự tin, có mấy loại phương pháp có thể dùng, nhưng này hỏa tinh, dĩ nhiên có chút linh trí, bằng vào hắn bản năng, tuyệt sẽ không dễ dàng để cho kẻ khác chia lìa. Bất quá, có này hắc sắc chi chu tại, Tần Phượng Minh cũng đã nghĩ xong đối sách. Thần niệm khẽ động, cực đại chi chu lập tức đổ trang sức hướng 20 ngoài trượng hỏa tinh, một đoàn hắc sắc chất lỏng phun ra, trên không trung hóa thành thật lớn mạng nhện, thẳng đến hỏa tinh đi. Lửa kia tinh nhìn thấy mạng nhện bay tới, bản năng tách ra mấy xanh biếc hỏa diễm, hướng mạng nhện nghênh đón. Cái này mấy hỏa diễm, chỉ có ánh nến đại tiểu. Chỉ thấy thật lớn mạng nhện ở trên không dĩ nhiên phân giải số tròn khối, phân biệt đem kia mấy con ánh nến đại xanh biếc hỏa diễm bao vây. Đồng thời, một đoàn xanh sẫm chất lỏng từ chi chu trong miệng phun ra, cách miệng sau đó, lập tức phân giải số tròn bộ phận, phân biệt sáp nhập vào mấy khối mạng nhện trong. Thấy mình suy nghĩ có thể thực hiện, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng theo đó buông lỏng. Nếu như loại này phương pháp không thể thực hiện được, vậy chỉ có khu động trận pháp, đem hỏa tinh tàn bạo năng lượng chậm rãi làm hao mòn, sau cùng lưu lại hắn tinh hoa, đang suy nghĩ pháp dung hợp. Như vậy, thế tất hội tổn thất số lượng khổng lồ hỏa diễm chi lực. Dung hợp sau uy lực thế tất giảm bớt nhiều, này cũng không phải hắn suy nghĩ. Chương 283, dung hợp thượng, cứ việc đã tách ra thêm tiểu đoàn hỏa tinh bản mạng hỏa diễm, nhưng ngọn lửa này, đồng dạng uy lực kinh người, cũng không phải Tần Phượng Minh tiên thiên chân hỏa có thể sánh bằng. Nhưng này hắn cũng không lo lắng, dung diễm quyết chính là truyền thụ làm sao đem so với tự thân lợi hại nhiều hỏa diễm, dung nhập tự thân hỏa diễm bên trong bí thuật. Nhìn tách ra hỏa diễm, Tần Phượng Minh ngóng nhìn hồi lâu, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Sự tình trước mắt thời điểm, hắn cũng không cầm hơi lộ ra do dự. Dung diễm quyết sau cùng từng nhắc tới, dung hợp dị chủng thiên địa hỏa diễm, xác suất thành công chưa tới một thành, nếu có chí âm chí hàn chi vật phụ tá, thì hội thật to để thăng này tỷ lệ. Thế nhưng, cụ thể có thể đạt được mấy thành, tự không người biết. Ví như dung hợp hay sao, kết quả tốt nhất chính là trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, trở thành một tàn phế người. Nặng thì tại chỗ chết, tuyệt không loại thứ ba khả năng. Một khắc đồng hồ sau, Tần Phượng Minh trên mặt thay đổi cương nghị đứng lên. Trong mắt lệ mang lóe lên sau đó, lại trở nên gợn sóng không sợ hãi. Lúc này, hắn đã quyết tâm chạng định, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cái cẩn thận chặt chẽ tu luyện, tuyệt khó khăn tại con đường tu tiên trên có làm tiến thêm. Như không phải là hắn người bốc lên kỳ hiểm, cũng không có khả năng đạt được rất nhiều bảo vật. Càng không thể nào đạt được hóa anh tu sĩ đều tha thiết ước mơ băng tùy. Ngón tay điểm ngón tay một đoàn hắc sắc mạng nhện, một pháp quyết đánh ra, kia mạng nhện chậm rãi hướng Tần Phượng Minh bay tới. Theo mạng nhện tới gần, một cổ sóng nhiệt cũng chậm chậm vào tới, nhưng đứng ở băng tủy phụ cận Tần Phượng Minh, lúc này còn có thể thích ứng loại này nhiệt độ. Mạng nhện cuối cùng lưu lại tại cự ly Tần Phượng Minh ba thước chỗ, trôi nổi bất động. Lúc này, cái loại này cực nóng đã phi thường rõ ràng, sông nướng Tần Phượng Minh mặt hạ đau đớn không ngừng, môi nguyên nhân hơi nước bốc hơi lên mà cấp tốc thay đổi khô nứt. Trên người y phục cũng tựa hồ phải thiêu đốt thông thường. Hắn trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, đem loại này cực nóng sản sinh không khỏe ép xuống. Tần Phượng Minh không dám có nữa làm nán lại, ngón tay búng một cái, thịnh phóng băng tủy hộp ngọc bị mở ra, tại hắn linh lực bao vây dưới, một giọt so hạt gạo còn muốn nhỏ một nửa bạch sắc sành sạch hình trạng vật thể, từ trong hộp ngọc bay ra. Thong thả bay về phía Tần Phượng Minh bay tới, này bạch sắc vật phẩm đúng là băng tủy không thể nghi ngờ. Băng tủy dựa vào một chút gần, hai cổ cực đoan thuộc tính tán phát năng lượng trên không trung gặp nhau, đăng thời, không không một vật giữa đột nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ bạch khí, trong nháy mắt. Tựa hồ băng tủy đứng ở thượng phong, những thứ kia bạch khí chậm rãi hướng mạng nhện ép tới. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bất giác cả kinh, nhưng thoáng qua giữa, lại khôi phục thái độ bình thường. Nhìn bay đến trước mặt băng tủy, Tần Phượng Minh chút nào không do dự, hé miệng, linh lực bao vây lấy băng tủy liền tiến nhập hắn trong miệng. Băng tủy mới vừa vào miệng, tựu theo cổ họng, từ thực quản, tiến nhập hắn bụng trong. Tần Phượng Minh phảng phất bị đóng băng ở thông thường, lập tức cả người cứng ngắc bất động. Đồng thời, hắn chỉ cảm thấy, đầu óc tựa hồ trong nháy mắt bị đóng băng ở thông thường, tư tưởng cũng tựa hồ bị đọng lại, thoáng qua giữa, một cổ băng lãnh hết sức năng lượng từ hắn bụng hướng hắn kinh mạch toàn thân bên trong chậm rãi lan tràn ra. Bắt đầu ở trong kinh mạch chạy bất định không bị khống chế. Nơi đi qua, kinh mạch trên vách bị bao trùm một tầng băng hình dạng hơi mỏng vật chất. Cả người biết vậy nên băng lãnh khó nhịn vô cùng, Tần Phượng Minh cực lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, cẩn thủ linh đài thanh minh, khiến bản thân không tới rơi vào trong hôn mê. Từ từ thích ứng cái này không thuộc mình băng lãnh, Tần Phượng Minh mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trôi nổi trước mặt ba thước mạng nhện. Tay phải vừa nhấc, một đoàn trong suốt bạch sắc hỏa diễm từ hắn bàn tay nổi lên, phiêu đãng cách tay nửa thước chỗ. Này hỏa diễm bản thể có quả đấm lớn nhỏ, mới vừa xuất hiện, tự phát ra đùng chi thanh, đồng thời, hỏa diễm dĩ nhiên hướng về giữa hỏa tinh thổi đi. Tựa hồ cũng bị lửa kia tinh hút đi thông thường, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, trong suốt hỏa diễm lập tức vững chắc như lúc ban đầu, không di động nữa mảy may. Đỡ lấy, thần niệm khẽ động, bên cạnh thật lớn chi chu cự hé miệng, một chương to lớn mạng nhện xuất hiện ở Tần Phượng Minh bốn phía, đem nào túi kia bao ngọn lửa màu xanh lá cây tennis đang bao vây lại. Làm tốt đủ loại toàn bộ, Tần Phượng Minh mới để cho chi chu đem kia đoàn ngọn lửa màu xanh lá cây phóng xuất. Kia ngọn lửa màu xanh lá cây vừa hiện thân, liền lập tức hướng Tần Phượng Minh trong tay trong suốt hỏa diễm mà đến, tựa hồ như là tìm được thức ăn thông thường. Song phương xoay mình vừa tiếp xúc, ngọn lửa màu xanh lá cây mà bắt đầu thôn phệ lên trong suốt hỏa diễm đến. Tần Phượng Minh mặt không biểu tình, nhìn chăm chú vào ngọn lửa màu xanh lá cây, đợi cả hai đối với tiếp xúc trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực cấp tốc vận chuyển, trong suốt hỏa diễm dĩ nhiên đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đã đem ngọn lửa màu xanh lá cây bao vây, cùng lúc đó, Tần Phượng Minh tay trái bấm tay niệm thần chú, từng đạo phù chú từ hắn trong miệng phun ra ngoài, cấp tốc dung nhập trước mặt hỏa đoàn trong. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng ngọn lửa màu xanh lá cây, đợi phù chú sau khi tiến vào, dĩ nhiên đột nhiên co rúm ở cùng nhau. Biến thành so vừa rồi ánh nến còn muốn nhỏ một đoàn hỏa cầu. Phảng phất có một con bàn tay vô hình, khiến cho cực lực áp xúc thông thường. Đồng thời, kia tiểu đoàn hỏa cầu cũng không an phận, tại phù chú trong không ngừng nhảy lên, tựa hồ muốn tránh thoát thông thường. Lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể, dung diễm quyết cấp tốc vận chuyển, trong suốt hỏa diễm bên trong phù chú tại dung diễm quyết thúc dục dưới, dĩ nhiên chậm rãi chảy vào lục sắc tiểu cầu bên trong. Ngay phù chú tiến nhập trong nháy mắt, kia nhảy lên không ngớt lục sắc hỏa cầu đột nhiên ngừng lại, tựa hồ một chút mất đi linh trí, thay đổi ngây dại ra. Thấy loại tình huống này, Tần Phượng Minh vẫn chưa đình chỉ thi pháp, dĩ nhiên cấp tốc vận chuyển dung diễm quyết, đợi sở hữu phù chú cũng tiến nhập lục sắc hỏa cầu sau. Ngón tay hắn hơ lửa cầu một điểm, một linh lực từ hắn ngón tay kích ra. Một nhập tiến nhập, thoáng qua giữa, kia lục sắc tiểu cầu đột nhiên bạo liệt, biến thành số lượng đông đảo lục sắc tinh hỏa, tứ tán ra. Tại đây lục sắc hỏa tinh bên trong, từng cái một mắt thường khó gặp phù văn không ngừng nhảy lên. Thấy vậy, Tần Phượng Minh cứng ngắc khuôn mặt bên trên hiện lên mỉm cười, nhưng lộ ra thập phần dữ tợn. Pháp quyết thúc dục dưới, tứ tán lục sắc tinh hỏa bị vòng ngoài trong suốt hỏa diễm một quyển, bị Tần Phượng Minh thu nhập trong cơ thể. Lúc này trong suốt hỏa diễm, bởi vì mang theo ngọn lửa màu xanh lá cây, hắn nhiệt độ, dĩ nhiên là nguyên lai mấy lần không ngừng, mới vừa tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể, tự hóa thành từng sợi thật nhỏ hỏa diễm, tại hắn trong kinh mạch lung tung xuyên qua, tựa hồ đã không hề bị hắn khống chế thông thường. Đồng thời, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy, bản thân huyết mạch đang thiêu đốt thông thường, đau đớn khó nhịn. Cả người do nguyên lai cứng ngắc, thay đổi nóng bỏng. Ra ngoài ra, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu biến hoàng, sau cùng khô nứt ra. Lúc này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn chìm vào tâm thần, hết sức chăm chú ý trong cơ thể toàn bộ. Tại băng tủy biến thành miếng băng mỏng bảo hộ dưới, Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh mạch tuy rằng phồng lên, đau đớn không thể chịu đựng được, nhưng vẫn chưa có chút đứt đoạn phát sinh. Thế nhưng tại nơi chút không cách nào khống chế thật nhỏ hỏa diễm chung quanh xuyên qua dưới, những thứ kia miếng băng mỏng chậm rãi tan rã, sau cùng hóa thành từng sợi khí thể, sáp nhập vào hắn trong cơ thể. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh không dám nữa lưu lại, lập tức toàn lực vận hành dung diễm quyết, số lượng khổng lồ linh lực từ hắn trong đan điền phun ra ngoài, cấp tốc dung nhập cả người trong kinh mạch, đem những thứ kia thật nhỏ hỏa diễm bao vây, cực lực để cho hắn theo trước lộ tuyến vận hành. Đồng thời, cũng bắt đầu chậm rãi tan rã bên trong bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng. Chương 284, dung hợp chung. Kia mang vào cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng thật nhỏ hỏa diễm, cũng không chịu dung diễm quyết khống chế, vẫn như cũ làm theo ý mình, tại bên trong kinh mạch đấu đá lung tung. Theo kia thật nhỏ hỏa diễm sông nướng, nguyên lai băng tủy biến thành miếng băng mỏng chậm rãi biến mất. Kinh mạch tại sông nướng dưới, thay đổi dường như khô quắt bánh quẩy thông thường. Lúc này, Tần Phượng Minh đã với đau đớn không có cảm giác chút nào, thần kinh đã lâm vào chết lặng trong. Nhưng thân thể vẫn không tự chủ được không ngừng run rẩy. Ngoại bộ y phục sớm bị phồng lên thân thể chống đỡ không hề hoàn chỉnh chỗ. Khuôn mặt nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, da khô nứt mở vá, không một ngoài trơn chuột chỗ. Nếu như lúc này, có người quen nhìn thấy Tần Phượng Minh, tất nhiên không cách nào nhận ra, người trước mặt chính là khi đó thường mặt mang nhàn nhạt mỉm cười Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ. Linh đài một mực thanh minh Tần Phượng Minh, không đợi băng tủy hoàn toàn tan rã, lập tức khô quát ngón tay búng một cái cùng trước kia đồng dạng lớn nhỏ bạch sắc sành sạch vật thể tiến nhập hắn trong miệng. Lập tức một lạnh lẽo dịch thể theo đã vặn vẹo biến hình tràng đạo, chảy vào hắn bụng, sau đó cấp tốc tiến nhập hắn cả người huyết mạch trong. Lạnh lẽo năng lượng nơi đi qua, nguyên lai khô quát kinh mạch trong nháy mắt thay đổi tròn trống tinh nhuận, phảng phất không bị tàn phá qua thông thường. Đồng thời một tầng miếng băng mỏng một lần nữa xuất hiện ở kinh mạch trên vách, đem kinh mạch bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, đã không có nỗi lo về sau Tần Phượng Minh, cực lực vận chuyển dung diễm quyết, nếm thử khống chế kia cuồng bạo năng lượng, án trước lộ tuyến chạy toàn thân. Chính là tại dung diễm quyết thần bí chú bí quyết dưới, kia bạo ngược năng lượng cũng không chỉ chốc lát tựu đem tới hàng phục. Lần lượt thất bại, lần lượt một lần nữa đến, Tần Phượng Minh hoàn toàn chìm vào dung diễm quyết trong, quên được thời gian, cũng quên được ngoài thân thế giới. Đầu óc trong chỉ những thứ kia không bị khống chế cuồng bạo năng lượng. Rất lâu sau đó, đột nhiên, một luồng thật nhỏ hỏa diễm tại dung diễm quyết dưới sự khống chế, án trước lộ tuyến bắt đầu vận hành. Một luồng, lưỡng sợi, tam sợi, càng ngày càng nhiều thật nhỏ hỏa diễm bắt đầu theo suy nghĩ trong lòng đường nhỏ, tại trong kinh mạch đi. Gần như chết lặng Tần Phượng Minh một khi phát hiện loại này tình hình, tinh thần nhất thời đem rung lên, lập tức toàn lực khu động dung diễm quyết, thận trọng khống chế được cái này vừa nghe lời bạo ngược năng lượng, dọc theo dung diễm quyết làm quy định lộ tuyến, vận hành phía dưới. Từ từ, một luồng sợi thật nhỏ hỏa diễm bắt đầu rồi dung hợp, do nguyên lai sợi tóc đại tiểu, chậm rãi dung hợp thành cương châm độ dài, một chút xíu thành lớn. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh đã không cảm giác được, kia chậm rãi thành lớn hỏa diễm chút nào nhiệt lượng tồn tại. Phảng phất, kia bản chính là mình một phần thân thể. Lần quá trình một mực rằng có mấy canh giờ, Tần Phượng Minh mới đưa sở hữu thật nhỏ hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, sau đó sẽ dùng diễm quyết vận hành dưới, lại duy trì liên tục 2 canh giờ, kỳ tài đem dung diễm quyết đình chỉ. Lúc này, thân thể đã hoàn toàn khôi phục bình thường, khuôn mặt hồng nhuận, da trơn chuột, không có một tia cảm giác khó chịu, như không phải là hắn y phục phục bên trên một chút làm nhíu vết máu, tuyệt không cách nào biết được, Tần Phượng Minh đã từ sinh ra đến chết đi một lượt. Tần Phượng Minh mở hai mắt ra, tay vừa nhấc, một đóa bạch sắc trong suốt hỏa diễm xuất hiện ở hắn bàn tay trong, tại hỏa diễm bên trong, có một tia lục sắc hào quang tồn tại, tuy rằng cực kỳ nhỏ yếu, nhưng rõ ràng tồn tại. Nhìn bàn tay hỏa diễm, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng không sợ hãi, có chút mệt nhọc trong ánh mắt cũng không bất kỳ vẻ hưng phấn. Từ hắn nuốt vào băng tủy bắt đầu, đến hoàn toàn vận công đình chỉ, Tần Phượng Minh không biết, đã qua 18 ngày. Tại đây 18 ngày trong, kia đoàn lục sắc hỏa tinh một mực phiêu phù ở pháp trận trung tâm, dĩ nhiên chưa từng nếm thử thoát đi một lần. Nghĩ đến, nó với cái này pháp trận uy lực, một e ngại đến cốt tủy trong. Lần này, hắn có thể thuận lợi dung hợp kia một tiểu đoàn ánh nến lớn bằng ngọn lửa màu xanh lá cây, băng tủy, lập công ở vĩ đại. Nếu như đổi thành cái khác hàn thuộc tính vật chất phụ trợ, Tần Phượng Minh thế tất sớm bị kia ngọn lửa màu xanh lá cây làm đốt hủy, sẽ không lưu lại chút nào. Đem bàn tay hỏa diễm thu hồi, nhìn một chút nhìn hỏa tinh tổng số cái mạng nhện, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi xuống, tay cầm linh thạch, bắt đầu đả tọa khôi phục. Dung hợp hỏa diễm, với linh lực yêu cầu cũng không phải là bao lớn, chỉ là lên một phụ trợ mà thôi, thế nhưng, với thể lực, khí lực cùng thần thức, cũng cường hãn vô cùng. Tần Phượng Minh không biết, lúc đầu ma diễm bề trên, nguyên nhân sở hữu là thiên sinh thần thức cường đại người, đồng thời hắn tu tập âm ma công, càng là ma đạo công pháp trung cực phẩm. Với luyện thể có đặc thù thần hiệu, vì vậy, kỳ tài có thể sáng lập ra dung diễm quyết này biến thái bí thuật. Tần Phượng Minh từ nhỏ ăn qua chuyên môn rộng rãi mạch, rèn thân thể kỳ dị linh quả, đồng thời, hắn thần thức cường đại, còn là siêu cùng giai tu sĩ rất nhiều. Nếu như đổi lại là cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, đến thi triển dung diễm quyết dung hợp này hỏa tinh. Sau cùng hạ tràng chỉ có một, đó chính là bị hỏa tinh cắn nuốt. Một ngày sau, khoanh chân tĩnh tọa Tần Phượng Minh mở hai mắt ra, trong ánh mắt đã không có chút nào mệt nhọc thái độ, thò người ra dựng lên, mở rộng một chút cánh tay, không hề không khỏe cảm giác. Sau đó, hắn một lần nữa khoanh chân ngồi ở băng tủy hộp ngọc cạnh. Thần niệm thúc dục dưới, thật lớn chi chu đem trước mặt lưới lớn thu hồi. Tần Phượng Minh vẫy tay, lập tức một cái mạng nhện bao gồm ngọn lửa màu xanh lá cây bay đến hắn trước mặt. Thần thức khẽ động, thật lớn mạng nhện một lần nữa đem Tần Phượng Minh bao vây lại. Ngón tay búng một cái, một băng tủy tiến nhập hắn trong miệng, đồng dạng đau đớn xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh trong cơ thể, nhưng có lần trước từng trải, lần này, hắn lộ ra thong dong rất nhiều. Đợi băng tủy hoàn toàn bao trùm tại hắn kinh mạch bên trên thời gian thì, tiên thiên chân hỏa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, thần niệm khẽ động, lục sắc ánh nến hiện ra, đồng dạng, lập tức liền hướng tiên thiên chân hỏa nhào tới. Giống nhau một màn một lần nữa bắt đầu rồi, lần này, mặc dù có kinh nghiệm lần trước, nhưng đem kia lục sắc ánh nến hoàn toàn dung hợp lấy tiên thiên chân hỏa trong, vẫn như cũ hao phí 18 nhật quang rồi. Chỉ bất quá lần này, Tần Phượng Minh trong lòng kiên định rất nhiều, biết ma diễm bể trên sáng chế dung diễm quyết bí thuật, quả thực có thể thực hành. Đã không có chút nào lo lắng, lộ ra càng thêm thong dong. Này quá trình một mực duy trì liên tục, mỗi khi không có lục sắc ánh nến thời điểm, Tần Phượng Minh tự thúc dục chi chu công kích một lần hỏa tinh bản năng sẽ tản mát ra mấy con ánh nến hình dạng lớn nhỏ ngọn lửa màu xanh lá cây. Sau đó bị hắc sắc mạng nhện chia ra bao vây. Một năm sau một ngày, khi Tần Phượng Minh đem một lục sắc ánh nến dung lấy tiên thiên chân hỏa sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía nhìn hỏa tinh, lúc này, hỏa tinh đã thay đổi không đủ nguyên lai 1/6 đại. Nhưng vẫn như cũ xanh biếc không gì sánh được, ngoại vi bao vây lấy một tầng hoàng ngọn lửa màu xanh lá cây, tại pháp trận trung tâm nhảy lên không ngớt. Lúc này tiên thiên chân hỏa, nguyên lai bạch sắc trong suốt tới hình trạng hỏa diễm, đã biến mất. Đã bị xanh biếc màu sắc hỏa diễm thay thế. Lúc này, Tần Phượng Minh trong cơ thể đầy dẫy bồng bột hỏa năng lượng, so với trước kia thời điểm, một không thể so sánh nổi. Khi kia lục sắc ánh nến tới gần thời điểm, cũng đã không có chút nào nóng rực cảm giác, đem tới dung hợp luyện hóa, cũng gần cần lưỡng 3 ngày tựu hoàn thành. Chương 285, dung hợp hạ. Lúc này tiên thiên chân hỏa, hẳn là xưng là tiên thiên tinh hỏa mới càng thích hợp, bởi vì, hắn bản thể dĩ nhiên hoàn toàn bị xanh biếc hỏa tinh thay thế. Nhưng này tiên thiên tinh hỏa, hắn nhiệt độ, so nguyên lai hỏa tinh, càng thêm cực nóng, nhiệt độ cũng càng cao. Tần Phượng Minh nhìn xa xa trôi nổi xanh biếc hỏa diễm, đột nhiên trong lòng dâng lên một lớn mật quyết định, đem kia còn dư lại không nhiều lắm hỏa tinh một lần tính dung hợp. Ý tưởng này đã thoáng hiện tại hắn đầu óc, để hắn lái đi không được. Mặc dù kia xanh biếc hỏa diễm thể tích không đủ nguyên lai 1/6 đại, nhưng xác xác thật thật là hỏa tinh bản thể. Bên trong to lớn hỏa năng lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tần Phượng Minh loại này lớn mật nghĩ cách, ai cũng không thể biết trước, hắn kết quả hội làm sao. Nhìn kỹ hỏa hoàn mỹ lâu, Tần Phượng Minh mặt không biểu tình, thần niệm thúc dục dưới, thật lớn hắc sắc chi chu hướng xanh biếc hỏa tinh phun hộc ra một trương mạng nhện. Hỏa tinh tách ra mấy con ánh nến chặn đường, thế nhưng, lần này, mạng nhện vẫn chưa nữa chia lìa, mà là kể cả xanh biếc hỏa tinh, cùng nhau bao vây lại, xanh sẫm chất lỏng một phun dưới, cấp tốc dung nhập hắc sắc mạng nhện trong. Mạng nhện tại chi chu dưới sự khống chế, từ từ nhỏ dần, chậm rãi thay đổi chỉ có chậu rửa mặt đại tiểu. Tại Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động dưới, chậm gì gì phiêu đem quay sang. Đứng ở hắn trước mặt trôi nổi bất động, chi chu đồng dạng phun ra một thật lớn mạng nhện, đem Tần Phượng Minh kể cả xanh biếc hỏa tinh bao vây lại để phòng bất trắc. Lần này, Tần Phượng Minh còn là không ăn băng tủy, nguyên nhân hắn nửa năm trước đây, dung hợp hỏa diễm thời điểm, cũng đã không hề dùng băng tủy phụ trợ. Tay vừa nhấc, một đoàn thùng nước thể tích hỏa diễm xuất hiện ở trong bàn tay còn lại. Nhan sắc xanh biếc phi thường, cùng xanh biếc hỏa tinh đã giống như đúc. Thần niệm phát ra, bao vây hỏa tinh mạng nhện trong nháy mắt bay lên, sáp nhập vào thật lớn mạng nhện bên trên, hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau. Xanh biếc hỏa tinh triển hiện ra, lần này, kia ngọn lửa màu xanh lá cây cũng không có hướng Tần Phượng Minh trong tay tiên thiên tinh hỏa đột kích mà đến, mà là huyền phù tại không trung, ngọn lửa thình thịch loạn chiến. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh trong tay tiên thiên tinh hỏa hết sức kiêng kỵ. Nhìn kỹ một lúc lâu, lửa kia tinh vẫn như cũ bất động. Tần Phượng Minh tay trái một pháp quyết đánh ra, một nhập tiên thiên tinh hỏa trong, đỡ lấy, trong cơ thể linh lực khẽ động, tiên thiên tinh hỏa tuột tay mà ra, hướng giữa hỏa tinh bắn nhanh đi. Lửa kia tinh thấy Tần Phượng Minh tiên thiên tinh hỏa bay tới, dĩ nhiên vẫn chưa né tránh, mà là rõ ràng ứng đi tới. Cả hai trên không trung giáp nhau, thoáng chốc, chợt bắt đầu lẫn nhau thôn vệ hắn đối phương. Không sai, chính là lẫn nhau thôn vệ, dường như cái ăn vật thông thường, người một ngụm, ta một ngụm. Đứng ở đàng xa, thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, hỏa diễm còn có thể lẫn nhau thôn phệ, như vậy yêu dị cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, nhất thời đem Tần Phượng Minh kinh ngẩn ở tại chỗ. Chỉ chốc lát công phu sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nguyên nhân hắn phát hiện, cả hai mặc dù đang lẫn nhau thôn phệ, nhưng mình tiên thiên tinh hỏa, rõ ràng không bằng lửa kia tinh lợi hại. Gần ngắn trong thời gian ngắn, kia xanh biếc hỏa tinh cũng đã tăng lên một vòng. Như vậy dĩ vãng, hắn thật vất vả mới dung hợp tiên thiên tinh hỏa, cũng sẽ bị lửa kia tinh hoàn toàn thu hồi. Thế này, Tần Phượng Minh cắn răng một cái, mấy đạo pháp quyết đánh ra, một thôi dưới, so hỏa tinh toàn cục bội tiên thiên tinh hỏa lập tức hình thể biến đổi, cấp tốc đem hỏa tinh bao vây lại. Lửa kia cặn kẽ lúc này, vẫn chưa kinh hoàng, vẫn như cũ đang không ngừng cắn nuốt tiên thiên tinh hỏa. Tần Phượng Minh ngón tay một điểm, tiên thiên tinh hỏa mang theo hỏa tinh, chậm rãi bay trở về Tần Phượng Minh trên lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh trong cơ thể dung diễm quyết rất nhanh vận chuyển, từng đạo phù chú từ hắn trong miệng phun ra, lập tức một nhập tinh hỏa trong. Nhất thời, một cái phù chú tạo thành viên cầu đem xanh biếc hỏa tinh bao vây lại, khiến tới cùng tinh hỏa tiếp xúc chi địa tách biệt. Kia xanh biếc hỏa tinh tựa hồ đối với kia phù chú cực kỳ kiêng kỵ, dĩ nhiên không dám nhiễm hắn mảy may. Tại phù chú bao vây dưới, kia xanh biếc hỏa tinh không ngừng thu nhỏ lại, sau cùng dĩ nhiên thay đổi có như thực chất thông thường. Khi Tần Phượng Minh trong miệng phù chú nôn hết thời điểm, những thứ kia bao vây hỏa tinh phù chú ở trong người dung diễm quyết thúc dục dưới, lập tức một nhập lục sắc tiểu cầu trong, biến mất. Ngay phù chú tiêu thất trong nháy mắt, Tần Phượng Minh một linh lực bắn ra, lập tức một nhập xanh biếc tiểu cầu bên trong. Thoáng qua giữa, chỉ thấy lục sắc tiểu cầu đột nhiên vỡ ra được, hóa thành một chút lục sắc hỏa tinh, tứ tán tản mạn. Cùng lúc đó, một cái trong suốt trong sáng viên châu xuất hiện ở tiên thiên tinh hỏa trong, tích lưu lưu xoay tròn cái không ngừng. Tần Phượng Minh thấy vậy ngoài, trên mặt khốn vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng hắn vẫn chưa đình chỉ thi pháp, dung diễm quyết vận chuyển dưới, lục sắc hỏa tinh bị tiên thiên tinh hỏa một quyển, một nhập Tần Phượng Minh cánh tay trong, biến mất. Ngay tiên thiên tinh hỏa một nhập thân thể thời điểm, một cổ kinh khủng nhiệt năng lượng từ những thứ kia thật nhỏ hỏa tinh truyền đến. Loại này cực nóng, so trước hết Tần Phượng Minh dung hợp cái kia lục sắc ánh nến, phải mạnh mẽ hơn nhiều, chính là lúc này Tần Phượng Minh cũng khó mà chịu đựng. Trong cơ thể kinh mạch tựa hồ bị kia cực nóng năng lượng trong nháy mắt đốt hủy thông thường, từng cổ một thâm nhập linh hồn ở chỗ sâu trong vậy đau đớn truyền khắp Tần Phượng Minh toàn thân. Để cho hắn hoàn hảo thân thể, lập tức lại trở nên vô cùng thê thảm đứng lên. Ngay hắn linh đài một tia thanh minh gần tiêu thất thời điểm, một cổ lạnh lẽo linh khí từ hắn nơi ngực truyền đến, cấp tốc đem gần mất đi chi giác Tần Phượng Minh cứu trở về. Vừa khôi phục một chút thanh minh, Tần Phượng Minh chịu đựng thật lớn đau đớn, giơ lên vết máu loang lổ ngón tay của, một linh lực bắn ra, một băng tủy lập tức bay lên. Ngay Tần Phượng Minh lần nữa sắp sửa rơi vào hôn mê thời điểm, rơi vào rồi hắn trong miệng, nhất thời một cổ băng lãnh hết sức cảm giác kích thích đến hắn sắp bất tỉnh ngủ mất đại não, sau đó kia cổ băng lãnh năng lượng cấp tốc du đi khắp hắn kinh mạch toàn thân. Tại U Minh chi địa lối vào, đem Tần Phượng Minh lôi trở về. Lúc này, linh đài triệt để thanh minh, Tần Phượng Minh sợ không thôi. Hắn cũng không từng ngờ tới, lửa này tinh còn dư lại không nhiều lắm bản thể, bên trong dĩ nhiên cất giấu to lớn như vậy hỏa năng lượng. Như không phải là Tần Phượng Minh một mực chưa từng đem băng tủy thu nhập nhẫn chữ vật, lúc này, hắn khả năng đã không tồn tại nơi này. Bản thân nhất thời sơ sẩy, thiếu chút nữa tới bản thân vào vạn kiếp bất phục chi địa. Bất chấp tỉnh lại bản thân, Tần Phượng Minh hoàn toàn chìm vào thần thức trong, chú ý thiếu chút nữa đem giết chết hỏa tinh. Lúc này, hỏa tinh biến thành thật nhỏ hỏa diễm, đang ở hắn trong cơ thể điên cuồng tán loạn, hắn nơi đi qua, mới vừa bị băng tủy chữa trị kinh mạch, có biến được dường như bánh quẩy thông thường, vô cùng thê thảm. Cái này khiến Tần Phượng Minh phải lần nữa lấy một giọt băng tủy, nuốt vào bụng bên trong, một lần nữa chữa trị lên trong cơ thể hắn kinh mạch. Hỏa tinh cùng băng tủy, tại Tần Phượng Minh đầy người bên trong kinh mạch, một cái phía trước không ngừng phá hư, một cái ở phía sau nỗ lực chữa trị. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương dĩ nhiên thay đổi cực kỳ ăn ý đứng lên. Tựa hồ cả hai tại đem kinh mạch làm đấu trường làm, lẫn nhau truy đuổi thông thường. Ai cũng vô pháp đem đối phương thoát khỏi. Ngay hỏa tinh cùng băng tủy cả hai không ai nhường ai, tỉ đấu với nhau thời điểm, Tần Phượng Minh một mực chưa từng đình chỉ dung diễm quyết vận hành. Hắn, một mực cực lực nếu muốn khống chế những thứ kia cuồng bạo không ngớt xanh biếc hỏa tinh. Nhưng thất bại một lần tiếp một lần, giống như vĩnh không ngừng nghỉ thông thường. Tín niệm cứng cỏi vô cùng, Tần Phượng Minh không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ nỗ lực thử. Chương 286, công đức viên mãn. Rốt cục, một cái thật nhỏ xanh biếc hỏa diễm, đình chỉ lung tung chạy trốn, tại dung diễm quyết vận chuyển dưới, án trước lộ tuyến, bắt đầu ở trong kinh mạch chạy. Đồng thời, này thật nhỏ xanh biếc hỏa diễm, hắn nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, thay đổi không hề cực nóng, từ từ sáp nhập vào Tần Phượng Minh tiên thiên tinh hỏa trong, không hề phân đây đó. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh từ lâu thay đổi có chút chết lặng lòng của tâm thần đem chấn, hy vọng này đã lâu hiện tượng rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn cả người cũng vì vậy mà run một chút, thành công lần đầu tiên, thì có lần thứ hai theo nhau mà đến. Dường như tình yêu cuồng nhiệt trong nam nhân cùng nữ nhân, có lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, lần thứ hai, cũng sẽ không quá xa xôi. Quả nhiên, một thời gian uống cạn chun trà sau, một cái trong đó thật nhỏ xanh biếc hỏa diễm, nghe theo dung diễm quyết chỉ huy, dung nhập vào Tần Phượng Minh tiên tiên tinh hỏa trong. Từ từ, càng ngày càng nhiều hỏa tinh khỏa viên biến mất. Nguyên lai hắn náo nhiệt vô cùng bên trong kinh mạch, thay đổi càng ngày càng có trật tự đứng lên. Lúc này, nếu có nhân có thể thấy Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh mạch, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì, ngay hắn bên trong kinh mạch, đang có vài tiểu to bằng ngón tay xanh biếc hỏa diễm, đang ở có quy luật chậm rãi chạy, giống như một cái xanh biếc dung nham, từ quy luật khe rãnh trong chảy xuôi thông thường. Tần Phượng Minh vẫn chưa đình chỉ dung diễm quyết vận hành, mà là vẫn như cũ điều khiển trong cơ thể xanh biếc hỏa diễm, tại bên trong kinh mạch chạy không ngừng. Không biết lại trôi qua bao lâu thời gian, bên trong kinh mạch lưu động không ngừng xanh biếc hỏa diễm, đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến mất. Sau cùng, Tần Phượng Minh bên trong kinh mạch đã nhìn không thấy bất kỳ xanh biếc hỏa diễm tồn tại, tựa hồ hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua thông thường. Có, chỉ là từng đạo nồng đặc linh khí ở trong đó ghé qua. Khi Tần Phượng Minh mở mang theo mệt mỏi hai mắt thời điểm, trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo nồng đậm vui vẻ. Khóe miệng hơi nhếch lên, dĩ vãng bình hòa dáng dấp lại lần nữa về tới hắn trẻ tuổi mặt hạ bên trên. Cúi đầu nhìn thân thể mình, đột nhiên, ánh vào hắn mi mắt, là một trần như nhộng phấn hồng thân thể. Toàn bộ thân thể mượt mà không gì sánh được, nhũ bạch trong mang theo nhạt màu hồng nhạt, khiến người ta thấy, nhịn không được nếu muốn đưa tay xoa một thanh. Đồng thời, trên mặt đất tán lạc hơn 10 người nhẫn chữ vật. Coi ở đây, Tần Phượng Minh bất giác vô cùng kinh ngạc, hắn mặc y phục, chính là dùng đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, thông thường thủy hỏa không sợ. Tuy rằng đao kiếm có thể đem tới tổn hại, thế nhưng phóng tới trên lửa quay, lại khó có thể đem tới hủy hoại. Không muốn sau cùng dung hợp lửa kia tinh bản thể thời điểm, dĩ nhiên đem như vậy khó khăn hủy y phục sam cũng hòa tan. Hồi tưởng lại dung hợp hỏa tinh bản thể thời điểm nguy hiểm, Tần Phượng Minh ngơ ngác đứng thẳng một lát. Trong đó hung hiểm, hắn không bao giờ nữa muốn một lần nữa đến. Lần này rơi vào đất nguy hiểm, đều nguyên nhân hắn sơ sẩy liều lĩnh sở trí. Vuốt ve nơi ngực xanh biếc hồ lô, kích động trong lòng không ngớt, này hồ lô, đã từng tại hắn cùng Ma Sơn Tông tu sĩ đấu pháp thời điểm, đem từ đối phương ảo trận trong giải cứu ra một lần. Lần này, lại là khi hắn gần mất đi chi giác thời điểm, đúng lúc đem tỉnh lại. Tựa hồ vật ấy có thiên sinh hộ chủ công hiệu thần kỳ. Nhưng Tần Phượng Minh từ đạt được này hồ lô sau, vẫn chưa với mình tiến hành qua bất kỳ nhận chủ nghi thức. Nhìn trong tay tiểu hồ lô, đem từ cổ bên trên gỡ xuống. Cái kia tích dịch thú lưỡi dài luyện chế dây thừng, vẫn như cũ hoàn hảo, vẫn chưa bị hỏa tinh cực nóng năng lượng làm hủy diệt. Tiểu hồ lô vẫn như cũ trong suốt xanh biếc, không tổn thương chút nào tại trên đó. Thưởng thức hồi lâu, Tần Phượng Minh một lần nữa treo trở về trước ngực, sau đó tay phải bên trái tay nhẫn bên trên lướt một cái, một bộ đạm lam sắc trường sam xuất hiện ở hắn trong tay. Sau khi mặc chỉnh tề, hắn đem rơi lả tả trên mặt đất nhẫn chữ vật thu hồi, phân biệt để vào quen nhau y phục phục túi tiền bên trong. Đồng thời, đem dùng đi vài giọt băng tủy cũng thu đến. Lúc này, hắn tại tiếp xúc băng tủy thời điểm, tuy rằng lạnh lùng như cũ vô cùng, nhưng dĩ nhiên đã không có nguyên lai cái loại này kỳ hàn khó nhịn cảm giác. Sau đó hắn lại đem âm dương bát quái trận cũng thu như nhẫn chữ vật bên trong, để cho thật lớn chi chu bảo vệ ở một bên, mình thì khoanh chân ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi đả tỏa khôi phục hạ thể lực. Ngay hắn vừa muốn nhắm mắt thời điểm, xa xa một vật rơi vào rồi hắn trong mắt, vật ấy trong suốt mượt mà, tản ra ánh sáng nhu hòa. Tần Phượng Minh nhất thời cả kinh, nhìn chăm chú nhìn lại, cuối cùng đem vật ấy nhận ra. Đúng là lúc đầu Quảng Bình Quốc tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chi vật. Lúc đó, tu sĩ kia từng đem dùng này châu công kích quá tinh, về sau, tên tu sĩ kia mệnh tang liệt diễm cốc, vật ấy bị hỏa tinh nôn vào trong bụng. Trước kia đem hỏa tinh hút vào trong cơ thể, dung hợp thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy này châu sau cùng từ lửa kia tinh bao vây trung lộ ra. Về sau một trận thẳng quan tâm làm sao dung hợp hỏa tinh, đem vật ấy quên ở một bên. Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một linh lực đánh ra, đem hạt châu nhiếp đến trong tay, đem tới bắt được trước mắt tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy trong suốt hạt châu biểu mặt, điêu khắc số lượng đông đảo thật nhỏ phù văn, như không tỉ mỉ kiểm tra, tất nhiên khó có thể phát hiện. Bùa này văn lộ ra cực kỳ thâm ảo, rườm rà. Một tia thật nhỏ hồ quang tại phù văn trong như ẩn như hiện, như không phải là bắt được trước mắt, tuyệt không phát hiện tới để ý. Nhiều lần lật xem viên châu, đột nhiên, Tần Phượng Minh tại viên châu một bên, phát giác ba giờ chữ, này ba chữ, thật là mười mấy vạn năm trước cổ chữ, đúng là hắn làm biết cái loại này văn tự. đem ba chữ phiên dịch quay sang, dĩ nhiên là, Như Ý Châu, ba chữ. Như Ý Châu pháp bảo, cụ thể có gì uy danh, Tần Phượng Minh có thể không biết được. Kỳ thực, này châu cũng rất có lai lịch, có thể tính là một món tương đối khá cổ bảo. Cổ bảo, chính là cổ đại tu sĩ luyện chế pháp bảo, hắn uy năng, so với hiện tại luyện chế pháp bảo, lợi hại hơn không ít. Nhưng so với những thứ kia hóa anh tu sĩ bản mạng pháp bảo, rồi lại có chút không bằng. Tuy rằng cổ bảo tài liệu luyện chế quý trọng cùng với, thủ pháp luyện chế cũng tinh diệu tuyệt luân. Nhưng hóa anh tu sĩ, một vị kia đều sống mấy trăm năm lâu, hắn bản mạng pháp bảo tại hắn trong cơ thể mấy trăm năm không gián đoạn rèn luyện, hắn uy năng, không thể tùy tiện đo lường được. Đem Như Ý Châu thu nhập nhẫn chữ vật, chờ sau này có thời gian, sẽ chậm chậm đem tới luyện hóa. Sau đó, Tần Phượng Minh tiến nhập đả tọa trong, lần này dung hợp hỏa tinh bản thể, Tần Phượng Minh ước chừng dùng đi hơn 3 tháng thời gian. Cùng hắn nguyên lai suy nghĩ, độ khó lớn hơn thượng rất nhiều. Đều nguyên nhân hắn hoàn toàn đánh giá thấp hỏa tinh bản thể, ẩn giấu kinh khủng hỏa năng lượng. Một ngày sau một đêm, Tần Phượng Minh tĩnh lần nữa mở hai mắt, sau đó bắn người dựng lên, chăm sóc thật lớn chi chu, đang ra đợi hơn một năm sơn động. Đi tới động phủ ở ngoài, đem tứ tượng thanh trận vừa thu lại, sau đó hít sâu một hơi xa cách đã lâu, tươi mát trung mang theo nhàn nhạt ẩm ướt không khí. Trong lòng thoải mái không gì sánh được, một tiếng thét dài chi âm ứng khẩu mà ra, cả kinh phụ cận trong núi rừng đàn điểu bay loạn không ngừng. Sau đó hắn vẫn chưa nữa ngây ngô ở chỗ này, mà là phân rõ địa phương tốt hướng, hướng về phương hướng tây bắc vội vã đi. Ngay vừa mới động phủ bên trong, Tần Phượng Minh đã định tốt lắm bước tiếp theo đem muốn tiến hành việc, tiến nhập thành đan tu sĩ phạm vi hoạt động, án kia từ lâu lấy được bản đồ bảo tàng, đem kia bảo tàng tìm được. Chương 287, huynh muội hợp đấu yêu xa. Lúc này, Tần Phượng Minh đến thành đan tu sĩ hoạt động khu vực, cũng không phải hắn cuồng vọng đến, cho rằng bằng vào vừa dung hợp tiên thiên tinh hỏa, có thể cùng thành đan tu sĩ một so sánh. Hắn có này lớn mật nghĩ cách, là bởi vì, trải qua lần này dung hợp xanh biếc hỏa tinh, thần thức của hắn, dĩ nhiên đã trên diện rộng đề thăng, đủ để đạt tới trăm dặm gần. Thần thức đạt trăm dặm, này là thành đan hậu kỳ tu sĩ tài sở có thể đạt tới cự ly. Tần Phượng Minh đã trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng đã có này cự ly. Không thể không nói, hắn tu tập bí thuật, thực sự quá mức kinh người. Bằng vào hắn thần thức cường đại, chỉ cần cẩn thận một chút, không sâu vào mỗi cái bên trong khu vực bộ, mà là dọc theo lưỡng khu vực sát biên giới đi lấy, nghĩ đến, có một nửa cơ hội có thể đạt kia bản đồ bảo tàng chỗ chi địa. Một nửa kia cơ hội, chính là gặp phải thành đan tu sĩ hoặc là ngũ cấp đã ngoài yêu thú, khi hắn sớm bày âm dương bát quái trận dưới tình hình, hắn có 60% nắm chặt toàn thân trở ra. Đã biết âm dương bát quái trận uy lực kinh khủng sau đó, Tần Phượng Minh lúc đó thì có dò xét bảo loại này nghĩ cách. Lúc này mới dung hợp, để cho hắn thần thức tăng nhiều, tựu càng thêm kiên định hắn lấy bảo quyết tâm. Bản đồ bảo tàng làm này phương vị, chính là một chỗ tên là Thương Tùng lĩnh khu vực. Cự ly lúc này Tần Phượng Minh chỗ, có tam bốn vạn xa, có thể nói là phi thường tới gần. Nếu như hắn thẳng tắp đi trước, thì hội cần trải qua trúc cơ tu sĩ khu vực Liệt Diễm Cốc, Kỳ Lâm Cốc, tiến nhập thành đan tu sĩ khu vực, lại qua vạn trượng phong, tựu có thể vào Thương Tùng lĩnh. Chuyến này nguy hiểm chỗ, cũng gần là như thế nào xuyên qua vạn trượng phong, sau đó sẽ Thương Tùng lĩnh tìm kiếm thời điểm, hội gặp nguy hiểm tồn tại. Trúc cơ tu sĩ bên trong khu vực, Tần Phượng Minh tự tin, không có cái gì có thể ngăn cản ở hắn. Lúc này, Tần Phượng Minh chính phi hành tại Liệt Diễm Cốc trong biển lửa. Nguyên lai cực nóng khó nhịn cảm giác, đã hoàn toàn tiêu thất, trong cơ thể linh lực tiêu hao cũng không nữa cấp tốc. Thân thể cảm thụ được ngoại giới nhiệt độ, lại có loại phi thường thoải mái cảm giác. Hỏa diễm nhiệt độ cao đã với Tần Phượng Minh đã không có chút nào uy hiếp. Phảng phất cùng tại vụ ẩn xâm lâm trong phi hành, không bất kỳ phân biệt. Mười mấy ngày sau, Tần Phượng Minh đã nhìn không thấy bất kỳ hỏa hồng nham thạch tồn tại, ánh vào hắn mi mắt chính là, khắp nơi là hình thù kỳ quái cao to núi đá, rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Hắn biết, phía trước, chính là Kỳ Lâm Cốc chỗ. Nguyên tưởng rằng, Kỳ Lâm Cốc chung khắp nơi là kỳ tùng quái cây, không thể tưởng, chính là kỳ dị núi đá. Lấy ra thêm cái ngọc giản, đem mặt trên làm đưa tất cả đều tại đầu óc suy tư một phen, Tần Phượng Minh đã xem Kỳ Lâm Cốc trong, đặc sản cùng yêu thú tổng kết một phen. Nơi này, có mấy lượng đạt hơn 7-8 loại quý trọng linh thảo cùng hơn 10 loại tài liệu luyện khí tồn tại, mà lại phần lớn với trúc cơ tu sĩ có rất mạnh mê hoặc. Bên trong, yêu thú số lượng càng là đạt hơn nhị 30 loại nhiều. Mà lại tất cả đều thực lực bất phàm, vì vậy, nơi đây còn là một trúc cơ tu sĩ hiểm địa một trong. Thoáng bình phục một chút tâm thần, Tần Phượng Minh đem lưỡng con linh thú phóng xuất, phi thân, hướng về phía trước bay đi. Bởi vậy lưỡng con linh thú tại, Kỳ Lâm Cốc trong, 60% yêu thú cũng sẽ nhượng bộ lui binh. có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều không tất yếu phiền phức. Linh thảo, tài liệu, Tần Phượng Minh Tử sẽ không tâm động, hắn chỉ là muốn rất nhanh xuyên qua nơi đây mà thôi. Có thể nói, hắn sở hành phương hướng, được đem cả khu vực ghé qua mà qua, bởi vì, Kỳ Lâm Cốc vốn là nghiêng đi hướng một chỗ hẹp dài khu vực. Nơi đây cấm chế rất nhiều, so với những khu vực khác, có thể phải nhiều hơn gấp đôi không ngừng. Vì vậy, Tần Phượng Minh tốc độ phi hành cũng không rất nhanh. Một ngày sau một đêm, hắn mới được ra nhị 300 dặm xa. Có thể tưởng tượng tốc độ kia đã thong thả hết sức. Chậm rãi như vậy tốc độ, cũng để cho hắn tại trên đường vòng qua hai nơi tỏa ra nhẹ nhẹ linh lực ba động chỗ. Ngay Tần Phượng Minh đi lấy tại Kỳ Lâm Cốc thời điểm. Cách hắn lưỡng tam vạn dặm xa Hắc Thạch Sơn mạch sát biên giới ngoài, có nam nữ lưỡng tu sĩ, chính khu động hai kiện đỉnh cấp linh khí, hợp lực cùng một đầu mấy trượng dài thiết tuyến xả đánh nhau. Này hai huynh muội chính là cùng Tần Phượng Minh phân biệt tam bốn. Nhiều năm Trầm Thị huynh muội, nếu như Tần Phượng Minh ở đây, tất nhiên thất kinh, bởi vì lúc này Trầm Vân, dĩ nhiên cũng đã trúc cơ thành công. Cái khác đại đa số tụ khí kỳ tu sĩ nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể tùy tiện bước qua trúc cơ bình cảnh, tại Trầm Thị huynh muội trước mặt, dĩ nhiên phảng phất không có thông thường. Dĩ nhiên song song trúc cơ thành công, để cho những thứ kia tự xưng là vì đại phái tinh anh đệ tử tu sĩ làm sao chịu nổi. Cùng huynh muội bọn họ hai người đánh nhau, là một cái có ba cấp đỉnh phong cảnh giới yêu xà. Rắn này ba trượng độ dài, tam giác đầu bên trên, một đôi màu xanh biếc xà nhãn hung tàn hết sức. Trên người da rắn bày biện ra từng cái sắt hồng màu sắc sợi tơ, lộ ra cực kỳ cứng cỏi. Rắn này bị một thành màu đỏ đám xương bao vây, quanh quẩn trên không trung bay lượn, tốc độ nhanh như gió mạnh. Ba cấp đỉnh phong cảnh giới thiết tuyến xà, tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ tu vi, hắn hung mãnh, khó chơi trình độ, so với đối mặt một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tuyệt không hội dễ dàng. Theo đạo lý, hai gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nếu như gặp phải loại này khó chơi yêu thú, chỉ chạy trối chết phần, không có chút nào dũng khí muốn cùng bắt đấu. Nhưng Trầm Thị huynh muội, trên người có Tần Phượng Minh tặng cho bốn món đỉnh cấp linh khí, có này cường lực bằng vào, đối mặt một cái ba cấp yêu thú, trái lại có đầy đủ lòng tin cùng bắt đấu một phen. Này thời, không chung một thanh hắc sắc to lớn đại đao cùng một thanh lưỡng ba trượng lớn hơn thật lớn bay xiên, đang toàn lực công kích màu đỏ đám xương trung thiết tuyến xà. Để cho dị thường hung mãnh yêu thú nhất thời cũng vô pháp bước ra công kích huynh muội hai người. Nhìn Trầm Thị huynh muội bình tĩnh dung nhan, giống như vẫn chưa ra đem hết toàn lực không bình thường. Đại ca, này yêu thú phòng ngự quá mức kinh người, nếu muốn đem tới giết chết, chỉ bằng mượn hai kiện linh khí, thực khó xử đến. Đánh nhau một lát sau, Trầm Vân ở một bên oanh tiếng nói. Ừ, tiểu muội theo như lời không sai, thiết tuyến xà thật không hổ là xà loại yêu thú chung, phòng ngự phái tiến lên 10 tồn tại. Không bằng tiểu muội ngươi đem hám sơn thú phóng xuất, có yêu thú kia cự lực, cái này thiết tuyến xà cũng nhất định không dám cùng bắt kháng. Trầm Phi trầm ngâm một hồi sau, nói, tốt, tiểu muội cũng đang có ý đó. Trầm Vân nói xong, không trì hoãn nữa, vung tay lên, một cây phiên kỳ xuất hiện ở giữa, một trận hoàng mang hiện lên, một con cực đại vô cùng thật lớn yêu thú từ kia phiên kỳ trong một nhảy ra. Hoàng mang bao vây trong, thật lớn yêu thú một tiếng chu lên, tiếng chấn khắp nơi. Ngay hám sơn thú hiện thân trong nháy mắt, kia thiết tuyến xà tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, thoát khỏi hai kiện linh khí, bay đến 50 ngoài trượng, quay đầu nhìn chăm chú vào to lớn hám sơn thú. Hai kiện linh khí cũng không đuổi theo, tuy rằng hám sơn thú chỉ là một thú hồn biến thành, nhưng trên người uy áp lại xác xác thật thật là tứ cấp đỉnh cấp yêu thú uy áp. Lấy cảnh giới chi lực, để kia thiết tuyến xà cũng sinh lòng sợ hãi. Thế nhưng, yêu thú chính là yêu thú, thoáng lưu lại chỉ chốc lát, kia thiết tuyến xà rốt cục hung tính nổi lên. Một lần nữa hướng Trầm Thị huynh muội nhào tới. Một bộ không chết không ngất thái độ, huynh muội hai người không trả lời lại, thần niệm liên tục thúc giục, hai kiện linh khí cùng một con hám sơn thú, liền hướng thiết tuyến xả nghênh đón. Nhất thời, trong bầu trời truyền đến bang bang tiếng không dứt. Chương 288, huyết nhãn hỏa hầu. Tam ngày sau, một đám nổi giận yêu hầu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, mỗi chỉ choai choai hài tử vậy cao. Có mười mấy con nhiều, mỗi một cái đều có ba cấp yêu thú thực lực. Nhìn trước mặt yêu hầu, Tần Phượng Minh bất giác hơi kinh ngạc, theo lý suy ra, yêu hầu tại trong yêu thú, linh trí tương đương cao, đối mặt hai tiểu tứ cấp đỉnh phong yêu thú, thông thường chỉ biết tránh lui trốn, tuyệt không hội hiện thân cùng tới đấu. Đối diện mười mấy con yêu hầu, lại thái độ khác thường, chủ động hiện thân mà ra, điều này làm cho hắn vô cùng khó hiểu. Thần thức chậm rãi phóng xuất, sau một lát, hắn khóe miệng nhỏ lên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bởi vì, ngay Tần Phượng Minh phía trước mười mấy dặm ngoài, có một nhàn nhạt linh khí tỏa ra chi vật, vật ấy cùng một cây một thước rất cao cây nhỏ xấp xỉ, mặt trên giống như sinh trưởng mấy viên lam sắc quả, chỉ vì khoảng cách hơi xa, hắn vẫn chưa có thể phân biệt ra này quả ra sao vật. Kia thực vật sinh trưởng tại một cực kỳ nơi kín đáo, bốn phía bị mấy khối núi đá ngăn che, mà lại kia thực vật tán phát nhàn nhạt linh khí, như không phải là tỉ mỉ tìm kiếm, cũng tuyệt khó khăn phát hiện. Nhưng từ hắn sinh trưởng chỗ, cùng tán lộ ra linh khí nhìn, này cây linh quả hẳn là không phải chuyện đùa. Không thì này đàn linh trí rất cao yêu hầu không sẽ chủ động đi ra chặn đường Tần Phượng Minh. Yêu hầu hiện thân sau, vẫn chưa chủ động công kích Tần Phượng Minh, mà là đứng ở trăm trượng ở ngoài, trong miệng phát ra xèo xèo chi thanh, hôi tay múa chân nhìn kỹ Tần Phượng Minh, tựa hồ thập phần nghiêm chỉnh huấn luyện hình dạng. Tuy rằng Tần Phượng Minh không chủ động đi tìm linh thảo, linh quả, thế nhưng dĩ nhiên cùng bắt gặp, thuận lợi đem tới ngắt lấy, vẫn là tương đối bằng lòng đem việc. Nhìn trước mặt yêu hầu, hắn mỉm cười, thần niệm khẽ động, hai tiểu cực lớn linh thú như hai đạo hắc sắc nhanh như tia chớp, hướng ngoài trăm trượng đàn hầu đánh tới. Đàn hầu tại một con hình thể to con yêu hầu xèo xèo trong tiếng, dĩ nhiên chia làm lưỡng đàn, phân biệt hướng về nhào tới linh thú xuống lại mà đến. Chỉ thấy mỗi cái yêu hầu, tại một đoàn màu đỏ ánh sáng nhạt trong, trên không trung nhún nhảy không ngừng, trong miệng không ngừng phụt lên ra từng cái một màu đỏ hỏa cầu, đánh về phía hai tiểu cực lớn linh thú. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới rõ ràng nhớ tới, này yêu hầu chân là tên, huyết nhãn hỏa hầu. Này huyết nhãn hỏa hầu, thuộc về phi thường khó được một loại yêu thú. Nếu như đạt được ngũ cấp đã ngoài đẳng cấp, thì thần thông không nhỏ. Hắn hai mắt sắc bén phi thường, có thể nhìn thấu rất nhiều phổ thông cấm chế biến thành ảo trận, nếu như tiến nhập hóa hình kỳ, thì càng là lợi hại, hiện trong tu tiên giới đại đa số ảo trận, tại hai mắt dưới. Khoảng cách sẽ bài trừ, thủ đoạn khác cũng là phi thường rất cao, hắn làm phụt lên hỏa cầu, cùng chúc cơ kỳ tu sĩ tiên thiên chân hỏa tương xứng, tu sĩ trước người linh lực hộ thuẫn, tuyệt khó khăn chịu đựng ở kỳ sổ kích. Hắn nhanh vuốt cũng tương đương sắc bén, có thể ngạnh kháng linh khí công kích mà không tổn thương chút nào. Đồng thời, này yêu hầu thuộc về quần cư yêu thú, tại một con hầu vương dưới sự thống trị, thông thường hội tụ tập hơn 10 trên trăm con, chính là trúc cơ hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu sĩ gặp phải, thông thường cũng sẽ tỷ kỳ phong mang, xa xa vòng qua. Nhưng này yêu hầu rất khó thuần phục, có thật nhiều đại năng tới sĩ, đến rất nhiều đất nguy hiểm, chuyên môn bắt này yêu hầu, muốn thuần phục nuôi nhốt, nhưng đều vô công mà về. Nguyên nhân hắn linh trí rất cao, mà lại tính tình cực kỳ dữ dằn, mỗi khi sắp sửa bị bắt giữ thời điểm, sẽ thúc dục trong cơ thể yêu đan, bạo thể mà chết, làm kia được ăn cả ngã về không việc. Nếu như tu sĩ không trải qua phòng bị dưới, bị hắn lan đến thụ thương việc, nhìn mãi quen mắt. Chính là bởi vậy ngã xuống, cũng có khối người. Lúc này, bị đàn hầu vây công chung chi chu cùng giết, bằng vào tự thân cứng rắn phòng hộ, chính ngạnh kháng đối phương công kích, đồng thời, phân biệt phụt lên khói độc cùng mạng nhện, cùng đối phương tranh đấu. Thế nhưng kia yêu hầu cực kỳ linh mẫn, khói độc cùng mạng nhện đến nơi đến chốn, nhộn nhịp mau lẹ né tránh, chưa từng bị tổn thương chút nào. Nếu như thẳng tắp phi hành, huyết nhãn hỏa hầu tốc độ tuyệt đối không cách nào cùng lưng mọc hai cánh tử bối ngô công so sánh với, thế nhưng, tự xê dịch thân pháp mau lẹ, mấy trượng lớn hơn cự đại ngô công, chính là thúc ngựa cũng vô pháp vượt qua yêu hầu. Tranh đấu chừng ăn xong bữa cơm, song phương dĩ nhiên ai cũng không làm gì được ai. Tần Phượng Minh coi tại trong mắt, cũng rất để ý ngoại. Mặc dù hắn biết huyết nhãn hỏa hầu khó chơi, nhưng hai tiểu tứ cấp đỉnh phong yêu thú, dĩ nhiên đánh nhau thời gian dài như vậy, một con cũng không có thể đem tới giết chết. Điều này thực để cho hắn kinh ngạc một phen, nếu như hắn thủ đoạn ra hết, giết chết trước mặt đàn hầu, từ không hề nói hạ. Nhưng hắn cũng không nghĩ như thế, nếu như đem đàn hầu cho cấp bách, tại hắn điên cuồng tự bạo dưới, Tần Phượng Minh mình cũng sẽ không sống khá giả. Trúc cơ tu sĩ tự bạo uy lực, hắn thế nhưng đã lãnh hội qua vài lần, cũng không phải hắn làm có thể ngăn cản. Đối với mình không nhiều thiếu chỗ tốt sự tình, hắn cũng không muốn làm. Thấy vậy loại tình hình chính là nữa kéo dài nữa, cũng sẽ không có chút nào kết quả xuất hiện, ngay sau đó hắn ý niệm nhất chuyển, tay tại linh thú trạc thượng lướt một cái, một con màu đỏ tiểu thú hiển lộ tại hắn trước mặt. Thân hình lóe lên sau đó, rơi xuống hắn đầu vai bên trên. Màu hồng đầu lưỡi, không ngừng đụng vào Tần Phượng Minh mặt hạ, lộ ra nhu thuận phi thường. Con thú này, đúng là Tần Phượng Minh cái kia màu đỏ không biết tên linh thú. Tại hắn thần niệm khẽ động dưới, màu đỏ tiểu thú rơi vào dưới chân lộn xộn núi đá trong, lóe lên giữa, tự mất đi hắn hình bóng. Này cái màu đỏ tiểu thú thiên sinh có biến ảo ẩn hình thần thông, chính là lúc này Tần Phượng Minh, nếu như không có thần niệm liên hệ dưới, cũng tuyệt khó khăn phát hiện này cái tiểu thú hình bóng chỗ. Nghĩ sơ, vài tụ khí kỳ trung hậu kỳ tu sĩ, trải qua nhiều ngày, mới đưa con này còn là nhất cấp trung giai tiểu thú bắt được. Bởi vậy có thể tưởng tượng hắn ẩn hình thần thông mạnh. Tại Tần Phượng Minh thần thức liên hệ dưới, màu đỏ tiểu thú triển nhìn thân hình, tốc độ nhanh vô cùng, cấp tốc hướng về phương xa bụi cây kia linh quả chạy đi. đang cùng lưỡng con linh thú tranh đấu không nghỉ đàn hầu, cũng không một con phát hiện Tần Phượng Minh mở ám, càng thêm không thể nhìn thấy cái kia màu đỏ tiểu thú, trong chốc lát tiểu thú đã đúng từ đàn hầu dưới thân ghé qua mà qua. Mười mấy dặm đường, với tốc độ mau lẹ tiểu thú mà nói, vẫn chưa làm sao xa. Cũng không lâu lắm, màu đỏ tiểu thú thân ảnh sẽ ở đó cây lam sắc châu cây ăn quả phụ cận hiện ra. Người lam sắc quả tản ra trận trận mùi trái cây, màu đỏ tiểu thú hai mắt nhất thời lộ ra vẻ tham lam. Nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức thúc dục dưới, vẫn chưa làm ra bất kỳ khác người việc, mà là thân hình vây bắt tiểu quả cây nhất chuyển, chỉ thấy cây ăn quả bên trên 6 quả lam sắc châu quả, dĩ nhiên biến mất. Sau đó thân hình nhất chuyển, lại biến mất, ngay lam sắc châu quả bị hái trong nháy mắt, cái kia hình thể to con huyết nhãn hỏa hầu lập tức phát hiện cảm thấy không đúng. Thân hình nhất chuyển, đối mặt linh quả cây phương hướng. Sau một lát, trong miệng nhất thời phát ra một trận chói tai thét chói tai chi âm. Thân hình trên không trung không ngừng nhún nhảy, giống như điên cuồng. Đang ở vây công lưỡng linh thú đàn hầu nghe được tiếng kêu, lập tức nhộn nhịp hồi nhảy, cấp tốc thoát khỏi cùng lưỡng linh thú tranh đấu. Tại một trận xèo xèo trong tiếng, rõ ràng bay nhanh hướng phương xa lam sắc châu cây ăn quả phương hướng đi. Nhìn đàn hầu đi xa Tần Phượng Minh, nhất thời trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chương 289, Kiền Lam Quả. Ngay đàn hầu rời đi không lâu sau, màu đỏ tiểu thú thân hình lóe lên, rơi xuống Tần Phượng Minh đầu vai, hé miệng, 6 quả lam sắc châu quả rơi vào rồi Tần Phượng Minh bàn tay trong. Nhìn trước mặt lam sắc quả, Tần Phượng Minh nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ. Này quả, mượt mạo ánh lộ ra, phảng phất có một tầng lam sắc sương mù bao phủ bên trên, tỉ mỉ nhìn chăm chú coi, phảng phất cực kỳ sâu xa sâu thẳm, lộ ra kỳ dị phi thường. Một tia nhàn nhạt mùi trái cây thổi qua, để cho hắn đầu óc đem rung lên. Nhìn trong tay châu quả, Tần Phượng Minh bất giác lộ ra trầm tư tới hình trạng, sau một lát, đột nhiên hai mắt trợn tròn, lần nữa định thần hướng trong tay châu quả nhìn lại. Vung lên nhi sau đó, trên mặt triển lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tay vừa lộn, trong tay lam sắc châu quả biến mất. Ngay vừa mới thời điểm, hắn dĩ nhiên đã biết này quả xuất xứ. Này lam sắc châu quả, tên là Kiền Lam quả, vốn không phải Kỳ Lâm cốc chung từ lâu phát hiện nhiều loại linh thảo bên trong bất kỳ một loại, vì vậy, Tần Phượng Minh mới nhất thời khó có thể nhớ tới. Này quả còn là hắn tại linh dược điện lấy được một quyển trục chung thấy qua đối với lần này quả miêu tả, này quả với tu sĩ mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn, thế nhưng, với một ít yêu thú, yêu trùng, thì có to lớn hiệu dụng. Bởi vì, này quả còn có một canh thông tục tên, tăng gia sản xuất quả. Danh như ý nghĩa, này quả, có tăng yêu thú hoặc là yêu trùng tăng đẻ trứng lượng một loại đặc hiệu linh quả. Nếu như trải qua tu sĩ cùng mặt khác vài loại quý trọng linh thảo, linh dược cùng nhau, luyện chế thành một loại đan dược, tăng phách đan. Để cho chăn nuôi linh thú hoặc linh trùng ăn, thì tại hắn sinh tử hoặc là đẻ trứng thời điểm, liền có thể gia tăng thật lớn hắn sinh sản số lượng. Đồng thời, sở sinh hậu đại, hắn khí lực phải nhận được to lớn đề thăng. Loại này linh quả, tại bây giờ tu tiên giới trong, từ lâu diệt tuyệt vô số năm lâu. Không ngờ tới, vậy mà Kỳ Lâm cốc trong, còn có thể để cho Tần Phượng Minh đụng tới một gốc cây. Nhìn này Kiền Lam quả ngoại hình biểu hiện, dĩ nhiên hoàn toàn thành thục, không biết đám kia huyết nhãn hỏa hầu vì sao chưa từng ăn. Tần Phượng Minh không biết, không phải là kia huyết nhãn hỏa hầu không ăn, mà là hắn còn chưa tới giao phối thời điểm, vì vậy một mực cẩn thận chờ, không muốn, dĩ nhiên đột nhiên biến mất không thấy. Ngay Tần Phượng Minh đầy cõi lòng vui mừng thu hồi Kiền Lam quả thời điểm, cái kia to con huyết nhãn hỏa hầu dĩ nhiên phát giác Kiền Lam quả hạ lạc, đúng là vừa mới cùng tới tranh đấu kia lưỡng con yêu thú chủ nhân trong tay. Một tiếng chi tiếng kêu chung, đàn hầu đi mà quay lại, một lần nữa hướng về Tần Phượng Minh chỗ nhào tới. Nếu Kiền Lam quả dĩ nhiên tới tay, Tần Phượng Minh khi sẽ không cùng cái này khó chơi hết sức yêu hầu tranh đấu, thân hình nhất chuyển, hướng về phía đông bắc hướng đi. Nhưng để cho hắn bất đắc dĩ là, đám kia huyết nhãn hỏa hầu tốc độ, rõ ràng so cưỡi ngự không quyết Tần Phượng Minh nhanh hơn không ít, khoảng cách song phương chậm rãi tiếp cận, mắt thấy còn trăm trượng liền có thể đem Tần Phượng Minh ngăn lại. Lúc này, cái kia to con yêu hầu thét chói tai càng là nhiều lần, tựa hồ đang thúc giục xúc đàn hầu thông thường. Đột nhiên, đàn hầu tốc độ lại từ đề thăng không ít. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh biết rõ, một lần thì tốc độ, tuyệt khó thoát ra đàn hầu truy kích. Nhưng là tại hạ đá vuông lâm trong chạy trốn, hắn nguy hiểm tuyệt không thua đối mặt kia huyết nhãn hỏa hầu. Thạch lâm trong thượng cổ cấm chế rất nhiều, hơi lơ là, liền có thể thâm nhập trong đó, khó có thể thoát hiểm. Rơi vào đường cùng, đưa tay tế xuất một chương phù lục, ngoài thân đột nhiên hoàng mang nổi lên, cấp tốc đem thân thể vây quanh, tạo thành một cái hoàng sắc vòng bảo hộ, đem túi bao vào trong. Sau đó hắn đem linh thú một tay, thân thể cấp bách xuống phía dưới phương sơn lâm phóng đi. Trong chớp mắt, một nhập thạch bên trong bên trên, biến mất. Vẹn vẹn mấy hơi thở giữa, đàn hầu tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh tiêu thất chỗ. Nhất thời một trận tìm kiếm, nữa cũng khó mà phát hiện kia trộm đi linh quả người thân ảnh. Sẽ không độn thổ thần thông huyết nhãn hỏa hầu, tại Tần Phượng Minh tiêu thất chỗ một trận sơn vọt hạ nhảy hồi lâu, sau cùng hậm hực mà quay về, chỉ có chờ đến kia kiền lam quả cây tại kết quả thành thục. Tần Phượng Minh lúc này ở núi đá bên trong 30 trượng ngoài, lúc này, hắn cũng đã không cách nào dò xét ngoại bộ mảy may, bất quá, hắn đợi đã lâu sau, vẫn chưa nhìn thấy hỏa hầu lấy xuống dưới đất, mới đem tâm buông. Đối mặt những thứ kia yêu hầu, hắn cũng không dám đem tới bức bách quá mức, nếu quả thật phải điên cuồng lên, hắn cũng khó mà giải quyết tốt hậu quả. 20 ngày sau, Tần Phượng Minh mới chậm rãi thoát ra mặt đất, mọi nơi xem coi một phen, vẫn chưa nhìn thấy huyết nhãn hỏa hầu tung tích, lúc này mới phóng người lên, hướng về bắc phi hành hơn 10 dặm sau, mới chuyển hướng phương hướng tây bắc đi. Thời gian chậm rãi đi qua, hơn 40 ngày sau, Tần Phượng Minh rốt cục bay ra để cho hắn tiêu hao tâm thần vô số kỳ lâm cốc. Cốc này bên trong quả nhiên cấm chế rất nhiều, một đường đi đến, để hắn phát giác hơn 10 ngoài nhiều, như không phải là hắn cẩn thận một chút, cũng tuyệt khó khăn tránh thoát. Lúc này, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, phía trước xa xôi chỗ, một tòa lớn vô cùng cao ngọn núi lớn mơ hồ đập vào mi mắt, ngọn núi này cự ly hắn đứng thẳng chỗ, thô sơ giản lược tính ra, cũng có số trăm dặm gần. Như vậy tới cự ly xa, còn có thể thấy ngọn núi này, có thể tưởng tượng núi này phong đồ sộ. Tần Phượng Minh biết, phía trước đã đem tiến nhập thành đan tu sĩ hoạt động khu vực, vạn trượng phong phạm vi. Vạn trượng phong, nghe thấy kỳ danh, liền có thể biết hắn ý, khu vực này, chỉ một tòa cao ngọn núi lớn, nhưng núi này phong đồ sộ không gì sánh được, có hay không thật có vạn trượng, tựu không người biết. Bởi vậy phong nghìn trượng bên trên, đã vết người rất hiếm, đặt đỉnh phong, tựu cho tới bây giờ không người leo lên qua. Tần Phượng Minh cầm ngọc giản trong, cũng chỉ là thô sơ giản lược giới thiệu một chút khu vực này, cái nhắc tới, này phạm vi, có mấy ngàn dặm phương viên, sở hữu khu vực cũng chậm rãi đưa về phía một tòa cự phong. Trừ bỏ này cự phong ngoại, cũng không bất kỳ một ngọn núi tồn tại. Đồng thời, này cự phong nghìn trượng bên trên, suốt năm tuyết đọng, lạnh lẽo không gì sánh được, đồng thời có cấm không cấm chế tồn tại, chính là ngự không quyết, thành đan tu sĩ đều không thể thi triển. Tại vạn trượng phong phạm vi, có thật nhiều đồ sộ cây cối bao trùm, bên trong cấp 5 cấp 6 yêu thú rất nhiều, có nhị 30 loại nhiều, lại lầm lục cấp yêu thú, trong ngọc giản vẫn chưa đề cập. Bên trong linh thảo, linh dược cũng không thiếu, vì vậy, rất nhiều thành đan kỳ tu sĩ, còn là sẽ đến này tìm kiếm một phen. Thu hồi ngọc giản trong tay, Tần Phượng Minh trầm ngâm một lát, nếu như hắn không muốn tiến vào vạn trượng phong khu vực, nhất định phải dọc theo vạn trượng phong cùng một. Khác thành đan tu sĩ hoạt động khu vực, Phục Hà lưu vực đổ vào chỗ mà đi. Phục Hà lưu vực, Tần Phượng Minh đương nhiên lại không biết tiến nhập, bởi vì, khu vực này, chính là một mảnh to lớn dòng sông chi địa, này đầu nguồn đầu ở đâu, không người biết, lưu đi nơi nào, càng là không người nào có thể biết. Bởi vậy Hà đột nhiên từ mặt đất chảy ra, sau đó trải qua 3-4 nghìn dặm sau đó, lại đột nhiên biến mất. Này Hà nước sông trong, khắp nơi là to lớn vòng xoáy, mỗi đều có mười mấy trượng đại tiểu, từ kia vòng xoáy trong, hội sản sinh một cổ thật lớn hấp lực, chính là thành đan tu sĩ từ trên đó phương bay qua, cũng sẽ bị kia hấp lực làm ngăn trở, như không kinh người thủ đoạn, cũng khó chạy ra nạp cự lực hấp dẫn. Đồng thời, kia Phục Hà trong, có thật lớn yêu thú tồn tại, tu sĩ rơi vào trong đó, tuyệt không còn sống tới để ý. Tần Phượng Minh tuyển chọn đi này lưỡng địa sát biên giới, cũng có hắn chỗ tốt, đó chính là, Phục Hà lưu vực cực nhỏ có tu sĩ tồn tại. Hắn chỉ cần không tiến nhập trong đó rất nhiều, nguy hiểm nghĩ đến cũng không lớn. Chương 290, gặp lại Phương Kỳ Anh, chú ý quyết định. Tần Phượng Minh liền không do dự nữa, đem lưỡng con linh thú thu hồi, sau đó thi triển ẩn linh thuật, hoàn toàn đem trong cơ thể linh lực dung nhập toàn thân cốt cách trong kinh mạch, dán một chương ẩn hình phù, dọc theo vạn trượng phong sát biên giới bay về phía trước đi. Chi Chu cùng giết lưỡng linh thú, tại thành đan tu sĩ hoạt động khu vực, với Tần Phượng Minh giúp đỡ dĩ nhiên không lớn, như đem tới phóng xuất, không đúng còn có thể đem những yêu thú khác đưa tới. Vì vậy, hắn mới đưa tới thu hồi. Nơi này cũng không phải là hoàn toàn tiến nhập thành đan tu sĩ phạm vi hoạt động, bên kia còn là kỳ lâm cốc khu vực. Khi hắn phi hành 3 ngày sau, kỳ lâm cốc quái thạch dĩ nhiên tiêu thất, thay thế chính là một mảnh xanh lá mạ đồ sộ ngải thảo. Đồng thời, ở phía xa, truyền đến một loạt nước chảy chạy trồm rít gào chi thanh. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nơi đây đã hoàn toàn ở vào thành đan tu sĩ hoạt động khu vực. Vừa tiến vào nơi đây, Tần Phượng Minh tự phát giác, hắn nguyên lai thân thể bên trên tầng kia nhàn nhạt đè ép chi lực đột nhiên biến mất. Cả người nhất thời cảm giác dễ dàng không ít, xem ra, nơi đây cũng không cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh đối với lần này, cũng không có bất kỳ vẻ vui mừng. Bởi vì, có không cấm chế, với thành đan tu sĩ, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thành đan tu sĩ khí lực, dĩ nhiên thập phần cứng cỏi, đủ có thể trung hòa kia trong cấm chế lôi kéo đẻ ép chi lực. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, chính là hắn khống chế đỉnh cấp linh khí phi hành, cũng không có khả năng mau hơn pháp bảo tốc độ, thậm chí, có thật nhiều thành đan tu sĩ tu hành có cao thâm phi hành bí thuật, chính là so pháp bảo bay nhanh, còn phải mau hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình chậm rãi bay về phía trước đi. Lộ ra càng thêm cẩn thận một chút, hắn làm bước đi tuyến, quả nhiên cực kỳ an toàn, phi hành 5-6 ngày, dĩ nhiên một người tu sĩ, một con yêu thú cũng không có thể gặp phải. Điều này làm cho hắn trôi nổi tại trống không tâm thoáng buông. Này mấy ngày sau, kỳ thực, hắn cũng không bay ra rất xa, cũng chỉ có nhị 300 dặm xa. Tuy rằng đã không có cấm không cấm chế tồn tại, nhưng tốc độ phi hành, so với tại trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực, chậm hơn thượng rất nhiều. Hắn cẩn thận trình độ, có thể dùng vừa đi, dừng lại, đánh giá xét để hình dung. Cái này cũng thảo nào Tần Phượng Minh như vậy, nơi đây thế nhưng thành đan tu sĩ phạm vi hoạt động, vô luận là tu sĩ, còn là yêu thú, đều có hủy thiên diệt địa thần thông. Hắn tự nhận, nếu như cùng tới mặt đối mặt tranh đấu, hắn liền một phần thắng cũng không. 20 ngày sau, Tần Phượng Minh vẫn như cũ tại Vạn Trượng Phong cùng Phục Hà lưu vực chỗ giao giới phi hành. Thời gian dài như vậy, còn là không thể bay ra khu vực này. Ngay hắn cẩn thận một chút chậm rãi phi hành thời điểm. Hai đạo kịch liệt linh lực ba động từ hắn bên người Vạn Trượng Phong phương hướng 3-40 dặm chỗ bắn nhanh mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng, Tần Phượng Minh thấy vậy, biết là hai gã tu sĩ đang ở lẫn nhau truy đuổi, nhưng rốt cuộc là kia quốc tu sĩ, hắn nhất thời khó có thể phân rõ. Ngay hắn còn đang do dự có hay không đem âm dương bát quái trận bố trí thời điểm. Hai gã tu sĩ dĩ nhiên bay đến hắn mười mấy dặm ở ngoài. Lúc này, hắn có nửa động tác, thế tất bị người phát giác. Thấy đã không cách nào bố trí pháp trận, lập tức thân hình thoát một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở phía dưới một đồ sộ cây rừng sau đó, đem toàn bộ thân hình đều giấu đi. Lúc này, lưỡng tu sĩ dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh dò xét rõ ràng, hai người này, một tên trong đó tu sĩ, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh thấy qua nhân. Chính là lúc đầu mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường, hắn gặp được tên kia Bật Linh Tông, tên là Phương Kỳ Anh tu sĩ. Nghĩ sơ, hai người bọn họ đã từng giao tay qua một lần, dĩ nhiên lẫn nhau có thắng bại, sau cùng, nguyên nhân Phương Kỳ Anh pháp lực không nhiều, giành trước thoát đi tỷ đấu hiện trường, nhưng Tần Phượng Minh kiêng kỵ đối phương thủ đoạn, cũng không dám vào đi đuổi theo. Bất quá mấy năm không thấy, lúc này Phương Kỳ Anh, dĩ nhiên tiến giai thành công, tiến nhập trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Coi một người khác, dĩ nhiên là Phù Sơn Quốc một gã thành đan trung kỳ tu sĩ. Bất quá lúc này, tên này thành đan trung kỳ tu sĩ tự hồ bị một ít thương, chỉ thấy hắn cánh tay trái ngoài, một cái băng vải bao vây, trên đó mơ hồ có vết máu chảy ra. Phương Kỳ Anh chạy tốc tương đương kinh người, chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ không có lúc này Phương Kỳ Anh tốc độ cấp tốc. Nghĩ đến, nhất định là sử dụng nào đó uy lực cường đại phi hành bí thuật. Tuy rằng phía sau thành đan tu sĩ thụ thương, nhưng tốc độ kia, rõ ràng còn là so Phương Kỳ Anh cấp tốc một ít. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, ngay cự ly Tần Phượng Minh còn trăm trượng thời điểm, tên kia thành đan tu sĩ rốt cục đến gần Phương Kỳ Anh. Một hắc sắc kiếm khí hiện lên, thẳng đến phía trước mười mấy trượng xa Phương Kỳ Anh. Vạn dưới sự bất đắc dĩ, Phương Kỳ Anh lập tức vận chuyển thân hình tránh né, cũng không biết hắn sử dụng loại nào thân pháp, như vậy cùng Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ không chậm bao nhiêu hình dạng. Khó khăn lắm đem đối phương một kích tránh thoát, để cho Tần Phượng Minh thấy tới, cũng giật mình không nhỏ. Tuy rằng tránh thoát đối phương một kích, nhưng là đem Phương Kỳ Anh tốc độ dĩ nhiên chậm lại, không có khả năng tại tốc độ cao nhất chạy trốn. Thân hình liên tục lay động, tự thối lui ra khỏi chừng 40 trượng cự ly. Hắn làm lui phương hướng, dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh chỗ phương vị nhất trí, lúc này, song phương cách xa nhau đã còn sót lại chừng 30 trượng. Một kích không trúng sau đó, vậy được đan tu sĩ vẫn chưa xuất thủ lần nữa, mà là thân hình cũng gấp tốc đứng ở cự ly Phương Kỳ Anh 50 trượng ngoài. Mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn chăm chú vào Phương Kỳ Anh. Hắc hắc cười lạnh hai tiếng đạo, hừ, một mình ngươi nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng dám thừa dịp lão phu không sẵn sàng, đánh lén cùng ta, chân cho rằng tựu đem lão phu giết chết hay sao? Người kia phù lục rất là đặc thù, tựa hồ từ nơi nào thấy qua. Lấy ra để cho lão phu nhìn một cái. Phương Kỳ Anh bị chặn lại sau, vẫn sắc mặt âm trầm, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ làm sao kế thoát thân. Nghe nói lão giả chi ngôn, lập tức dung nhan lóe ra, mở miệng nói. Còn đây là gia tổ dùng độc môn bí thuật luyện chế, lượng ngươi cũng chưa từng thấy qua. Gia tổ, ngươi là Lũng Xuyên Quốc Bật Linh Tông tu sĩ, Phương Hóa Tuyên ngươi quan hệ thế nào? Tốc tốc nói tới, lão giả kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, trầm ngâm một lát sau, đột nhiên hỏi. Ngươi nhận được gia tổ, ta chính là gia tổ đời thứ tư cháu ruột, nếu tiền bối nhận thức gia tổ, không bằng như vậy, tiểu tử đem lấy được một nửa chỉ lan thảo xuất ra, giao cho hắn làm tiền bối, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, tiền bối nghĩ như thế nào? Đừng xem Phương Kỳ Anh là cầu mặt đại hán, nhưng tâm thần cực kỳ linh hoạt, lúc này, hắn tình cảnh tuyệt vì bất lợi, đầy cho rằng, có thể sử dụng gia tổ ban tặng bí bảo, thừa dịp lão giả kia không sẵn sàng, một kích đem tới giết chết, nhưng đối phương tại suýt xảy ra tai nạn cho được, dùng bên người một con linh thú cản một chút, trốn khỏi nhất kiếp. Mới có vừa rồi truy đuổi, bất quá, kia bí bảo làm hàm kinh lực, còn là đem lão giả kích thương, nhưng này kinh lực trong ẩn chứa một loại gia tổ làm luyện hóa đặc thù năng lượng, lão giả kia lúc này cũng chỉ có thể phát huy ra bình thường một nửa thực lực, bằng không cũng không có khả năng truy kích bản thân lâu như vậy, mới đưa tới ngăn lại. Tựu là đối phương có thể phát huy một nửa thủ đoạn, cũng không phải là mình cái này trúc cơ tu sĩ có khả năng đối kháng, nghĩ đến đây, hắn mới muốn dùng gia tổ tên tuổi, làm cho đối phương lòng có kiêng kỵ, lấy ôn hòa giải quyết việc này. Vì vậy nói, một nửa chỉ lan thảo, hắc hắc, tựu toàn bộ giao ra, lão phu cũng tuyệt không hội đem ngươi buông tha. Nếu như giới bên ngoài, lão phu còn có thể kiêng kỵ Phương Hóa Tuyên một. Hai, nhưng nơi đây, chính là thượng cổ chiến trường, chính là đem ngươi giết chết, hắn cũng không thể nào tra được. Chương 291, vạ lây cá trong chậu. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được song phương kết thù kết oán nguyên nhân, cái này Phương Kỳ Anh, cũng dám thừa dịp lão giả không sẵn sàng, xuất thủ đánh lén lão giả kia, cũng thành công cướp đoạt đối phương gần tới tay chỉ lan thảo. Chỉ lan thảo, là một loại cực kỳ chân quý linh thảo, là luyện chế nuôi nguyên đan thuốc chủ yếu. Nuôi nguyên đan, với thành đan tu sĩ tu vi có cực mạnh tăng tiến công hiệu. Lúc này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không bội phục Phương Kỳ Anh, nếu như đổi lại là hắn, mặc dù hắn tự nhận thủ đoạn kinh người, nhưng là tuyệt không dám ra tay đánh lén một gã thành đan trung kỳ tu sĩ. Nghe được đối phương lời ấy, Phương Kỳ Anh rồi việc này không có khả năng hòa hợp, bất quá phải nhân đối mặt một gã thành đan trung kỳ tu sĩ, hắn có thể không có chút nào lòng tin thoát được tính mệnh. Bất quá, hắn lúc này, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở hắn đầu óc trong. Tiền bối, nếu như người đem Phương Mỗ giết chết ở đây, các loại gia trận chiến này chàng, sẽ không sợ gia tổ tìm ngươi báo thù hay sao, muốn ta bật linh tông, tu sĩ có hơn vạn, thành đan tu sĩ tự lại lên trăm nhiều, lượng ngươi một gã thành đan tán tu, cũng đấu không lại ta toàn bộ bật linh tông. Hừ, lão phu đem ngươi giết chết ở đây, nơi đây cũng không những tu sĩ khác tại, ai người biết là ta gây nên, chỉ cần đem ngươi đốt thi thể không để lại dấu vết, không để lại chút nào kẽ hở, lượng kia Phương lão quái cũng mơ tưởng biết được. Lão giả kia biểu tình nghiêm khắc, mặc dù đối với tiểu tử này người sau lưng kiêng kỵ thập phần, nhưng muốn nơi đây là thượng cổ chiến trường, liền định hạ tâm lai, giọng căm hận nói, đỡ lấy tự muốn động thủ. Không người khác biết, cái này có thể không nhất định, nơi đây thì có một người biết được việc này. Phương Kỳ Anh nói, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên mau tránh ra mấy trượng, phía sau cách đó không xa một cây đại thụ triển lộ ra. Sau đó hắn quay đầu hướng về phía đại thụ đại nói, đạo hữu, ra đi, Phương Mỗ sớm liền phát hiện ngươi tránh ở chỗ này. Nghe được Phương Kỳ Anh như vậy nói, Tần Phượng Minh nhất thời thất kinh, mình liếm khí ẩn hình chi thuật, hắn thế nhưng lòng tin phi thường, cái này Phương Kỳ Anh là như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là kia Phương Kỳ Anh nói xạo lừa gạt hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh vẫn chưa đi ra, mà là vẫn như cũ trốn ở đại thụ sau đó. Lão giả kia nghe được Phương Kỳ Anh chi ngôn, còn là kinh ngạc không thôi, nơi đây hắn đã tỉ mỉ tìm tòi mấy lần, vững tin phương viên 70-80 dặm bên trong vẫn chưa một người tồn tại. Nhưng trước mặt tiểu tử thế nào như vậy vững tin, phụ cận đây có giấu một người. Vì vậy, vừa định muốn động thủ hắn cũng dừng động tác lại. Phương Kỳ Anh nói xong, thấy đối phương vẫn chưa hiện thân, trong lòng biết đối phương suy nghĩ, lại tự nói đạo hữu, Phương Mỗ trước kia tại ngoài 30 dặm, đã phát giác đạo hữu tồn tại, bây giờ còn trốn, đã không bất kỳ ý nghĩa gì. Thấy đối phương nói xong như vậy chắc, Tần Phượng Minh cũng biết, bản thân đi giấu, khẳng định đã bị phát giác, rơi vào đường cùng, đáng giá dẫm trận tại chỗ mà ra, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở hai người một bên, xứng kỷ sừng tới thế đứng thẳng. Tần Phượng Minh trong lòng tất cả bất đắc dĩ, để cho hắn lúc này đối mặt một gã thành đan trung kỳ tu sĩ, hắn liên ti chút nào nắm chặt cũng không, nếu có âm dương bát quái trận tại, hắn có thể tự dễ dàng đối địch. Lúc này, hắn đã xem Phương Kỳ Anh 18 thay mặt tổ tông đều thăm hỏi một lần. Hắn cũng biết, nếu đã bị Phương Kỳ Anh phát giác ẩn núp, nếu như Phương Kỳ Anh bỏ mình, hắn cũng không có khả năng sống một mình, vậy được đan tu sĩ tử sẽ không để cho hắn lưu trên đời này, nếu để cho bật linh tông đại trưởng lão biết được việc này, vậy được đan tu sĩ đem không bất kỳ đường sống. Lúc này chạy trốn, càng là phi thường không cử chỉ sáng suốt, kia đem bị này thành đan trung kỳ tu sĩ không ngớt hết truy sát. Biện pháp duy nhất, chính là cùng Phương Kỳ Anh liên thủ, cộng đồng chống lại tên này thành đan tu sĩ. Thấy hiện trường quả nhiên xuất hiện một người tu sĩ, lão giả kia khuôn mặt còn là biến đổi, nhưng thoáng qua khôi phục bình thường. Nguyên nhân hắn phát hiện, mới vừa xuất hiện tu sĩ tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, so Phương Kỳ Anh còn thấp hơn thượng một ít. Phương đạo hữu lâu ngày không gặp nha, Tần Mỗ cái này lễ độ. Tần Phượng Minh vừa hiện thân, tự hướng Phương Kỳ Anh ôm quyền chắp tay. Là ngươi, khi Tần Phượng Minh xuất hiện ở hắn trước mặt, Phương Kỳ Anh cũng biến sắc, sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, kinh ngạc lên tiếng nói. Ha ha, cùng Phương đạo hữu từ biệt, đã có hơn 10 năm không thấy, chúc mừng đạo hữu đại đạo tăng tiến. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn chưa lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Hắn cũng biết, Phương Kỳ Anh trong tay có một loại phù lục, uy lực cực kỳ kinh người, hắn chỉ cần đem đối phương đỉnh ở phía trước, mình cũng có thể không lo lắng. Nhìn kỹ Tần Phượng Minh chỉ chốc lát, Phương Kỳ Anh dĩ nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả kia, ha ha cười nói, tiền bối, Phương Mỗ vừa mới chi ngôn, mong rằng tiền bối nghĩ lại, vãn bối đem lưỡng cây chỉ lan thảo giao cho tiền bối làm sao. Hừ, đừng tưởng rằng có những tu sĩ khác, lão phu tựu sẽ bỏ qua ngươi, cùng lắm thì, lão phu đem hai người các ngươi hết thảy giết chết, xong hết mọi chuyện, nhìn kia Phương lão quái cha như thế nào lên. Lão giả nhìn Tần Phượng Minh, bất phi sở động nói, sắc mặt hung lệ vẻ mặt chậm rãi bày ra. Diệt giết hai người chúng ta, chỉ bằng ngươi lúc này chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực. Còn trong cơ thể tùy thời khả năng phản vệ năng lượng. 3-4 thành thực lực làm sao, diệt giết hai người các ngươi trúc cơ tu sĩ, dư giả. Lão giả nói xong, cũng không trả lời lại, tay vừa nhấc, một hắc quang từ hắn trong tay bay ra, trên không trung lóe lên sau đó, dĩ nhiên hóa thành một cái hắc sắc trường tiên, chừng 5-6 trượng ở, mang theo kinh người uy áp, hướng về Phương Kỳ Anh ném tới. Đúng là lão giả bản mạng pháp bảo âm cốt tiên. Nhìn lão giả làm tế xuất pháp bảo kinh người như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng thật là hạ vừa nhảy, đây là hắn tu tiên tới nay, lần đầu tiên mặt đối mặt cùng một gã thành đan tu sĩ đối địch, mà lại còn là thành đan trung kỳ tu vi. Nếu như tại bình thường, từ lâu thi triển cả người thế võ, chạy trối chết. Như uy lực này to lớn pháp bảo, hắn tự tin, chính là mình pháp bảo ra hết, cũng tuyệt đối không đỡ được đối phương mấy kích. Lúc này, Phương Kỳ Anh đứng mũi chịu sào, đúng là lão giả chủ yếu đả kích đối tượng. Hắn từ không thể không đạt được gì, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật, giơ tay lên tế giữa không trung, hóa thành một mặt thật lớn tấm chắn, ngăn cản hướng về phía màu đen kia trường tiên. Đồng thời, một cái tơ tầm lưới hình trạng linh khí cũng phiêu hướng giữa. Song phương trên không trung giáp nhau, to lớn đánh chi thanh truyền đến, đinh tai nhức óc. Tới thấy kia tấm chắn một trận lay động, dĩ nhiên cùng kia tơ tầm lưới hình trạng linh khí, khó khăn lắm ngăn trở trận đối phương pháp bảo. Kia tơ tầm hình trạng linh khí cực cao tính giai, dĩ nhiên bao vây tại thật lớn tấm chắn bên trên, phảng phất hợp thành nhất thể. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng rất đại kinh ngạc một chút, từ nơi này hai kiện Phương Kỳ Anh làm tế xuất phòng cụ nhìn, tuyệt đối đều là cực phẩm, món đó tơ tầm hình trạng linh khí, hắn từ lâu ra mắt, lúc đó Phương Kỳ Anh chính là đã vật ấy tiếp nhận mình liệt diễm mạn thiên phù công kích. Món đó phòng ngự pháp bảo, càng là uy lực kinh người, nếu như không phải là Phương Kỳ Anh tu vi thiếu, đổi lại là thành đan tu sĩ khu xử, tuyệt đối có thể tùy tiện đem lão giả kia bản mạng pháp bảo ngăn lại. Hắn không biết, còn đây là Phương Hóa Tuyên cố ý giao cho hắn cháu ruột bảo mệnh tới dùng nhất kiện cổ bảo. Có này pháp bảo ngăn chặn, Phương Kỳ Anh liền có thể thi triển ra uy lực kia vô cùng lớn phù lục, do đó giết chết đối phương. Thấy cuối cùng đem đối phương pháp bảo ngăn trở, Phương Kỳ Anh đại hỉ, hắn biết, thực lực đối phương quả thực với thời kỳ toàn thịnh không lớn bằng. Nhìn này tình hình, cùng đối phương đánh một trận, cũng không là chuyện không có thể. Chương 292, hợp lực kháng địch thượng. Tần đạo hữu, ngươi còn lo lắng để làm chi, mau mau xuất thủ tương trợ, nếu như Phương Mỗ không địch lại, ngươi cũng không có khả năng sống một mình. Thấy Tần Phượng Minh ở một bên ngồi yên đứng thẳng, Phương Kỳ Anh đột nhiên mở miệng nói, hắn cũng biết, cái này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ, thủ đoạn còn là không kém, vẻn vẹn hơn 10 năm, tựu từ tiến nhập chiến trường thời gian thì thuận lợi trúc cơ thành công, tựu tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ. Hắn kỳ ngộ thủ đoạn cũng khẳng định không tầm thường. Tần Phượng Minh thấy không thể chỉ lo thân mình, cũng không do dự nữa, hắn cũng đã biết, trước mặt như thế thành đan tu sĩ, thực lực tựa hồ đã lớn đại giảm giá. Trong lòng dũng khí cũng tựa hồ đột nhiên tăng cường không ít. Vung tay lên, trên trăm chương phù lục tựu ở tay mà ra, thẳng đến 50 ngoài trượng lão giả đi. Hắn cũng sẽ không cách dùng bảo đi cùng đối phương liều mạng, đây chính là với mình ngắn tấn công địch dài. Lãng phí linh lực không nói, bản thân pháp bảo còn có thể bị đối phương pháp bảo gây thương tích. Hắn trên người có đông đảo sơ cấp cao giai hỏa mãng phù, lúc này không dùng, còn tạm gác lại khi nào. Thấy Tần Phượng Minh phất tay tế xuất nhiều như vậy phù lục, Phương Kỳ Anh còn là thầm giật mình, hắn biết cái này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ có một loại uy lực thập phần cường đại liệt diễm mạn thiên phù, chưa từng muốn, hắn còn nhiều như vậy cái khác phù lục, đồng thời mỗi chương phù đều uy lực kinh người. Lão giả kia còn là tự ăn cả kinh, bay hướng mình phù lục, hắn thế nhưng rõ ràng là sơ cấp hỏa mãng không thể nghi ngờ, nhưng cho thấy công kích uy lực, tuyệt không hạ cùng một món đỉnh cấp linh khí công kích hiệu quả. Nhất thời ngạc nhiên không ngớt, bất quá, cũng chỉ là hơi sửng sờ, tự lại khôi phục lại, không đợi chúng hỏa mãng gần người, tay vừa nhấc, lại một món pháp bảo tự hắn trong tay bay ra. Thoáng chốc đem đầy trời hỏa mãng chặn lại xuống tới, dĩ nhiên là nhất kiện tỏa ra thật lớn linh áp hơn 10 trượng dáng dấp màu đỏ trường lăng. Kia trường lăng trên không trung bay lượn, chỉ thấy một mảnh hồng quang lóe ra, đem trên trăm đầu hỏa mãng ngăn cản, không một đầu có thể đột phá hồng lăng phong tỏa. Nhưng vào lúc này, kia thành đan kỳ lão giả vẫn chưa nhàn rỗi, ngón tay bấm tay niệm thần chú, nhất thời, hắn trên người đen sẫm sương mù dày đặc phun ra ngoài, thoáng chốc đem thân thể toàn bộ bao vây. Đồng thời, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo hắc sắc phù văn tại hắn trong miệng bay ra, dung nhập trước người sương mù màu đen trong. Sau một lát, sương mù màu đen một trận bốc lên, một con hắc sắc sói thú dĩ nhiên tự trong đó vừa bay mà ra, thẳng đến đang ở tay cầm linh thạch cực lực hấp thụ linh lực Phương Kỳ Anh đi. Xem ra, hắn đã căm hận người này vạn phần, muốn đầu tiên đem tới đi ra ngoài. Đồng thời, run lên tay, nhất kiện trường đao pháp bảo cũng tự hắn trong tay bay ra, lần này cũng hướng về Tần Phượng Minh bay tới. Ngay lão giả thi pháp thời điểm, Phương Kỳ Anh hai người đã thấy được, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia vẻ sợ hãi. Tần Phượng Minh với thành đan tu sĩ thủ đoạn, thế nhưng một điểm không biết. Chính là vừa mới lão giả kia làm tế xuất pháp bảo, tuy rằng chỉ có thể phát huy không đủ một nửa thực lực, hắn tự tin, mình hai kiện như ý tử kim câu tự khó có thể ngăn chặn đối phương mấy cái công kích. Như không phải là Phương Kỳ Anh sử dụng tấm chắn cực kỳ cứng cỏi, mà lại là chủ yếu pháp bảo phòng ngự, từ lâu không địch lại. Nhìn đối phương lúc này thi triển bí thuật, vậy đối phương một kích, tuyệt đối so với kia pháp bảo uy năng còn muốn lớn hơn. Ngay hai người trong lòng bất định thời điểm, Tần Phượng Minh chỉ thấy lão giả kia dĩ nhiên thi pháp hoàn tất, hắc sắc sói thú mang theo một cổ kinh người uy áp hướng Phương Kỳ Anh đập vào mặt. Một thanh trường đao lại hướng tới mình, nhìn thấy kinh người như vậy sói thú, Phương Kỳ Anh sắc mặt hiện lên một tia kiên quyết, khuôn mặt đột nhiên thay đổi càng thêm dữ tợn vài phần. Cắn răng một cái, một chương phù lục tự xuất hiện ở hắn trong tay. Linh lực thúc dục dưới, một trượng độ ở bạch quang bắn ra, trực tiếp nghênh hướng đập vào mặt hắc sắc sói thú. Song phương tốc độ đều cực kỳ kinh người, thoáng qua giữa, tự tiếp xúc ở tại cùng nhau. Chỉ thấy bạch sắc một kích mà vào, từ khí thế hung hăng hắc sắc sói thú bên trong thân thể, xuyên qua. Hắc sắc sói thú tựa hồ chịu không nổi đòn nghiêm trọng, nhất thời cấp tốc đi trước thân thể đột nhiên ngừng lại, sau đó dĩ nhiên tiêu tán ở tại trong không khí. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh cũng tự xuất thủ, mấy chục chương phù lục bay đến giữa, đồng thời hai kiện pháp bảo cũng tự bay ra. Đúng là như ý tử kim câu, chỉ thấy này hai kiện pháp bảo, trên không trung biến ảo thành hai tiểu to lớn tử sắc bò cạp, cùng đông đảo hỏa mãng đem kia thật lớn trường đao chặn lại xuống tới. Phương Kỳ Anh thấy Tần Phượng Minh cũng tế xuất hai kiện pháp bảo, mà lại còn giống như là đầy đủ một đôi, sắc mặt thoáng biến đổi, nhưng thoáng qua lại khôi phục bình thường, ngược lại lại mặt hướng lão giả kia. Xa xa thi pháp đã xong, lão giả thấy mình bí thuật cùng trường đao pháp bảo đều bị đối phương làm ngăn trở, trên mặt vẻ kinh ngạc rất đậm. Pháp bảo tạm thời bất luận, nếu đối phương cũng tế xuất hai kiện, đồng thời còn phải đông đảo uy lực to lớn hỏa mãng tương trợ, bị ngăn lại, cũng chuyện tình có khả năng duyên cớ. Nhưng mình thi triển bí thuật, uy năng làm sao, hắn thế nhưng biết tới rõ ràng, chính là thông thường thành đan kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo, cũng khó mà chống đỡ. Tuy rằng hắn cũng biết Phương Kỳ Anh phù lục uy lực cực kỳ kinh người, với kia phù lục tồn tại cũng minh bạch một. Hai, nhưng không ngờ tới, như vậy lợi hại đến trình độ như vậy. Xem ra, trước kia mình bị bùa này lục đánh lén thời điểm, như không phải là mình linh thú liều mình ngăn trở, bản thân sớm đã bị kia phù lục tiêu diệt. Lúc này, hắn cũng không khỏi không đối diện trước hai người sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý. Nhưng vào lúc này, lão giả đột nhiên cảm thấy mình trong cơ thể có một cổ khó có thể áp chế đặc thù năng lượng tại dục dịch, tựa hồ chính là uy lực kia thật lớn phù lục làm mang theo, kích thương bản thân sau, lại có một tia lưu tại trong cơ thể mình. Chỉ cần mình điều động đại lượng linh lực, hắn sẽ có bạo khởi phản phệ dấu hiệu. Lão giả một cảm ứng được việc này, trên mặt nhất thời đại biến. Trước kia Phương Kỳ Anh chi ngôn, hắn vẫn chưa để ở trong lòng, khi hắn nghĩ đến, chỉ cần đem kia một tia không khỏe mạnh mẽ đè xuống, bằng thủ đoạn mình, giết chết đối diện lưỡng trúc cơ kỳ tu sĩ, xác nhận chuyện dễ như trở bàn tay. Không muốn đối diện hai người đồng dạng thực lực không tầm thường, có đông đảo thủ đoạn, dĩ nhiên đem bản thân đông đảo công kích bài trừ, chính là mình vẫn cho rằng ngạo đòn sát thủ cũng không có thể thành lập công. Sẽ ở đó lão giả còn đắm chìm trong bản thân bí thuật bị phá kinh ngạc trong thời điểm, Phương Kỳ Anh tế xuất đạo bạch quang kia, tại phá vỡ màu đen kia sói thú sau đó, vẫn chưa tiêu thất, mà là phương hướng bất biến, hướng về lão giả đi. Nhìn thấy kia bạch quang hướng mình bay tới, lão giả kia cũng dung nhan thoáng biến sắc. Bản thân kia bí thuật, thế nhưng dùng tự thân pháp lực làm cơ sở, đủ để hao phí 1/5 linh lực, mới ngưng tụ mà thành. Đối phương đạo bạch quang kia dĩ nhiên phá vỡ bản thân bí thuật không nói, vẫn còn có năng lực hướng mình đánh tới, hắn không dám khinh tâm, vung tay lên, tế xuất nhất kiện linh khí, chợt lóe lên, nghênh hướng đạo kia dĩ nhiên thay đổi không đủ nguyên lai một nửa lớn bạch quang. Phanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, to lớn linh sóng hướng mọi nơi khuếch tán đi. Lão giả kia dĩ nhiên không dám đón đỡ, mà là lợi dụng nhất kiện linh khí tự bạo, đem kia bạch quang ngăn lại. Lúc này, lão giả kia cũng đã đến kỳ hổ khó khăn hạ chi địa, đối diện cái này hai gã tiểu tu sĩ, mỗi người đều có pháp bảo không nói, còn đông đảo không biết tên phù lục trong người, để cho trong đầu chung nhất thời gợn sóng. Chương 293, hợp lực kháng địch hạ. Lúc này, lão giả sắc mặt không gì sánh được âm trầm, hắn ba món pháp bảo đều đã tế xuất, phân biệt bị đối phương hai người ngăn lại. Mặc dù nhìn như bản thân hơi dừng lại thượng phong, nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương đánh bại, còn là chuyện không có thể. Đồng thời trong cơ thể kia cổ không khỏe càng ngày càng rõ ràng, như không phải là lão giả hắn dùng một nửa tu vi đem tới cầm cố, từ lâu ở trong người tàn sát bừa bãi bắt đi. Chỉ thấy lão giả hai tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo pháp chú tự hắn trong miệng phát ra, sau đó lại không vào hắn thân thể, kia cổ xuẩn xuẩn dục động đặc thù năng lượng nhất thời thay đổi đứng yên. Phương Kỳ Anh cùng Tần Phượng Minh hai người lúc này cũng đã dùng hết toàn lực. Phương Kỳ Anh tuy rằng chỉ là chặn lại lão giả kia nhất kiện pháp bảo, nhưng đó là lão giả bản mạng pháp bảo, uy lực của nó to lớn, tất nhiên là không phải chuyện đùa. Tuy rằng Tần Phượng Minh bên này bị hai kiện pháp bảo công kích, thế nhưng hắn chủ yếu bằng vào là phù lục công. Như ý tử kim câu tuy là hai kiện đỉnh cấp pháp bảo, nhưng chỉ cần tiêu hao khu động nhất kiện pháp bảo pháp lực, tự đem tới khu xử. Hai người đều phi thường ăn ý, ai cũng không có phóng xuất ra linh thú, bởi vì hai người đều biết, tứ cấp một chút linh thú, với lão giả không hề uy hiếp, chỉ cần hắn hơi thi triển thủ đoạn, liền có thể đem linh thú giết chết tại chỗ. Nhưng đối với Tần Phượng Minh lưỡng người mà nói, hắn pháp lực đối với đi lão giả kia nhiều lắm, kiên trì nhất thời chỉ chốc lát, còn có khả năng, nếu như một lúc sau, chính là cực lực hấp thu linh thạch năng lượng, cũng khó mà bổ sung quay sang. Lão giả tựa hồ cũng ý thức được điểm này, vậy mà thi triển lần kia bí thuật sau đó, không hề động tác, mà là đem rậm rạp toàn thân xương mù dày đặc thu vào, sau đó toàn lực khu động lên ba món pháp bảo. Tựa hồ muốn hai người pháp lực hao hết sạch, sẽ xuất thủ thu thập hai người. Phương Kỳ Anh cùng Tần Phượng Minh hai người thấy vậy, tất cả đều quay đầu, nhìn nhau liếc mắt. Để cho hai người đều vô cùng kinh ngạc là, ai cũng không từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra chút nào lo lắng chi ý. Tần Phượng Minh có thần bí dịch thể nơi tay, tự sẽ không lo lắng linh lực hao tổn hết, phù lục càng là không lo, có mấy ngàn chương phù trong người. Nhưng không biết Phương Kỳ Anh dĩ nhiên cũng không có bất kỳ khác thường gì. Cái này thật là để cho hắn khó hiểu, hắn có thể không tin, đối phương cũng sở hữu cùng hắn hồ lô. Ngay hắn không dám kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy Phương Kỳ Anh đột nhiên cầm trong tay đê giai linh thạch thu hồi. Mà là tay vừa lộn, hai khối quang thải chói mắt linh thạch xuất hiện ở hắn tay. Coi ở đây, Tần Phượng Minh bất giác kinh hãi, nguyên nhân hắn liếc mắt liền nhìn ra, này hai khối linh thạch, đúng là trung giai linh thạch không thể nghi ngờ. Trung giai linh thạch, giới bên ngoài, đã có giá cả không mua bán. Tuy nói một khối trung giai linh thạch, bên trong làm hàm linh khí năng lượng, cũng gần tương đương với không được 100 khối đề giới linh thạch năng lượng tổng. Thông thường cũng với 100 khối đề giới linh thạch đến định giá, thế nhưng, tại tu sĩ đấu pháp thời điểm, hắn phát huy hiệu năng, cũng không phải là 100 khối đề giới linh thạch có khả năng so sánh. Hấp thu một khối đề giới linh thạch năng lượng, xa xa không đủ với nghĩ bổ đấu pháp trong, tu sĩ tiêu hao năng lượng. Trung giai linh thạch mặc dù cũng có chỗ không bằng, nhưng cực đại trình độ hóa giải này tiêu hao tốc độ. Có thể nói, như tại đấu pháp thời điểm, có tu sĩ tay cầm hai khối trung giai linh thạch nơi tay, đấu pháp kia thời điểm linh lực tiêu hao, đem có thể không đáng kể. Thấy Phương Kỳ Anh dĩ nhiên lấy ra hai khối trung giai linh thạch, khiếp sợ không chỉ là Tần Phượng Minh, lão giả kia đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Chính là lão giả bản thân, cũng chỉ có 3-4 khối trung giai linh thạch trong người, còn là sát phí khổ tâm, từ một tu tiên thế gia trong tay mạnh mẽ hối đoái đổi lấy. Nhìn Phương Kỳ Anh, lão giả trong lòng thật là khó có thể bình tĩnh, trước mặt như thế bật linh tông tu sĩ để cho hắn hết ý sự tình nhiều lắm. Chính khi lão giả trong lòng âm thầm cân nhắc thời điểm, nhất kiện càng làm cho hắn giật mình sự tình xảy ra. chỉ thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên mặt mỉm cười, tay duỗi một cái, trong tay dĩ nhiên cũng dần hiện ra hai khối tinh lóng lánh diễm lệ linh thạch, từ hắn tán phát linh lực ba động nhìn, dĩ nhiên còn là hai khối trung giai linh thạch không thể nghi ngờ. Nhìn ở đây thành đan kỳ lão giả, nhất thời cả kinh ngây ngô tại chỗ, con mắt to tính, thật lâu không thể hợp nhất hạ. Lẽ nào tiến nhập thượng cổ chiến trường trúc cơ kỳ tu sĩ đều người mang trung giai linh thạch hay sao? Lão giả trong lòng nếu như nói vừa mới thấy Phương Kỳ Anh xuất ra trung giai linh thạch là khiếp sợ, kia hiện đem nhìn thấy Tần Phượng Minh là, đó chính là kinh ngạc đến ngây người. Lẽ nào trước mắt tên này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ, cũng phải cái gì đại trưởng lão đệ tử thế hệ con cháu hay sao? Thấy Tần Phượng Minh cũng tay cầm trung phẩm linh thạch, Phương Kỳ Anh hiện cũng nhất thời sửng sốt, nhưng là trên mặt đồng thời vui vẻ, nếu đồng bạn có trung giai linh thạch, linh lực tiêu hao tự cũng không cần lo lắng, vậy đối với kháng tên kia thành đan tu sĩ, nắm chặt sẽ lớn hơn nữa. Nhìn thấy hai người đều lấy ra trung phẩm linh thạch, kia thành đan kỳ lão giả trên mặt âm lệ vẻ mặt nhất thời hiện ra. Hắn biết, nếu như muốn với hao hết sạch đối phương pháp lực thủ thắng, dĩ nhiên không có khả năng thực hiện. Lúc này, chỉ có thể thi triển bí thuật, tốc chiến tốc thắng một đường có thể được. Nghĩ đến chỗ này, lão giả kia hắc hắc cười lạnh hai tiếng, mở miệng nói. Không nghĩ tới, hai người các ngươi nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lại có chân quý như thế linh thạch nơi tay, cũng tốt, đem các ngươi giết chết, lão phu có thể được không ít chỗ tốt, lão phu cái này đưa ngươi ra đi. Nói xong, lão giả nhất thời trong tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, vừa thu hồi hắc sắc sương mù dày đặc lại tự mãnh liệt bừng lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tự tràn ngập ở tại lão giả xung quanh mấy trượng phương viên, đồng thời, lại vẫn tại hướng mọi nơi không ngừng lan tràn. Trong khoảnh khắc, đã khuếch trương lớn đến mười mấy trượng phương viên, đem Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh đồng thời bao vây lại. Tần Phượng Minh nhìn lão giả kia thi pháp, mặc dù biết đối phương chính đang thi triển bí thuật, nhưng hắn cũng không có thể lui về phía sau mảy may, bởi vì chỉ cần vừa lui, cách mình pháp bảo qua xa, tại đối phương cực lực lôi kéo dưới, liền có thể bị đối phương thu hoạch. Phương đạo hữu, mau mau xuất thủ, cắt đứt người này thi pháp, bằng không với hai người chúng ta đem vô cùng bất lợi. Tần Phượng Minh mặc dù không cách nào xuất thủ, thế nhưng Phương Kỳ Anh thế nhưng có cái loại này uy lực mạnh mẽ phù lục, nếu như đem tới đánh ra, cắt đứt lão giả thi pháp, còn là đại có khả năng việc. Mặc dù nghe được Tần Phượng Minh la lên, nhưng Phương Kỳ Anh vẫn chưa có bất kỳ động tác gì, điều này làm cho Tần Phượng Minh vô cùng hoang mang. Tần Phượng Minh kia biết, lúc này Phương Kỳ Anh trên người cái loại này phù lục, cũng còn sót lại hai tờ. Lần này tiến nhập thượng cổ chiến trường, hắn còn là cầu xin hắn ra tổ hồi lâu, Phương Hóa Tuyên mới giao cho hắn năm chương phù này bí chế phù lục. Đã từng báo cho hắn không thể nhẹ dùng, lúc đầu đối phương Tần Phượng Minh thời điểm, dùng đi một chương, lần này dùng ở tại này trên người lão giả hai tờ, hắn cũng còn sót lại hai tờ, cái này hai tờ, hắn không được tính mệnh du quan cho được, tuyệt không hội nữa tùy tiện sử dụng. Ngay hai người đều trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắc sắc sương mù dày đặc dĩ nhiên đem hai người đều bao vây lại. Một cổ tanh hôi chi khí đập vào mặt, để cho hai người cảm kích đóng chặt ngũ quan, đồng thời đem trước người vòng bảo hộ lại tự tăng cường vài phần, Tần Phượng Minh càng là liên tiếp tế xuất ba chương phù ngũ hành phòng ngự phù. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ uy lực mạnh mẽ áp lực thật lớn từ kia cuồn cuộn hắc vụ chung vào tới, giống như có thật nhiều nhân chính cầm trong tay vật nặng đánh vòng bảo hộ thông thường. Đồng thời, kia cự lực càng lúc càng lớn, tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ thông thường. Ngũ hành phòng ngự phù tại đòn nghiêm trọng này dưới, dĩ nhiên phát ra trận trận kéo kẹt chi thanh, tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo liệt thông thường. Chương 294, phản phệ. Tần Phượng Minh khiếp sợ phi thường, quỷ dị như vậy việc, để cho hắn không biết làm sao ứng đối. Ngũ hành phòng ngự phù bền bỉ như vậy phòng ngự còn như vậy, kia Phương Kỳ Anh phổ thông linh lực hộ thuẫn, tuyệt đối không cách nào thừa thụ ở to lớn đánh đẻ ép chi lực. Lúc này Tần Phượng Minh có thể cũng không kịp cái gì, cả người linh lực cấp tốc rót vào kia ngũ hành cháo bích bên trên. Mặc dù không có đem vững chắc như lúc ban đầu, thế nhưng hơi chút ngăn chặn một hồi, xem ra không vấn đề chút nào. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng bình an vô sự thời điểm, một tiếng to lớn mà nặng nề đạp đất chi thanh đột nhiên tự phương xa truyền đến. Tựa hồ sở hữu quái vật lớn, chính đi bước một hướng bên này đi tới thông thường. Đạp dưới chân của vùng núi cũng không ở rung động, hình như là một tòa thật to cao sơn lại từ từ di động. Tại sương mù dày đặc trong vòng vây, Tần Phượng Minh thần thức cũng không thể lộ ra rất xa, cũng gần vươn hơn 20 trượng, đã bị một cổ sương mù dày đặc ngăn che, không bao giờ nữa có thể tiến thêm mảy may. Lúc này, trong sương mù dày đặc đến cùng xảy ra khi nào, Tần Phượng Minh chút nào không biết, chỉ là cảm giác, nhất định là vậy được đan tu sĩ phát động bí thuật gì. Này đợt công kích nhất định uy lực thật lớn, có thể không tiếp được, trong lòng hắn cũng thật là không đáy. Bất quá, lúc này, trong tay hắn cũng đã cầm nhất điệp phù lục, đồng thời nhất kiện pháp bảo cũng để cho hắn lấy vào tay chung, đồng thời, tín niệm liên hệ dưới, kia mấy nghìn cái bạch sắc tiểu giáp trùng cũng dục dịch, chỉ chờ hắn. Ra lệnh một tiếng, tự linh thú trạc trung bay ra. Tần Phượng Minh dĩ nhiên làm tốt rảnh tay Đoạn ra hết tay của Đoạn, bởi vì hắn cảm giác, tuy rằng lần này đối mặt nguy hiểm, so lúc trước hai lần, đối mặt thật lớn giáp trùng cùng cái kia hắc sắc cự quy thời gian thì, cảm giác chịu nguy hiểm, tuy rằng có chỗ không bằng, nhưng cũng đã là nguy hiểm hết sức việc. Cự ly Tần Phượng Minh cách đó không xa Phương Kỳ Anh, đồng dạng như lâm đại địch, trước người một lóe kim, hoàng hai màu dày thực cháo bích, đưa hắn hoàn toàn bao vây, đồng thời, trong tay cầm hắn còn sót lại hai tờ phù lục. Bởi vì, hắn cũng cảm nhận được thật lớn nguy hiểm, tựa hồ lần này đối mặt, đúng là so với kia thành đan tu sĩ mạnh hơn tồn tại. Lúc này, lão giả kia cả người thoáng uốn lượn, tựa hồ tại thừa thụ to lớn gì áp lực thông thường. Đồng thời vẻ mặt vẻ dữ tợn, ngũ quan tựa hồ cũng đã chuyển vị, hai mắt đỏ đậm, trên tay nổi gân xanh, cắn chặt hàm răng, môi đã vỡ tan, tiên huyết theo khóe miệng nhỏ. Cùng lúc đó, lão giả hai tay kết ấn không ngừng, từng đạo hắc sắc phù chú để cho hắn gian nan phun ra, sau đó quay chung quanh tại hắn chung quanh thân thể, xoay tròn không ngừng. Hắn mỗi phun ra một phù chú, thân thể hắn tựa hồ tự uốn lượn một phần. Chỉ chốc lát công phu sau, phù chú không xuất hiện nữa, lúc này, lão giả đã đem phải ngồi xổm xuống thông thường, hai màu do nguyên lai màu hồng, thay đổi cực kỳ tái nhợt. Lão giả tựa hồ tại tích xúc lực lượng, sau một lát, hắn hít sâu một hơi, cắn răng một cái, nhất thời đem đầu lưỡi rảo phá, một cổ dày vô cùng tinh huyết tự hắn trong miệng phun ra. Rơi vào trước người không ngừng xoay tròn phù chú trong nháy mắt tựu sáp nhập vào đi vào, tựa hồ màu đen kia phù chú là một cái miệng to thông thường, hoàn toàn bị hắn nuốt xuống. Liên tiếp hộc ra hơn 10 này nhiều, ngay lão giả gần khó có thể thừa thụ thời điểm, kia phù chú phát ra một tiếng cực kỳ thẩm nhân rát băng chi thanh. Đồng thời tại thật lớn sương mù dày đặc bao vây chỗ, mặt đất dĩ nhiên chậm rãi hé, một con khô quắt vô cùng thật lớn đầu tự kia vết nứt toát ra, cũng không đoạn lay động. Sau một lát, một cái thân thể to lớn, tự bên trong chậm rãi dưới đất chui lên. Coi thân hình, lại có hơn 10 trượng đồ sộ. Khi kia khô quắt cương thi vậy quái vật lớn hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt lão giả thời điểm, hắn trước người không ngừng xoay tròn phù chú, nhất thời như lao vào chỗ chết thông thường, hướng về kia quái vật lớn đi. Trong giây lát đó, một nhập kia cương thi bên trong thân thể, biến mất. Cùng lúc đó, kia thật lớn cương thi hoảng động liễu nhất hạ cực đại đầu, tựa hồ mới thức tỉnh thông thường. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt lão giả, nhẹ khẽ gật đầu một cái, răng trên răng dưới răng không ngừng khép mở, tựa hồ muốn nói cái gì nói thông thường. Thật lớn hàm răng thử kích dưới, phát ra ca ca thanh âm. Lão giả kia lúc này biểu tình đã không có nguyên lai khó chịu thần tình, tựa hồ hoàn toàn khôi phục lại, chỉ là sắc mặt ảm đạm. Lão giả kia thần tình cung kính, trong miệng phát ra kẻ khác nghe không hiểu ngôn ngữ. Đồng thời ngón tay xa xa trong sương mù dày đặc hai người. Một lát sau, kia thật lớn cương thi xoay người, mặt hướng Phương Kỳ Anh cùng Tần Phượng Minh, dĩ nhiên chậm rãi đi tới. Lúc này, vừa mới nồng đậm sương mù màu đen dĩ nhiên biến mất, áp lực thật lớn cũng đột nhiên tiêu thất, bất quá, Phương Kỳ Anh hai người lại phát hiện phía trước nhiều hơn một cái quái vật lớn. Nhìn thấy này, hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tơ tằm vẻ sợ hãi, này rốt cuộc là vật gì, hai người bọn họ không người biết. Nhưng là từ kia quái vật lớn trên người, tán phát to lớn âm quỷ khí tức, quả thực vô cùng cường đại. Để cho Tần Phượng Minh có loại đối mặt công tôn thượng văn thời gian thì cảm giác, cái loại này thật lớn uy áp theo kia thật lớn cương thi chậm rãi vào tới, để cho Tần Phượng Minh sinh không tưởng một tia chống lại chi tâm. Này lão giả, thi triển loại này bí thuật, là một loại từ lâu từ tu tiên giới thất truyền quỷ đạo bí thuật dĩ huyết tự quỷ. Thi triển này bí thuật, có thể đem u minh chỗ một thật lớn lệ quỷ hấp dẫn mà đến, để cho sau đem tự thân tinh huyết để cho hắn ăn. Sau đó, liền có thể khu động này lệ quỷ đánh chết địch nhân. Nhưng này bí thuật, cực kỳ bá đạo, thi pháp người, đồng dạng hội bị thương tổn, khiến tự thân cảnh giới bất ổn, thậm chí, có thể khiến cho hạ thấp một cái cảnh giới. Có thể nói, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800 chi thuật. Vì vậy, tại lâu đời tu tiên giới bị tu sĩ làm vứt bỏ. Không muốn, lại bị lão giả này làm quen hội, lúc này dĩ nhiên thi triển đi ra. Đồng thời đem một lệ quỷ gọi về đi ra, Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh cũng không biết lão giả làm thi bí thuật, nhưng cũng biết, trước mặt này đồ sộ cương thi, cũng không phải là bọn họ lúc này có khả năng đối kháng. Đối mặt nguy cấp như vậy tình hình, hai người đều là vừa nhìn, đã nghĩ xoay người, cướp đường mà chạy. Nhưng bọn hắn đồng thời cảm giác, thân thể dĩ nhiên không hề bị hắn chỉ huy, liền giơ tay lên đều đã không thể, sợ đến hai người nhan sắc nhất thời càng biến. Ngay hai người trong lòng biết đại sự không ổn thời điểm, chỉ thấy kia lão diện mặt cực độ vặn vẹo, hé miệng, một cổ nồng huyết phun ra, cả người run không ngừng. Trong cơ thể hắn kia tơ tằm dị dạng năng lượng dĩ nhiên lúc này bắt đầu tàn sát bừa bãi đứng lên, để cho hắn khó có thể khống chế. Sẽ ở đó nồng huyết phun ra trong nháy mắt, kia đồ sộ cương thi dĩ nhiên ngừng thân hình, ngược lại mặt hướng lão giả kia, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn thông thường. Trong miệng vươn một cái vài thước dáng dấp, hắc sắc đầu lưỡi, không ngừng liếm thì khô quắt môi, khiến người ta nhìn tới, rợn cả tóc gáy. Lão giả kia cố nén thân thể không khỏe, mấy đạo pháp quyết đánh ra, run rẩy thân thể thoáng bình ổn, đợi hắn nửa ngẩng đầu thời điểm, dĩ nhiên phát hiện, kia đồ sộ cương thi dĩ nhiên hướng tới mình, sợ đến ảm đạm khuôn mặt lập tức thay đổi khô vàng. Trong miệng không ngừng phát ra ngôn ngữ, muốn khu xử kia cương thi xoay người, nhưng không như mong muốn, kia cương thi không chùn bước hướng hắn đi đến. Tốc độ cực kỳ rất nhanh, một bước tự bước qua mấy trượng xa. Vài bước đã đến kia trước mặt lão giả. Lão giả biết vậy nên không ổn, muốn di động thân hình thoát đi nơi đây. Nhưng một cổ cự lực, đem vững vàng nắm, dĩ nhiên cũng khó rời đi động mảy may. Đại hé miệng dưới, thật lớn cương thi lại đem lão giả toàn bộ nuốt vào trong miệng, hàm răng khép mở giữa, huyết tương băng lưu, dĩ nhiên đem lão giả kia nuốt chừng. Chương 295, thoát đi, nhìn trước mặt phát sinh toàn bộ. Tần Phượng Minh cả người đều tựa hồ chìm vào hàn động trong, cả vật thể băng lãnh. Đều đã quên người ở chỗ nào, ngơ ngác đứng ở giữa. Sau một lát, hắn đầu óc đem rung lên, lập tức giật mình tỉnh lại, phát hiện, thân thể dĩ nhiên đã linh hoạt như lúc ban đầu. Quay đầu nhìn phía Phương Kỳ Anh, thấy hắn cũng đồng dạng mới từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại, hai người nhìn nhau, dĩ nhiên ai cũng không nói lời nào. Phân biệt thu hồi bản thân pháp bảo, kể cả kia vật vô chủ, cũng một thanh thu nhập rảnh tay chung. Sau đó cũng không quay đầu lại, thi triển bí thuật, đồng thời tiêu thất ở tại chỗ. Khi Tần Phượng Minh lần nữa hiển lộ ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên thoát đi trăm dặm xa. Tại hắn thoát đi thời điểm, thần thức còn không quên quét một vòng hậu phương, vẫn chưa thấy khổng lồ kia cương thi đuổi theo hai người, tựa hồ kia cương thi nuốt chửng lão giả kia sau đó, cực kỳ thích ý, đứng ở nơi đó, mắt lộ vẻ mê mang. Dĩ nhiên đã quên còn hai người ở bên cạnh, lần này có thể còn sống ly khai. Không thể không nói Tần Phượng Minh hai người vận may, lão giả kia thi triển bí thuật, lại bị bản thân làm triệu hồi ra đến chi vật cho giết chết, loại này trăm năm khó gặp nôn rãnh việc để cho hai người bọn họ gặp phải, không thể không nói, mạng bọn họ mạng không tuyệt. Lần này, nguyên nhân Phương Kỳ Anh tới vậy, để cho hắn rơi vào đất nguy hiểm, Tần Phượng Minh hồi tưởng lại, tự oán hận răng ngứa ngứa. Hận không thể đem tới thiên đao vạn quả, trừ hồn luyện phách, với tiêu mối hận trong lòng, nhưng cũng không khỏi không nói. Với Phương Kỳ Anh, hắn một mực trong lòng phi thường kiêng kỵ, hắn trên người có rất nhiều bí thuật, bí bảo. Mặc dù mình trên người cũng không có thiếu, thế nhưng thật muốn với đối phương, có thể không đem tới giết chết, thật đúng là lưỡng nói việc. Hơi lơ là, bị đối phương tiêu diệt, cũng không thể việc. Nhất là Phương Kỳ Anh cái loại này uy lực mạnh mẽ phù lục, hắn tự tin, tự không cách nào chống đỡ hắn mảy may. Hắn sử dụng pháp bảo, còn là không kém. Ngạnh kháng thành đan trung kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo, mà không rơi xuống hạ phong nhiều lắm, nhân vật như vậy, thực là hắn bình sinh đại địch, không thể khinh thường. Lại đang đi về phía trước 30 dặm sau đó, Tần Phượng Minh tìm một chỗ nơi kín đáo, đem âm dương bát quái trận bày. Phi thân đi tới pháp trận trong, bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Hắn, biết, kia thật lớn cương thi, không phải là bổn giới chi vật, không thể nhìn ở đây giới ở thời gian thì tồn lưu, chỉ cần lão giả kia bí thuật uy lực tiêu thất. Vật kia tất nhiên sẽ cách nơi này rời đi. Vì vậy, hắn cũng không lo lắng tên kia đuổi theo. Lần này tranh đấu, mặc dù nói không có thủ đoạn ra hết, nhưng là hao phí không ít tâm thần, càng là tại sao cùng thời điểm, thiếu chút nữa mệnh tang cương thi miệng, để cho hắn cũng rất vì nghĩ mà sợ. Không nghỉ ngơi thật tốt một phen, thực khó khăn khôi phục lại. Một ngày sau một đêm, Tần Phượng Minh mở hai mắt ra, lúc này, trong mắt đã không hề dị dạng, hai mắt thanh minh không gì sánh được. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, ngồi ở trận pháp trong, bất giác hồi suy nghĩ một chút lần này tranh đấu trải qua, cũng để cho hắn cảm thấy thu hoạch, lần này, là hắn cuộc đời tới nay, lần đầu tiên mặt đối mặt cùng một thành đan tu sĩ đấu pháp. Để cho hắn với thành đan thủ đoạn của tu sĩ, có một đại khái lý giải. Tuy nói tên tu sĩ kia nguyên nhân thân thể thụ thương, chỉ có thể phát huy ra không đủ một nửa thực lực, nhưng là có thể thấy tiểu biết đại. Lúc này thành đan tu sĩ, tuyệt đối không phải là mình một gã trúc cơ tu sĩ có khả năng cứng rắn đụng. Đối phương nhất kiện phổ thông pháp bảo, bản thân tựu không cách nào đón đỡ. Chưa nói xong có thật nhiều không biết tên bí thuật, tựu càng không phải là mình có khả năng so sánh. Nếu như gặp phải, chỉ xa xa tách ra mới là thượng sách. Tuy rằng lần này tranh đấu, tổn thất mấy trăm chương phù lục, thế nhưng, hắn có thể một lần nữa bổ sung trở về, nơi đây linh thú đông đảo, lá bùa là không thiếu, cái khác chế phủ chi vật, hắn tiến nhập chiến trường trước, từ lâu chuẩn bị sung túc, cũng sẽ không để cho kỳ lao tâm. Nhất đại thu hoạch, lần này chiếm được hai kiện pháp bảo, tuy rằng vững tin, cùng với trên người pháp bảo có chỗ không bằng, nhưng cũng đều là vật khó được. Đem tới xuất ra, ở trong tay thưởng thức một phen, với kia hồng lăng pháp bảo, cũng rất là ưa thích. Vật ấy, đối với khốn địch công hiệu, chắc là nhất kiện cực kỳ khó được bảo vật. Lúc này, trong lòng hắn một mực có nghi vấn, đó chính là Phương Kỳ Anh làm sao đưa hắn tại ẩn thân liếm khí dưới trạng thái phát hiện, điều này làm cho trong lòng hắn một mực vô cùng không giải thích được. Kỳ thực, cũng không phải là Phương Kỳ Anh phát giác sự hiện hữu của hắn, mà là lúc đó, Phương Kỳ Anh đang nhanh chóng chạy trối chết thời điểm, hắn lao thẳng đến thần thức phóng xuất, nhìn quét phía trước, sợ hãi bị cái gì cấm chế khó khăn. Mặc dù này làm còn là phí công, nhưng là người tính bản năng tới làm. Không muốn hắn thần thức trong, đột nhiên xuất hiện một tia linh lực ba động, chắc là kia ẩn thân phù làm mang linh lực phát ra. Đồng thời cực kỳ nhanh chóng trốn được một gốc cây đại thụ sau đó, này để cho hắn cực kỳ không giải thích được, nếu như là cấm chế, tự sẽ không di động, nếu như yêu thú, không có khả năng không hiện thân. Vì vậy mới lớn gan suy đoán, đại thụ sau đó ẩn núp là một người tu sĩ. Đừng xem Phương Kỳ Anh đầy mặt cầu dung, nhưng tâm tư kín đáo vô cùng. Vì vậy, mới rất được lập nghiệp tổ yêu thích, ngay Tần Phượng Minh trốn ở pháp trận trong khôi phục thời điểm, 200 dặm ngoại một chỗ bí mật chỗ, một tòa ảo trận bên trong, Phương Kỳ Anh cũng tay cầm linh thạch, cực lực hấp thu. Lần này có thể thoát được tính mệnh, hắn cũng chột dạ không ngớt, vừa mới bắt đầu chống lại kia đan tu sĩ, hắn và Lạc Hà Tông người liên thủ, còn có thể cùng một trong chiến, thế nhưng, vậy được đan tu sĩ lại có bí thuật trong người, triệu hoán ra một chỉ không biết danh quái vật. Như không phải là hắn sau cùng không cách nào áp chế trong cơ thể dị chủng năng lượng, bị quái vật kia phản phệ. Chết nhất định là mình và kia Lạc Hà Tông người. Lần này đấu pháp, Phương Kỳ Anh tổn thất, so với Tần Phượng Minh, có thể nói tổn thất thảm trọng, hắn hai tờ quý trọng vô cùng đặc thù phù lục, đã biến mất. Một lần tiêu hao hai tờ gia tổ ban tặng bảo mệnh phù lục, để cho trong đầu thương yêu không dứt, đến bước này, cũng để cho hắn biết được, thành đan tu sĩ, cũng không phải là hắn có khả năng tùy tiện đụng vào. Lần này hắn thu hoạch, xa xa không có Tần Phượng Minh đại, tuy nói đến thêm cây chỉ lan thảo cùng nhất kiện tu sĩ pháp bảo. Nhưng này pháp bảo, chính là tên kia thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo, trên đó ấn ký cực kỳ kiên cố. Cũng không phải hắn, lúc này có khả năng luyện hóa, với kia Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh, hắn cũng hận đến cắn chặt hàm răng, hận không thể đem tới trừ hồn luyện phách. Mỗi lần tên kia xuất hiện, đều phải nhận được một ít chỗ tốt, lần trước, bản thân hao hết thủ đoạn. Thuận lợi đem xích đuôi bò cạp giết chết, còn chưa thu chiến lợi phẩm, đã bị tên kia tiên hạ thủ vi cường. Lần này vốn định đem đối phương dụ dỗ, để cho hắn giết chết tại nơi thành đan tu sĩ trong tay, bản thân tốt ngựa ông đắc lợi. Không muốn tên kia thủ đoạn còn là kinh người, chẳng những có pháp bảo trong người, mà lại phẩm cấp không thấp, thậm chí, trên người phù lục đông đảo, đều là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua phù lục. Uy lực thật lớn, dựa vào số lượng, dĩ nhiên có thể cùng thành đan tu sĩ pháp bảo chống đỡ mà không rơi xuống hạ phong. Đối phương có trung giai linh thạch, càng làm cho Phương Kỳ Anh vô cùng hoang mang, mình trung giai linh thạch, chính là tiến nhập thượng cổ chiến trường trước, gia tổ cố ý giao cho. Đối phương một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sao cũng có trung giai linh thạch trong người. Vì vậy, hắn, với Tần Phượng Minh, còn là vừa hận, lại tâm tồn kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Chương 296, Thương Tùng Lĩnh, nghỉ xong Tần Phượng Minh, bắn người dựng lên, đem âm dương bát quái trận thu hồi, luận địa phương tốt hướng. Tiếp tục dọc theo vạn trượng phong cùng phục hà lưu vực sát biên giới đi trước. Lần này thoát đi thời điểm, hắn chính là hướng về bản thân chỗ đi phương hướng chạy trốn. Vì vậy, tuy rằng tranh đấu một phen, cũng để cho hắn đi ra trăm dặm gần, nếu như là hắn một mình phi hành, khả năng phải cần hơn một ngày thời gian. Tại nơi tính mệnh du quan chi tế, tự sẽ không đang nhìn phía trước có không cái gì cấm chế tồn tại. Cái muốn mau sớm chạy càng xa càng tốt, trải qua lúc trước đánh một trận. Để cho trong lòng hắn vốn có một tia may mắn, cũng tan thành mây khói. Ban đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng, bằng vào trên người mình đông đảo phù lục, đấu không lại thành đan tu sĩ, nhưng chạy trốn hẳn là không có gì lo lắng. Nhưng trải qua cùng lão giả kia tranh đấu sau đó, hắn mới phát hiện, mình phù lục, tại đối phương bí thuật dưới, chút nào tác dụng cũng sẽ không lên. Bản thân cưỡng bức tại khu vực này nội tồn sống, chỉ có một biện pháp có thể dùng. Đó chính là, nghìn vạn không thể cùng thành đan tu sĩ liều mạng. Vì vậy, Tần Phượng Minh phi hành thời điểm, càng là cẩn thận vài phần. Thần thức dò xét thời gian, cũng ra mật không ít, để tránh khỏi gặp mặt thượng lúc trước việc, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Sau lộ trình, dĩ nhiên xuất kỳ thuận lợi, đã không gặp phải yêu thú, cũng không gặp lại bất kỳ tu sĩ nào. Mười mấy ngày sau, phía trước rốt cục xuất hiện rất nhiều thương tùng thúy bách. Cái này cũng chiêu kỳ, thương tùng lĩnh ngay hắn trước mắt. Thương tùng lĩnh, trong ngọc giản từng có làm giới thiệu, nơi đây tuy nói là lĩnh, nhưng là không phải là một cái sơn lĩnh, mà là một mảnh thập phần quảng đại sơn mạch chỗ, ở đây vùng sơn mạch bên trong, khắp nơi là đồ sộ cây tùng cùng cây bách. Cái khác loại vật cực nhỏ gặp phải, nơi này ngọn núi cũng không phải thập phần đồ sộ, tối cao chỗ, cũng bất quá 1-200 trượng, nhưng phần lớn thiếu ngọn núi đều là liên miên cùng nhau, có rất ít độc lập tồn tại. Giống như một cái uốn lượn không chừng sơn lĩnh, vì vậy được gọi là. Nơi đây linh khí tràn đầy, yêu thú đông đảo, linh thảo cũng chỗ nào cũng có, là thành đan tu sĩ tuyệt hảo tu luyện nơi. Tần Phượng Minh đoạt được bản đồ bảo tàng, hắn làm này phương vị, cũng sắp tới gần thương tùng lĩnh vị trí trung tâm một chỗ đàn phong chi trung. Muốn đạt tới chỗ đó, tự Tần Phượng Minh nơi này, cần đi lấy hơn 2.000 dặm. Nếu như này cự ly xa, như chút nào không có nguy hiểm, khả năng hắn gần cần mấy canh giờ tựu đến. Nhưng nơi này, vô luận là tu sĩ, còn là yêu thú, đều có đúng hay không Tần Phượng Minh lúc này làm có thể ứng phó. Đã đến nơi này, tại phải tay không mà quay về, tự không phải là Tần Phượng Minh bản tính, đem ngọc giản thu hồi, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, thay đổi thượng một trương ẩn thân phù, thu liếm khí tức chậm rãi hướng thương tùng lĩnh phương hướng bay đi. Tiến nhập thương tùng lĩnh phạm vi một ngày sau, hắn cũng mới đi về phía trước dưới trăm tả hữu. Ở đây trăm dặm, hắn tự gặp một con yêu thú, bất quá, cũng không phải gì đó khó chơi yêu thú, chỉ là một con ngũ cấp xuyên sơn giáp, hắn không dám chút nào trêu chọc, lặng lẽ đem vòng qua. Thần thức không ngừng phóng xuất, với mình thần thức tiêu hao, còn là cực kỳ thật lớn, vì vậy, mỗi phi hành một ngày, hắn đều phải nghỉ ngơi thật tốt một ngày rưỡi ngày, cái này để cho tốc độ kia càng thêm thong thả. Tiến nhập thương tùng lĩnh ngày thứ 7 thời điểm, rốt cuộc để cho hắn gặp một nguy hiểm. Ngay Tần Phượng Minh cẩn thận chặt chẽ phi hành thời điểm, đột nhiên, tự dưới chân thương tùng thúy bách nồng đậm cành lá giữa, bay ra một sắc bén kiếm khí. Thẳng tắp hướng hắn trên người đánh tới, tuy rằng kia kiếm khí cực kỳ mau lẹ, nhưng hết sức chăm chú cẩn thận phòng ngự Tần Phượng Minh, tự sẽ không bị hắn bắn trúng, huyền thiên vi bộ thuận bên hông thi triển mà ra. Tại hắn gần người thời điểm, lách mình tránh ra. Mặc dù như vậy, nhưng là đưa hắn hù dọa suốt mồ hôi lạnh cả người. Thoáng người bay ra 50 trượng sau, mới xoay người nhìn phía kia bắn ra kiếm khí chỗ. Muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cấm chế vẫn có tu sĩ đánh lén. Chỉ thấy kia rậm rạp tùng bách giữa, một trận ba quang nhộn nhạo, như hồ nước mặt nước thông thường, một đạo nhân ảnh ở trong đó vừa bay mà ra, dừng ở hắn 5-60 trượng ngoài. Tần Phượng Minh không nhìn thì với, vừa nhìn dưới, lập tức bộ lông đều tạc. Nguyên nhân người trước mắt, dĩ nhiên là một gã lũng xuyên quốc tu sĩ, hơn nữa còn là thành đan trung kỳ tu vi, tuổi tác tại 6-70 tuổi giữa, đầy đầu tóc bạc. Người nọ với Tần Phượng Minh có thể né tránh hắn đánh lén, chỉ là hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, tự lại khôi phục bình thường. Hắn cẩn thận như vậy cẩn thận dưới, còn là không thể chạy trốn cùng thành đan tu sĩ gặp nhau tình cảnh. Lúc này, lại hướng chạy trốn, dĩ nhiên không kịp. Hắn đầu óc bay nhanh xoay tròn, cấp tốc suy nghĩ kế thoát thân. Ha ha, không nghĩ tới, một mình ngươi trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, dám xông vào chúng ta thành đan tu sĩ hoạt động khu vực. Chẳng lẽ là ăn gan hùm mật gấu hay sao? Tu sĩ kia hiện thân sau, vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Đại lương quốc Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh, ra mắt tiền bối. Tần Phượng Minh thấy đối phương không có xuất thủ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức khom người thi lễ, cung kính nói. Hắc, chỉ nói vậy thôi, một mình ngươi nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, vì sao dám đến thương tùng lĩnh đến? Trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình, tu sĩ kia ngắn mấy lời. Dĩ nhiên tự đoán được Tần Phượng Minh chuyến này nhất định có mục đích gì. Nghĩ đến còn là, nơi đây không thể nói là long đàm hổ huyệt, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ, còn là có đến mà không có về chi địa. Tiền bối có chỗ không biết, đệ tử ở đây, đích thật là có một mực, nguyên nhân làm đệ tử cần một loại tên là long tu căn linh thảo luyện chế đan dược, cho nên, mới không tránh nguy hiểm, nghĩ tới đây cần tìm một hai. Tần Phượng Minh mặt có vẻ sợ hãi, nhưng giọng nói vô cùng vì cung kính, cũng chấp thế hệ con cháu tới để ý, cấp tốc nói ra một loại lý do. Long tu căn, không sai, nơi đây trái lại có này linh dược, bất quá người một chút cơ tu sĩ, phải long tu căn có ích lợi gì. Đây chính là có thể luyện chế với thành đan tu sĩ hữu dụng đan dược. Lão giả kia tựa hồ không tin, nói hỏi, tiền bối, không biết ngài nghe chưa từng nghe qua thanh long cao, thuốc này cao, đối với chúng ta chút cơ tu sĩ đột phá bình cảnh vô cùng hữu ích. vãn bối muốn luyện chế loại này thuốc mỡ, với làm như đột phá bình cảnh tới dùng. Nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem một phong cách cổ xưa quyển trục lấy ra, cung kính chậm rãi đem đưa đến trước mặt lão giả. Lão giả kia thấy vậy, hai mắt nhìn kỹ quyển trục chỉ chốc lát, mới vung tay lên, bàn tay chi trung dĩ nhiên xuất hiện một tầng bạch sắc quang vách tường, sau đó đem quyển trục bắn tới trong tay, chậm rãi đem mở ra. Một lát sau, trên mặt không bất kỳ biến hóa nào, mở miệng nói. Thanh Long Cao, quả nhiên thật là có lời ngươi nói loại này linh cao, bất quá, mặt trên làm chú mấy loại khác linh dược, còn là cực kỳ khó tìm chi vật, nếu muốn đem tới góp đủ, cũng không phải một mình ngươi trúc cơ tu sĩ làm có thể làm được. Muốn tới nơi này mặt, nhất định có điều giấu giếm. Lượng ngươi cũng sẽ không nói thật, cũng được, để lão phu hoạt động một chút tay chân, tự mình động thủ đem ngươi bắt được, siêu hồn dưới, tự sẽ biết được nguyên nhân. Nói, đem kia quyển trục vừa thu lại, tự thi triển thủ đoạn, bắt được Tần Phượng Minh. Phảng phất với mình mà nói, là một giản đơn chí cực sự tình. Tần Phượng Minh cũng không muốn, như vậy một cái lý do thoái thác, tự để cho lão giả kia buông tha bản thân, hắn cũng chỉ là thử thời vận mà thôi, thấy lão giả kia dĩ nhiên không tin, đồng thời lập tức tự muốn ra tay. Hắn cũng không trả lời lại, trong tay một chương phù lục bên hông một thiếp, toàn bộ thân thể liền hướng mặt đất rơi đi. Chương 297, trí tuệ và mưu kế. Tiến nhập Thương Tùng lĩnh thời điểm, Tần Phượng Minh đã nghĩ xong nhiều loại đối sách, như gặp phải tu sĩ làm sao, gặp phải yêu thú thì như thế nào. Các loại khó có thể dự liệu việc, cũng đã làm xong rồi trong lòng hiểu rõ. Lúc này, gặp phải thành đan trung kỳ tu sĩ, hắn. Một điểm muốn cùng đối phương động thủ tâm tư cũng không. Cùng đối phương liều mạng, không khác tự tìm đường chết. Thấy đối diện tên này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ dĩ nhiên ở trước mặt mình chạy trốn, lão giả kia cười hắc hắc nói, ha ha, dám tại trước mặt lão phu đùa giỡn thủ đoạn, thật là không biết sống chết. Nói, ngón tay một điểm, một lành lạnh linh lực tự hắn trong tay bay ra, trên không trung hóa thành một đạo kiếm khí, thẳng đến Tần Phượng Minh đi. Tần Phượng Minh làm quen công pháp, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Trung, thì có một linh khí hóa kiếm bí thuật, không muốn lão giả cũng có loại này loại bí thuật. Tại rơi hướng mặt đất thời điểm, Tần Phượng Minh vẫn chưa thi triển bí thuật gì, cũng không sử dụng Bích Vân Mê Tung thân pháp, mà là dùng bản thân chạy thuật, vì vậy, tốc cũng không phải là nhiều mau lẹ. Nguyên nhân hắn, sợ lão giả kia có cái gì đặc thù thủ đoạn, thấy hắn tốc độ kinh người, mà cấp tốc thi triển. Lúc này, thấy đối phương kiếm khí đánh tới, Tần Phượng Minh biết lão giả vẫn chưa khu động thật lợi hại bí thuật, vì vậy, thân hình thoát một cái dưới, Bích Vân Mê Tung thân pháp lập tức thi triển mà ra, tốc độ so vừa mới thời điểm, nhanh chừng lưỡng nhiều gấp ba. Lão giả đạo kiếm quang kia, tự nhiên bị một trận tránh mà qua, không thể thương tổn hắn mảy may. Vài chục trượng độ cao, thoáng qua bên hông đã đến. Thân hình cũng chỉ là tại trên mặt đất dừng lại trong nháy mắt, chỉ thấy một đoàn hoàng mang tự hắn trên người dâng lên, lập tức đem hắn toàn bộ bao vây, sau đó hắn toàn bộ thân thể sẽ không vào cứng rắn núi đá bên trong, biến mất. Dừng lại trên không trung lão giả thấy vậy, đi tới dưới, bất giác cười ra tiếng âm, ha ha, vậy mà trước mặt lão phu thi triển thuật độn thổ, thật là buồn cười, lão phu nhân xưng hô hoàng ảnh đạo nhân, vốn là với. Thổ chạy thuật đến xưng hô, dám tại lão phu múa rìu qua mắt thợ. Nói xong, chỉ thấy hắn trên người hoàng mang cùng nhau, tốc độ dĩ nhiên không thể so Tần Phượng Minh chậm bao nhiêu hình dạng một nhập núi đá chi chung. Tần Phượng Minh vừa một nhập núi đá bên trong thần thức chỉ thấy lão giả kia cũng theo tiến nhập bên trong, khuôn mặt lập tức đại biến, không ngờ tới, kia đan tu sĩ, dĩ nhiên cũng sẽ cái này thuật độn thổ. Như vậy tới nay, với mình đã có thể tương đương không ổn. Bất chấp cái khác, Tần Phượng Minh cực lực thúc giục chạy thuật, trên mặt đất dưới 20 trượng ngoài, hoảng sợ hướng về phương hướng Tây Bắc đi. Lúc này, hắn, đã không cố kỵ nữa dưới đất có không cấm chế tồn tại, thầm nghĩ có thể thoát khỏi lão giả kia truy kích. Thần thức dưới đất cũng chỉ có thể dò xét ra mười mấy trượng cự ly, chỉ cần hắn thoát đi đối phương phạm vi dò xét, tự có khả năng thoát khỏi đối phương. Tần Phượng Minh không chọn tại trên mặt đất chạy trốn, là bởi vì, tuy rằng thân pháp của hắn mau lẹ, nhưng so với thành đan tu sĩ chạy quang, còn là có chỗ không bằng, đồng thời, trên mặt đất yêu thú đông đảo, chỉ cần gặp phải một giỏi về phi hành yêu thú, hắn, thì càng thêm khó có thể thoát thân. Hai người một trước một sau, tốc độ tất cả đều cực kỳ rất nhanh. Đảo mắt liền đi ra ngoài hơn 10 dặm xa, lão giả kia bắt đầu thời điểm, còn hơi có khinh thường phía trước tiểu tu sĩ, nhưng bắt đầu truy kích, mới phát hiện, kia tiểu tu sĩ, tốc độ cực nhanh, cũng không phải thông thường thổ độn thuật có thể sánh bằng. Hắn, không khỏi cũng rất vì giật mình, bất quá, hắn vẫn chưa có chút lo lắng, tại linh lực thúc giục dưới, tốc độ kia lại tự tăng lên mấy phần, phảng phất một đoàn ánh sáng màu vàng cầu, tại núi đá chi trung cấp tốc ghé qua. Cùng Tần Phượng Minh giữa cự ly đang dần dần rút ngắn chi trung. Thời khắc chú ý lão giả kia, Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng nhất thời kinh sợ không ngớt. Ban đầu, giữa hai người cách xa nhau cũng gần mười mấy trượng cự ly, nếu như tốc độ không bằng người, bị đối phương đuổi theo, chỉ là sớm muộn gì việc. Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng nóng nảy, không ngờ, bản thân nhất có lòng tin chạy trối chết thủ đoạn, dĩ nhiên làm cho đối phương bài trừ, một trận biến bay trốn, một bên tại trong đầu cấp tốc chuyển động ý niệm. Ăn xong bữa cơm sau, song phương khoảng thời gian cũng còn sót lại 30 trượng xa, mắt thấy tựu đưa lưng về nhau đuổi theo. Ngay này nguy cấp thời điểm, Tần Phượng Minh đầu óc chi trung đột nhiên xuất hiện một chương phù lục tên Hoa Địa Thành Cương. Bùa này lục, tự Tần Phượng Minh luyện chế thành công sau đó, tựu không thể động tới một lần. Tuy rằng bùa này lục cùng Liệt Diễm Mạn Thiên phù một dạng, đều thuộc về trung cấp đê giai phù lục, thế nhưng, bùa này cũng không phải là công kích loại phù lục. Hắn công hiệu, chỉ là có thể khiến một khối thổ địa hoặc là vùng núi, biến thành một khối sắt thép. Này tại đấu pháp thời điểm, có rất ít dùng, nhưng bùa này lục, có một đặc tính, chính là hắn biến thành sắt thép, ngăn chặn toàn bộ ngũ hành chạy thuật, đương nhiên cũng bao quát thổ độn thuật. Vào lúc này nơi đây, vừa lúc có thể cho hắn phát huy hiệu năng. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh bất giác tâm tình đánh tốt, biến đổi rất nhanh di động, một bên tìm kiếm xuất thủ thời điểm máy. Mắt thấy tựu đem phía trước kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ đuổi theo, lão giả kia cũng không cầm mặt mang dáng tươi cười, như so trơn trượt tiểu tử kia, hắn thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Trước đây gặp, trúc cơ tu sĩ, cái kia không phải là với mình tất cung tất kính, không dám có một tia bất kính. Nhưng phía trước người, không chỉ có dùng lời nói dối đối với, còn tưởng là bản thân mặt, chạy trốn đứng lên. Đây chính là hắn chẳng bao giờ gặp phải việc, mắt thấy cách xa nhau tựu còn sót lại 120 trượng, chỉ cần nữa hơi chút tới gần một ít, liền có thể thi triển bí thuật, đem đối phương thổ độn thuật bài trừ, đến lúc đó liền có thể đem đối phương bắt giữ, lão giả kia trong lòng cũng bất giác đại hỉ. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông chi tế, lão giả kia đột nhiên thấy phía trước người, phương hướng biến đổi, dĩ nhiên hướng một bên chạy trốn. Đi tới dưới, đã nghĩ thay đổi thân hình, theo sát phía sau đi. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác, bản thân dĩ nhiên không thể di động mảy may, phảng phất trong nước cá, đột nhiên bị ngoại giới khí lạnh đánh bất ngờ, đóng băng ở thông thường. Lão giả thần tình biến đổi, nhưng thoáng qua minh bạch, đối phương sử dụng Hoa Địa Thành Cương phù lục, cũng chỉ có loại này phù lục mới có thể có hiệu quả như thế xuất hiện. Nghĩ đến chỗ này, lão giả vẫn chưa làm sao bối rối, mà là ngón tay khẽ động, bản mạng pháp bảo ở tay mà ra, hóa thành một vài thước vòng tròn lớn vòng, bắt đầu công kích mãnh liệt một trượng ngoại cứng rắn tường đá. Chỉ cần đem này tường đá công phá, tự sẽ dưới đất chui lên. Hắn đầy cho rằng, chỉ cần hắn pháp bảo vừa ra, khẳng định trong nháy mắt tựu vách đá này đánh bại, nhưng công kích mấy cái, cũng vẻn vẹn đi tới vài thước mà thôi. Nhìn thấy tình hình như thế, lão giả sắc mặt rốt cục đại biến. Này sắt thép tường đá, dĩ nhiên cứng rắn như thế, mặc dù mình pháp bảo uy năng không toàn bộ khai hỏa, nhưng nếu như công kích sắt thép, cũng có thể trong nháy mắt đem tới đánh bại, chính là đi ngang qua mấy trượng, cũng chút nào không quá đáng. Nhưng này tường đá, dĩ nhiên vẻn vẹn đánh ra vài thước sâu hầm động, này để cho hắn vô cùng giật mình. Lão giả trong lòng trầm xuống, thần thức linh lực bỗng nhiên đổ vào bản mạng pháp bảo chi trung, nhất thời, kia pháp bảo quang mang đại thịnh, bỗng nhiên về phía trước đánh tới. Lần này, dĩ nhiên cũng gần tăng lớn đến hơn trượng, tựu không cách nào tiến thêm. Lão giả khẩn trương, trong tay bấm tay niệm thần chú, đem bản mạng pháp bảo uy lực toàn bộ khai hỏa, toàn lực thúc dục, hết sức đánh tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia pháp bảo lao ra chừng mấy trượng, tự tường đá một hướng đi. Một cái trượng độ đại lỗ thủng xuất hiện ở phía trước. Chương 298, cách hổ gặp sói. Thấy mình pháp bảo thành lập công, lão giả không chút do dự, thân hình bắn ra, tự lỗ thủng kia chung vừa bay mà ra. Đồng thời, thần thức cấp tốc hướng bốn phía nhìn quét đi. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà sau, lão giả dung nhan đại biến. Bởi vì, hắn, nhiều lần quét mắt phụ cận 30-40 dặm bên trong, lại không thấy đến tên kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ hình bóng. Hắn vững tin đối phương không có khả năng còn thổ độn phù. Thổ độn phù là sơ cấp cao giai phù lục, phường thị chi chung thông thường cũng rất ít có bán ra. Đồng thời, đối phương sử dụng thổ độn phù cùng phổ thông phù đại không giống nhau, tốc độ kia dĩ nhiên cùng mình bí thuật làm triển hiện tốc độ chênh lệch không bao nhiêu. Như vậy phù lục hắn thế nhưng chưa từng nghe nói qua. Phải biết rằng hắn loại này bí thuật chính là hắn thành danh chi thuật, chính là thông thường thành đan tu sĩ khống chế bản mạng pháp bảo toàn lực phi hành cũng sẽ có chỗ không bằng. Uy lực kinh người như vậy thổ độn phù, hắn cũng không tin trên người đối phương còn có thể có. Kia tiểu tu sĩ nhất định sử dụng cái gì liếm khí phù trốn ở phụ cận. Nghĩ đến chỗ này, lão giả thân hình khẽ động, một kinh hồng dựng lên, cấp tốc hướng phụ cận siêu tầm đi. ngay lão giả còn đang tại chỗ siêu tầm Tần Phượng Minh thời điểm, hắn đã trốn ra hơn 10 dặm gần. Lúc này, hắn đang tự tránh dưới đất 4-50 trượng ngoài, ẩn hình liếm khí, khoanh chân đả tọa, khôi phục pháp lực đứng lên. Trước đây không lâu, hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên biến hướng, từ một bên vách núi chi trung thoát ra, đồng thời phất tay đã đem từ lâu chuẩn bị xong một chương hoa địa thành cương phù lục tế xuất, nhất thời đem kia ngoài vách núi đều biến thành sắt thép thông thường. Sau đó, hắn chút nào không ngừng chạy, cấp tốc lại từ tế xuất một chương thổ độn phù, cấp tốc tiến nhập mặt đất, cấp tốc hướng về phương xa mà chạy đi. Tần Phượng Minh biết, kia hoa địa thành cương phù mặc dù là trung cấp phù lục, đã trải qua thần bí dịch thể luyện chế, thế nhưng nếu muốn đem kia đan trung kỳ lão giả vây khốn, là tuyệt đối không cách nào làm được. Cũng vẻn vẹn có thể hơi chút ngăn trở một trận thời gian thì chỉ chốc lát mà thôi. Bản thân chỉ tại đây có hạn trong thời gian, nhiều chạy ra một đoạn lộ trình mới được. Một tháng sau, Thương Tùng lĩnh một chỗ đồ sộ rừng rậm chi địa, một cái đạm lam sắc thanh niên thân ảnh chậm rãi từ dưới đất toát ra, ngay hắn vừa hiện thân thời điểm, cấp tốc hướng mọi nơi quét mắt một phen. Phương viên 7-80 dặm bên trong, ngoại trừ lưỡng con yêu thú, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào tồn tại. Coi đến đó, thanh niên mới sắc mặt hơi cứu, này đúng là dưới đất né hơn một tháng Tần Phượng Minh. Hắn, lúc này, dĩ nhiên cách lúc đầu hắn, trốn chi địa có 30 dặm xa, đối mặt thành đan trung kỳ tu sĩ, hắn cũng không khỏi không đem cẩn thận, lại thêm một ít tâm, như vậy mới có thể sống lâu một chút. Thấy phụ cận cũng không những tu sĩ khác, kỳ tài luận địa phương tốt hướng, hướng về mục đích chuyến đi này bên trong đi. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc cự ly kia bản đồ bảo tàng sở tiêu nhớ ngọn núi lớn kia không xa, khoảng cách hắn phán đoán cũng liền còn sót lại 100 dặm gần. Trải qua nhiều thiên chạy đi, hắn lúc này cũng có chút mệt nhọc, vì vậy Tần Phượng Minh tìm một chỗ dựa vững chắc, cây cối tương đối nồng đậm chi địa, đem âm dương bát quái trận bày, sau đó tiến vào trong trận, khoanh chân nhập định đứng lên. Này một nghỉ ngơi, tự một đêm thời gian, ngày thứ hai, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, dĩ nhiên không có chút nào mệt nhọc cảm giác. Đứng lên, hoạt động một chút tay chân, giơ tay lên đã nghĩ đem âm dương bát quái trận trận thu hồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hai đạo kinh hồng từ hắn phía bên phải xa xa bắn nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, thoáng qua đã đến Tần Phượng Minh làm bố trí pháp trận lưỡng 300 trượng ngoài. Phía sau người tế xuất một thanh kim sắc cự nhận, đem phía trước người chặn lại. Song phương cách xa nhau mười mấy trượng, dĩ nhiên lẫn nhau đối kháng đứng lên. Tần Phượng Minh kinh hãi, vội vã thu hồi vươn cánh tay, chăm chú nhìn chăm chú vào hai gã tu sĩ. Chỉ thấy trước một người 40-50 tuổi, dáng người vạm vỡ, thành công đan trung kỳ tu vi. Là một gã An Đông quốc tán tu, phía sau người là một lão giả, sắc mặt hồng nhuận, hoa tròm râu bạc phơ bay là tả trước ngực, cũng có thành đan trung kỳ tu vi, lại là một gã An Đông quốc Thúy Bình Sơn tu sĩ. Tần Phượng Minh thấy vậy, vô cùng không giải thích được, hai người này đều là An Đông quốc tu sĩ, thế nào dĩ nhiên lẫn nhau truy đuổi đứng lên đây. Ngay Tần Phượng Minh hoang mang thời điểm, lão giả kia mặt mang vẻ giận dữ, giọng căm hận nói. Ngụy Minh, ngươi dám thừa dịp lão phu không sẵn sàng, đoạt xuất thủ trước, đem lệnh bài kia lấy đi, còn với lão phu xuất thủ đánh lén, thật là lòng muông dạ thú, mau mau quân lệnh bài xuất ra, bằng không, lập tức cho ngươi mệnh tang tại chỗ. Đại hán kia sắc mặt âm trầm, còn ngươi loạn chuyển, tựa hồ tại suy nghĩ đối sách, nghe được lão giả lời ấy, cũng tức giận đại thịnh đạo. Trương Phương, chúng ta tương giao mấy chục năm, ngươi còn có mặt mũi nói như vậy nói, đến cùng mới vừa rồi là ai đoạt xuất thủ trước, như không phải là ta có một cái long lân giáp hộ thể, mới tại nơi động phủ chi chung, ngụy mỗ tự mệnh tang tay ngươi. Không ngờ ta ngươi tương giao nhiều như vậy năm, ngươi dĩ nhiên vì này món không biết tên lệnh bài, cùng ngụy mỗ phản bội. Tốt, ta đây đã đem này lệnh bài hủy diệt, nhìn ngươi có thể được cái gì. Nói xong, đại hán tay nhoáng lên, một cái lệnh bài cũ kỳ xuất hiện ở hắn trong tay. Chỉ thấy mặt trên phù văn lóe ra, tựa hồ linh tính 10 phần. Đại hán kia cầm trong tay lệnh bài, làm bộ tựu đánh về phía giữa bản thân pháp bảo. Lão giả kia thấy vậy, lập tức kinh hãi, vội vàng nói, trăm triệu không thể, người cũng biết, này lệnh bài chân thực lai lịch. Đại hán kia thấy lão giả nói như thế, cũng đem nâng tay lên chậm rãi thu hồi, nhìn kỹ lão giả, trầm giọng hỏi, hừ, lai lịch. Lai lịch ra sao, ngụy mỗ xem nó cũng không có gì mới lạ chỗ, mặt trên trái lại linh lực 10 phần, nhưng chút nào uy lực cũng không. Cái này còn có thể có lai lịch ra sao hay sao? Vừa mới kia động phủ bên trong, kia tòa cổ truyền tống trận, nếu như lão phu đoán không lầm, chắc là thông hướng ngoại giới truyền tống trận, này lệnh bài, đúng là kia cổ tu sĩ, dùng cho xa khoảng cách truyền tống thời điểm, sử dụng truyền tống lệnh bài. Như vậy quý trọng chi vật, có thể nào tùy tiện tổn hại? Hừ, nguyên lai này lệnh bài giống như diệu dụng này, thảo nào vừa mới ngươi vừa thấy lệnh bài kia, tự xuất thủ với Ngụy Mỗ đánh lén. Nguyên lai ngươi nhận được này lệnh bài, bất quá, nếu đã biết này lệnh bài công dụng, Ngụy Mỗ tự sẽ không đem tới tổn hại, vừa mới cũng chỉ là thử ngươi mà thôi. Đại hán kia nghe xong lão giả chi ngôn, khuôn mặt nghiêm, ngạo nghễ nói. Lão giả kia lúc này, cũng hối hận không thôi, không muốn tương giao mấy chục năm, cái này Ngụy Minh một mực biểu hiện chân chất, nguyên lai bên trong tâm cũng gian trá không gì sánh được. Xem ra phải dự đoán được lệnh bài, độ khó không nhỏ. Trương Phương, người đem Ngụy Mỗ ngăn lại, thật chẳng lẽ muốn cùng Ngụy Mỗ động thủ, phân thắng thua sao? Thật muốn động lên tay, thắng bại thế nhưng rất khó nói, không thể mạng người ta Ngụy Mỗ chi thủ, cũng rất có khả năng. Lão giả nghe được lời này, cũng rất vì do dự, bọn họ tương giao mấy chục năm, mỗi tay của người đoạn, cũng đều biết tới rõ ràng, chân muốn động thủ, ai thua ai thắng, còn thật là khó khăn nói việc. Ngay hai người rằng co không dưới, không biết làm sao xong việc thời điểm, một thanh âm bên trái bên xa xa truyền đến. Ha ha ha, không ngờ tới, nơi đây còn như vậy một cái truyền tống trận, đã có này trận pháp, như vậy truyền tống lệnh bài, cũng không cần hai người các ngươi tranh đoạt, đưa hắn giao cho lão phu bảo quản xác định. Chương 299, Đỗ Ngọc Tề. Nghe được ngôn ngữ tiếng Trương, Ngụy hai người, lập tức khuôn mặt ngẩn ra, đồng thời quay đầu, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một hào quang ở phía xa bắn nhanh mà đến, gần lưỡng ba cái hô hấp, đã đến hai người trước mặt. Hào quang thu lại, lộ ra một gã bạch y lão giả. Hai người không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, nhất thời khuôn mặt thay đổi cực kỳ sợ hãi, bởi vì người trước mặt, dĩ nhiên là một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ. Mà lại còn là đối nghịch đồng minh, Quảng Bình quốc tu sĩ. Người này da như ngọc, sắc mặt màu hồng, da như sinh ra không lâu hài đồng thông thường, nhưng tròm râu cùng tóc dĩ nhiên trắng phao, khiến người ta thấy tới, lộ ra rất là yêu dị. Đồng thời, hắn chung quanh thân thể tựa hồ có một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, cả người thoạt nhìn lộ ra âm lãnh vô cùng. Nhìn thấy người, vừa còn đang tranh chấp, muốn động thủ hai người, lập tức nhìn nhau, nhiều năm ăn ý lập tức đạt thành chung nhận thức cộng đồng chống lại người trước mặt. Song phương vốn là đối nghịch quan hệ, Trương, Ngụy nhị người biết, nếu người dĩ nhiên biết được lệnh bài kia việc, còn muốn giấu giếm còn là vô dụng việc, chỉ hợp hai người chi lực mới có thể có một tia mạng sống cơ hội. Tiến nhập thành đan kỳ, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, kia thực lực sai biệt đúng là to lớn. Tại tụ khí kỳ thời điểm, càng vài cái tiểu cảnh giới, chỉ cần có tốt pháp khí trong người, giết chết cùng giai tu sĩ, là thường cũng có sự. Chính là trúc cơ kỳ, loại này sự tình, cũng thường xuyên phát sinh, giống như Tần Phượng Minh thông thường, bây giờ đối với thượng cùng giai tu sĩ, đem đối phương giết chết, cũng không việc khó gì. Nhưng thành đan kỳ bất đồng, bởi vì đến cái cảnh giới kia, đều có bổn mạng của mình pháp bảo, loại này pháp bảo, chỉ tại tu sĩ trong cơ thể rèn luyện thời gian càng dài, càng là uy lực cường đại, đồng thời càng là theo tu sĩ cảnh giới đề thăng, uy lực cũng gấp bội tăng trưởng. Kém một cái cảnh giới, kia pháp bảo uy năng, đúng là khác nhau trời vực. Đồng thời, cảnh giới bất đồng, tu sĩ pháp lực, càng là đối với đi khá xa. Chớ nói chi là, thành đan tu sĩ còn các loại bí thuật, đồng dạng là cảnh giới càng cao, uy năng càng lớn. Trương, Ngụy hai người tuy rằng cảnh giới cùng đối phương kém một cái, thực lực lớn có không như, thế nhưng, hắn. Hai người cùng nhau trải qua mấy lần tranh đấu, lẫn nhau bên hông ăn ý, có thể bù đắp một ít cảnh giới chênh lệch, vì vậy, hai người trong lòng nhiều ít còn có một chút sức mạnh. Đạo hữu nói cũng quá nhẹ nhõm, này lệnh bài, chính là Trương Mỗ cùng Ngụy đạo hữu phí hết tâm huyết, tìm mấy tháng thời gian, đem kia cấm chế bài trừ, mới lấy được. Ngươi nói một chút tự nghĩ đến, thật là mơ mộng hão huyền. Thấy vậy sự dĩ nhiên không thể hòa hợp, Trương Phương giao trái tim đưa ngang một cái, mở miệng nói. Ha ha, nói như vậy, hai người các ngươi muốn cùng Đỗ Mỗ đưa tay hay sao? Cũng được, nếu như Đỗ Mỗ không triển lộ chút thần thông, lượng ngươi cũng sẽ không tâm chết. Lão phu cái này thi triển thần thông, đem hai người ngươi bắt được, trừ hồn luyện phách. Lão giả nói, trong tay bấm tay niệm thần chú, đã nghĩ thi triển bí thuật. Nhưng vào lúc này, Trương Phương nghe được đối phương chi ngôn, lập tức mặt lộ kinh khủng, lớn tiếng nói, Đỗ Mỗ. Ngươi là âm sát quỷ ma Đỗ Ngọc Tề. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết lão phu tục danh. Nếu biết, ngươi còn muốn động thủ sao? Trốn ở trận pháp bên trong Tần Phượng Minh một mực đang nhìn chăm chú hiện trường, từ trước kia hai người trong miệng, dĩ nhiên biết được hai người này vì sao mà phản bội, nguyên lai bởi vì một khối cổ truyền tống lệnh. Cổ truyền tống lệnh ra sao, hắn? Không rõ ràng lắm, nhưng từ thuận lợi Trương Phương trong miệng biết được, chính là cổ tu sĩ xa khoảng cách truyền tống tới dùng. Nghĩ đến là cổ tu sĩ luyện chế chống đỡ xa khoảng cách truyền tống thời không bên hông thật lớn lôi kéo đẻ ép chi lực đặc thù lệnh phù. Nghe hai người theo như lời, bọn họ còn phát hiện vừa lên cổ truyền tống trận, cái này càng thêm xác định, này lệnh phù tuyệt đối sẽ không giả mạo, nếu có này lệnh phù, lại có truyền tống trận tại, tu sĩ liền có thể tùy thời ly khai này thượng cổ chiến trường, thảo nào kia Trương Phương vừa thấy kia lệnh phù, tự xuất thủ cướp giật. Tần Phượng Minh thuận lợi hiểu rõ việc này, chỉ thấy một tên tu sĩ khác xuất hiện, này vị lại còn là thành đan hậu kỳ đáng sợ tồn tại. Thấy vậy, hắn trong lòng cũng có chút không đáy, không biết hắn pháp trận, có thể không tránh thoát gần trong gang tấc thành đan hậu kỳ tu sĩ tra xét. Hắn, một tay nắm chặt trận bàn, lệnh một tay lại xiết mấy chục chương phù lục. Hai mắt chăm chú nhìn ba người trước mặt, Trương, Ngụy hai người đang muốn toàn lực chống đỡ kia đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng nghe đến đối phương thừa nhận chính là Đỗ Ngọc Tề, nhị sắc mặt người nhất thời thay đổi không có chút huyết sắc nào. Đỗ Ngọc Tề người nào, bọn họ thế nhưng biết tới rõ ràng. Người này bị người gọi âm sát quỷ ma, cũng không phải là nói hắn cỡ nào hung tàn, mà là hắn tu tập công pháp cực kỳ đẫm máu. Chính là một bộ được xưng là sát ma quyết ma tu công pháp. Công pháp này, tu luyện mới bắt đầu, cần tìm kiếm một chỗ cực âm chi địa, cũng tìm 10 tên tu sĩ, đem trên người tinh huyết toàn bộ lấy ra, sau đó đặt âm quan tài chi chung, tại bên trong rót vào nước trong, sau đó tu luyện người tiến nhập huyết thủy chi chung, vận hành sát ma quyết. Các loại đem huyết thủy chung huyết dịch hoàn toàn hấp thu, công pháp này mới tính sơ thành. Sau này tu luyện, nếu muốn tăng tiến tu vi, nhất định phải với tu sĩ tinh huyết tự ăn khí trong cơ thể ma sát chi khí mới có thể. Công pháp này uy lực cực kỳ cường đại, cùng giai tu sĩ, có rất ít nhân là hắn đối thủ. Người này, tại Quảng Bình quốc chi trung, bị chính ma hai đạo làm truy nã. Thế nhưng hắn bắt đầu lúc tu luyện, cực kỳ cẩn thận, cũng không một người phát hiện. Khi bị người phát hiện thời điểm, hắn dĩ nhiên tiến nhập thành đan trung kỳ. Trên dưới 100 năm trước, chính ma hai đạo biết Đỗ Ngọc Tề loại này đẫm máu phương pháp tu luyện, nhất thời giận dữ, phái ra một số đông người tay, muốn tới giết chết, nhưng Đỗ Ngọc Tề tinh thông huyễn hóa chi thuật, chỉ cần người tu vi cao hơn cùng hắn tự biến hóa dung nhan, cấp tốc tránh né. Cái này làm cho cả Quảng Bình quốc tu tiên giới tức giận không thôi, nhưng là không có biện pháp chút nào. Bởi vậy còn tổn thất một số đông người thủ, sau cùng, có hai gã hóa anh tu sĩ tự thân xuất mã, muốn tới bắt được. Nhưng nhận được tin tức Đỗ Ngọc Tề đột nhiên ẩn thân không để lại dấu vết, không hề lộ diện. Không ngờ, lần này thượng cổ chiến trường mở ra, Đỗ Ngọc Tề dĩ nhiên cũng hiện thân, cũng tiến nhập cái này thượng cổ trong chiến trường. Mà lại tu vi, càng là tiến nhập thành đan hậu kỳ. Trương Phương hai người với Quảng Bình quốc chi sự, cũng nghe nói một ít, vậy vừa nghe đến đối phương tự xưng họ Đỗ, từ hắn. Bên ngoài thần thái suy đoán là âm sát quỷ ma, không ngờ một câu nói chúng. Hai người bọn họ biết cái này âm sát quỷ ma Đỗ Ngọc Tề thủ đoạn kinh người, chính là cùng giai tu sĩ cũng khó là đối thủ của hắn, rơi vào hắn tay, càng là tuyệt không mạng sống tới để ý. Lập tức nhìn nhau, xoay người thi triển chạy quang, đã nghĩ phân công nhau chạy trốn. Đỗ Ngọc Tề thấy vậy, ha hả cười, rét lạnh thanh âm truyền ra, đạo, hiện tại còn muốn đi, dĩ nhiên chậm. Chỉ thấy hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, miệng nói đạo phù văn tuôn ra, lập tức tự hắn thân thể bốn phía tuôn ra đại cổ huyết sắc quỷ xương. Tại hắn trước người cấp tốc tụ tập, trong nháy mắt tựu tràn ngập chừng hơn 10 trượng phương viên. Đồng thời, chỉ thấy huyết sắc quỷ xương một trận cuồn cuộn, lập tức biến ảo thành hai tiểu màu đỏ bàn tay khổng lồ, chừng 2 trượng đại tiểu. Đi, chỉ nghe nồng đậm quỷ trong xương mù truyền đến Đỗ Ngọc Tề một tiếng quát lớn, hai tiểu màu đỏ bàn tay khổng lồ mau lẹ vô cùng hướng đang ở chạy trốn hai người đi.